Nàng lập tức lau khô nước mắt, thu thập cảm xúc. Mặt vô biểu tình hỏi, cái gì người tới? Kinh thành người tới. Kinh thành. Nàng đống nhiên sửng sốt một chút, lòng bàn tay nắm chặt. Rốt cuộc chờ tới. Lập tức phân phó, chiếu cố hảo nhị công tử. Đúng vậy liền vội vàng tiến đến sành ngoài. Chương 955 quý trọng, càng quý trọng. Kỳ trước phủ thính bên ngoài. Mấy cái từ kinh thành ra roi thúc ngựa tiến đến công công chính phía trước phía sau đứng ở chỗ đó. Dẫn đầu chính là trong cung thường công công, trong tay hắn chính phủ một phần chữ màu vàng thánh chỉ. Kỳ Huyền Hân ánh mắt hơi khẩn, bước nhanh đi lên, nhấp môi, trong mắt lộ ra hoang mang chi sắc, xin hỏi công công có chuyện gì? Thường công công ôn nhu cười, thoáng không lưng, nô tài là phụng hoàng thượng ý chỉ tiến đến trong phủ tuyên chỉ. Vừa nghe, Kỳ Huyền Hân chạy nhanh mang theo một chúng gian nô quỳ xuống đất. Chờ đợi. Thường công công thẳng thắn thân thể, đem trong tay thánh chỉ chậm rãi triển khai. Mặt lộ vẻ túc sắc. Tuyên độc nói, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, kỳ gia chi nữ Kỳ Huyền Hân đức mới toàn bị, dịu dàng có giai, chấm tất ngày biết được nàng này theo công chi hảo, nhưng xính nam tô, cố hoài không không nhân tài không được trọng dụng, nay đặc lệnh chuẩn Kỳ Huyền Hân vào kinh nhập phường Cẩm Tư nhậm tú nương trước. Tức khắc khởi hành, khâm thử. Thanh âm quanh quẩn ở cái này to như vậy tiền viện. Tú nương. Nói cách khác, chuẩn nàng hồi kinh. Thanh chỉ thượng cũng không có nói thẳng tứ hôn cấp thẩm trường khâm, rốt cuộc Kỳ Huyền Hân rốt cuộc vẫn là tội thần chi thân. Tiên hoàng có lệnh, không chuẩn kỳ ra người lại bước vào kinh thành nửa bước, vệ dịch lại như thế nào càng rỡ, cũng không dám công nhiên khiêu khích tiên hoàng uy nghiêm, cho nên này bước đầu tiên cũng chỉ có thể trước làm Kỳ Huyền Hân vào kinh. Nhưng, vào kinh tự nhiên đến có cái tên tuổi mới được, nghe nói Kỳ Huyền Hân theo thủa tay nghề lợi hại, phường Cẩm Tư lại vừa lúc thiếu tú nương, cho nên lấy triều đình tuyển chọn nhân tài vì từ, lợi dụng cái này gượng ép tên tuổi làm nàng nhập kinh lại thích hợp bất quá, nhưng cái đó triều thần liền tính muốn phản, cũng không thể. Đến nôi tứ hôn một chuyện, chỉ cần Kỳ Huyền Hân nhập kinh, hết thể tự nhiên liền đều có thể thành. Thường công công khép lại thánh chỉ, Kỳ cô nương. Hoàng Ân mênh mông cuộn cuộn, tiếp chỉ đi. Kỳ Huyền Hân túi người, khái cái đầu, đôi tay nâng thượng, đem thánh chỉ kế đó. Nặng chịu thánh chỉ phùng ở lòng bàn tay thượng, kia một khắc, nàng rốt cuộc chờ tới chính mình cơ hội, một cái đợi gần một năm cơ hội. Giờ phút này, cơ hội này liền nắm ở chính mình trong tay, là dùng toàn bộ kỳ gia sinh tử đổi lấy. Nàng muốn quý trọng, càng quý trọng. Tạ Hoàng thượng Long Ân, dân nữ lãnh chỉ. Ngữ khí nghẹn ngào. Thường công công đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới, một bên nói, kỷ cô nương có thể được đến hoàng thượng ân chuẩn nhập kinh, đây chính là lớn lao vinh hạnh à, chúc mừng chúc mừng. Tạ công công. Kỷ tư doan cùng phụ thân ngươi sự, lao nô cũng thập phần tiếc nuối. Đại ca phạm phải sai, lý nên đã chịu trừng phạt, không trách bất luận kẻ nào. Khó được kỷ cô nương tường khai, cũng may hoàng thượng ân chuẩn ngươi vào kinh nhập phường Cẩm Tư, kia chính là rất tốt tiền đồ a. Thường công công nói, Kỳ Huyền Hân dụ dụ mắt, hơi hơi cúi cúi người, là, Huyền Hân minh bạch, sẽ tử quý trọng. Thường công công gật đầu, chiều bốn phía nhìn mắt, hỏi, không biết kỷ tướng quân có ở trong phủ không? Vì sao không thấy? Nhân gia uống đến say như chết, như thế nào thấy? Theo lý thuyết, Hoàng thượng Thánh chỉ tiến đến, trong phủ trên dưới đều ứng toàn bộ tiến đến tiếp chỉ, nhưng nhân vật chính cũng chỉ có Kỳ Huyền Hân trình diện. Vì không trêu chọc tội danh, nàng chạy nhanh nói, vọng công công thứ lỗi, tiểu nữ đại ca cùng đại tỷ ngày gần đây nhân thân mình không khỏe, đều ốm đau trên giường, không thể tiến đến nên chỉ, mà tứ muội muội tuổi còn nhỏ, còn ở tư thục đi học. Thì ra là thế, vậy làm phiền kỷ cô nương thế lao nô hướng vài vị thăm hỏi một tiếng. Đúng vậy, lao nô liền không hề quấy rầy, kỷ cô nương cũng mau chóng chuẩn bị nhập kinh đi. Thường công công liền mang theo người kể hết rời đi. Trong viện, Kỳ Huyền Hân nhìn trong tay này phân chữ màu vàng thánh chỉ, trong mắt hàm chứa nước mắt. Nhưng khỏe miệng lại hơi hơi câu thượng một mặt cười. Thẩm Trương Khâm, ngươi này căn cứu mạng dâm dạng, quả nhiên vẫn là phát huy tác dụng. Thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến không cẩn thận nghe, căn bản nghe không được. Đêm đó, nàng liền sai người thu thập hảo bọc hành lý, chuẩn bị ngày hôm sau nhập kinh. Mới vừa thu thập hảo, Kỳ Linh Chi liền từ bên ngoài chạy tiến vào. Nha đầu này trường cao không ít. Từ lúc trước 8 tuổi cho tới bây giờ 10 tuổi, cũng tiêu chí rất nhiều, mặt mày cùng Kỳ Huyền Hân còn có vài phần tương tự, thậm chí càng có linh khí, tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi. Nhị tỷ tỷ, ngươi là thật sự muốn vào kinh đi? Là thật vậy chăng? Nàng chọn thanh hỏi. Kỳ Huyền Hân lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống, công đạo, kinh thành tới ý chỉ, ta cần thiết đến đi, sau này ngươi ở trong nhà chớ nên gây chuyện, minh bạch sao? Phi đi không thể. Phi đi không thể. Chính là ta luyến tiếc ngươi, nhị tỷ tỷ, ngươi vẫn là đừng đi, hiện tại trong nhà liền ngươi cùng ta nói chuyện, ngươi nếu là đi rồi, ta làm sao bây giờ? Đại tỷ tỷ điên khùng không để ý tới ta, đại ca cũng chỉ biết uống rượu. Kỳ Linh Chi một bên nói một bên khóc, nhào vào Kỳ Huyền Hân trong lòng ngực, chặt chẽ ôm nàng, vẫn là đừng đi. Linh Chi luyến tiếc ngươi. Kỳ Huyền Hân hai mắt phím hồng, trong lòng cũng luyến tiếc. Tựa như Kỳ Linh Chi nói như vậy, Kỳ Mục Thanh điên điên khùng khùng, Kỳ Hoàn suốt ngày liền biết uống rượu, toàn bộ Kỳ gia nhất thanh tình người, cũng chỉ dư lại Kỳ Huyền Hân, nàng nếu là đi rồi, nhà này gánh nặng chẳng khác nào rơi xuống 10 tuổi Kỳ Linh Chi trên người, ngẫm lại liền đáng thương. Nhưng, Kỳ Huyền Hân vuốt nàng đầu nói, Linh Chi, ngươi phải hiểu được, ta Kỳ gia trên dưới đều thành tội thần, đây là duy nhất có thể làm Kỳ gia xoay người cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ có ta vào kinh, chúng ta Kỳ gia cũng có cơ hội à, cha cùng đại ca ở dưới chín suối cũng mới có thể an giấc ngàn thu. Nhị tỷ tỷ, ngươi muốn ngoan, hảo hảo nghe Lý Thúc nói, nên công đạo, ta đều đã công đạo đi xuống, ngươi chỉ lo hảo hảo đọc sách chính là, minh bạch sao. Kỳ Linh Chi từ nàng trong lòng ngực chi khai, nâng tràn đầy nước mắt con ngươi, khóc lóc nói, minh bạch. Kỳ Huyền Hân cầm khăn vì nàng lau khô nước mắt, lại công đạo. Đại tỷ hiện tại thần trí không rõ, ngươi có thời gian cũng muốn thường xuyên đi bồi bồi nàng, cùng nàng trò chuyện, rốt cuộc nàng trước kia là thương yêu nhất ngươi, còn có nhị ca, hắn hiện tại mỗi ngày đều uống thành như vậy, đối thân mình không tốt, ta đi kinh thành lúc sau, ngươi muốn thay ta thường xuyên khuyên nhủ hắn, biết không? Biết. Ngày hôm sau, Kỳ Huyền Hân liền mang theo cái mã phu cùng một tiểu nha đầu lên đường, không làm bất luận kẻ nào tới đưa. Phật đường. Kỳ Linh Chi nho nhỏ thân mình từ bên ngoài chui đi vào, nhìn thoáng qua đầy đất vỏ chai rượu tử, lại không thấy chính mình nhị ca, tìm một lần sau, mới ở hậu viện hồ nước biên tìm được rồi hắn. Kỳ Hoan đứng ở chỗ đó, đôi tay bám vào bên cạnh người, một trương tiểu tụy nhập nhèm thể diện vô biểu tình, lỗ trống đôi mắt tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt nước. Nhìn không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Kỳ Linh Chi tiểu tâm tới gần, ở hắn phía sau hô một tiếng, nhị ca ca. Thanh âm thực nhẹ. Thật lâu sau, Kỳ Hoan mở miệng hỏi câu, đi rồi. Ân, nhị tỷ tỷ mới vừa đi. Lại không có thanh âm. Kỳ Linh Chi đứng ở tại chỗ không dám động, tổng cảm thấy chính mình nhị ca ca trên người mang theo một cổ lệ khí, cứ việc chỉ có một phía sau lưng, nhưng kia cổ hơi thở như cũ uy hiếp mười phần, làm nàng không dám lên tiếng. Kỳ Hoan rũ mắt, nhìn trong nước chính mình ảnh ngược. Quần áo hỗn độn, đầy mặt hồ cha. Ánh mắt mệt mỏi. Này, vẫn là năm đó tiên hoàng tự mình sắc phong cái kia uy phong lẫm lâm trưởng lâm tướng quân sao. Chương 956 tần công thị chi linh vị. Năm ngày sau, một chiếc xe ngựa cùng mười mấy con tuấn mã hăng hái nhập kinh. Bùi đất phi dương. Kinh thành cửa thành người đi đường thấy thế, sôi nổi tránh đi, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vì sao kia bang nhân sẽ như thế khẩn cấp. Chẳng lẽ là muốn đánh giặc? Không nên a. Đội xe ngựa vừa đến kinh thành cửa thành, đã bị trông coi mấy cái thành doãn hoành thành một chữ hình đem này ngăn lại. Xe ngựa cùng mã đều bị bắt dừng lại. Đằng trước thành doãn đánh giá một lần, tiến lên trừng mắt túc ngữ nói. Ấn lệ thường kiểm. Thật là ăn gan hùn mật gấu, liền đường đường dung vương xe ngựa đều dám chặn lại. Trên lưng ngựa lang bạc đem chặn lại thành doãn nhóm từng cái nhìn quét liếc mắt một cái, ngay sau đó lượng ra lệnh bài, cử qua đỉnh đầu. Cao giọng một tránh ra. Quyết đoán 10 phần. Thành doãn nhóm chấn động, chiếu tấm thẻ bài kia nhìn lại. Lại là Dung Vương phủ lệnh bài. Hóa ra, này trong xe ngựa người là Dung Vương. Dung Vương hồi kinh. Cả kinh ngoại tiêu Lý Nột. Dẫn đầu thành doãn lập tức thối lui đến một bên, bàn tay vung lên. Làm hành. Kể hết thối lui đến hai bên, cũng thanh ra một cái rộng mở con đường cùng xe ngựa thông hành. Ngựa xe ngừng nghỉ một lát sau. Lập tức xử vào kinh thành. Nay năm ngày, từ Hầu Liêu đến kinh thành, bọn họ cơ hồ một khắc chưa đỉnh. Chỉ vì mau chóng đuổi tới kinh thành, đưa Tần đại nhân cuối cùng đoạn đường. Chờ xe ngựa đi xa sau, cửa thành Thành Doãn nhóm mới từ kinh lăng trung phục hồi tinh thần lại. Nhưng trước sau dư kinh chưa tán. Thành Doãn giáp gãi gãi đầu, nói thầm, này Dung Vương. Như thế nào đột nhiên hồi kinh? Này ngươi cũng không biết. Thành Doãn ất thỏ qua tới nói, Tần đại nhân đã chết, Dung Vương biết tự nhiên phải về tới. Nguyên lai là như thế này, cũng là đáng tiếc, Tần đại nhân cả đời vì triều đình cúc cung tận tụy, thật vất vả được đến Hoàng thượng ân chuẩn cáo lao hồi hương, kết quả trên đường gặp được sơn phỉ, thật là người định không bằng trời định a. Cũng không phải là sao. Ai? Hai người nhỏ giọng nghị luận, rước lấy Thành Doãn bính gia nhập, bính có bất đồng cái nhìn. Hắn nói, ta xem Dung Vương hồi kinh, không ngừng là bởi vì Tần đại nhân sự. Nga! Ngươi đây là có ý tứ gì? Hay là còn có khác? Thành Doãn bính chiều chung quanh đánh giá vài lần, rụt rụt đầu, lấm la lấm lét bộ dáng, hạ giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không biết Hoàng thượng gần mấy tháng bại miễn rất nhiều quan viên sao? Nghe nói, những cái đó quan viên nhưng đều là lén đế nghe lệnh Dung Vương, Hoàng thượng ở Dung Vương chân trước rời đi kinh thành, sau lưng liền bắt đầu. Bại miễn những cái đó đại thần, người sáng suốt đều thấy rõ bên trong càn khôn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, Hoàng thượng khẳng định là lo lắng Dung Vương có nhị tâm, cho nên mới đem cùng hắn có quan hệ triều thần đều nhất bại miễn sạch sẽ. Đầu tiên là công bộ Tả đại nhân, sau là hầu tư bộ Lưu đại nhân, ngay cả đại lý tự Dư đại nhân, bởi vì một cọc bạch cốt án mạng, hiện tại đều còn ở trong tù đóng lại đâu, trời biết kia bạch cốt tử. Chỗ nào tới? Ta còn nghe nói Tần đại nhân lần này cáo lao hồi hương nguyên nhân, chính là vì không nghĩ bị liên lụy, cố tình trốn đến quá mùng 1, không có thể trốn đến quá 15, ngươi nói tao không bị tội sao? Mu bàn tay dán lòng bàn tay, liên tục chụp vài hạ. Bạch bạch bạch rung động. Lấy kỳ tiếc hận. Giáp đất hai người bừng tỉnh, ý của ngươi là nói, Dung Vương là bởi vì Hoàng thượng bãi miễn người của hắn, cho nên mới vội vã hồi kinh. Khẳng định là. Chắc chắn. Mê Chi tự tin. Đều nói bát quái thực đáng sợ, xác thật như thế. Chạy bên trong xe ngựa. Kỳ Vân Thư biểu tình hoảng hốt, nỗi lòng khó an, phía sau lưng nhảy thật sự khẩn, đại não luôn là không chịu khống chế bắt đầu miên man suy nghĩ. Bất quá mới mấy ngày thời gian mà thôi, nàng lại như là gầy rất nhiều, cả người không có tinh thần, ánh mắt dại ra, ngẫu nhiên nhìn bên ngoài là có thể ra một ngày thần, mặc cho ai kêu cũng nghe không thấy. Dường như, 10 tháng thiên, rõ ràng đã nhập thu, như thế an nhàn thoải mái sang sảng mùa, nàng tâm lại càng thêm sao động bất an, hoang mang rối loạn không được thư giải, như có vô số con kiến đang không ngừng gặm cắn ngực giống nhau, đau ở cốt thượng, như thế nào cũng cào không thượng. Giờ phút này, nàng 10 ngón rảo ở một khối, lòng bàn tay đổ mồ hôi viên. Cảnh Dung so với ai khác đều minh bạch nàng lúc này tâm tình, bàn tay to cầm nàng lạnh băng phát run tay. Không nói gì, lại ở vô hình chung cho nàng một tia an ủi. Nói đến cùng, nàng thật sự sợ hãi. Sợ hãi Vệ Dịch biến thành nàng nhất không nghĩ nhìn đến cái kia bộ dáng. Nếu là, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Cái loại này đã mâu thuẫn, lại bất đắc dĩ cảm giác phảng phất chính một chút đánh sập nàng toàn bộ lý trí. Sắp điên cuồng. Cảnh Dung đau lòng ngóng nhìn nàng, kỳ thật chính hắn trong lòng làm sao lại an bình quá. Ngôi vị hoàng đế, là hắn chắp tay nhường cho Vệ Dịch. Chẳng khác nào đem chính mình sở hữu tín nhiệm cũng đều giao cho hắn. Hiện tại, thật hy vọng hết thể chỉ là bởi vì nghĩ nhiều. Không bao lâu, xe ngựa tới rồi Tần phủ bên ngoài. Tần phủ trên dưới đều treo đầy màu trắng tơ lụa tử cung bạch đèn lồng, theo gió lay động nhẹ bãi, có vẻ cô linh thê lương. Cửa đứng mấy cái người mặc màu trắng tô y ỉa gã sai vặt, đều là hai mắt phiếm hồng, cả người phát run, chắc là khóc hồi lâu duyên cớ. Tần sĩ dư trước kia làm võ tướng thời điểm, liền thập phần đắc nhân tâm, nghe nói hai chân vẫn là bởi vì cứu một viên tiểu tướng mới bị thương, các tướng sĩ cũng liền càng kính trọng hắn, làm quan văn sau. Lại nhân mang theo võ tướng ngay thẳng tính tình mà đắc tội không ít người, lại cũng đưa tới không ít quan viên thưởng thức, hiện giờ hắn một chết, trong triều quan viên cũng đều nhất tiến đến khom lưng thương tiếc, các một bộ thống khổ tiếc hận bộ dáng. Lau nước mắt đi vào, lại lau nước mắt ra tới. Thậm chí có người khóc đến độ mau xóa khí, trực tiếp từ người nâng trở về. Mấy ngày nay, Tần phủ ngạch cửa đều mau đạp vỡ. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư từ trong xe ngựa xuống dưới. Hai người toàn sắc mặt yêu thương. Cảnh Dung tạm dừng ở ngoài cửa, nâng lên ánh mắt, nhìn tần phủ cửa thượng cao cao treo kia khối bảng hiệu. Cuối cùng là nhịn không được đỏ mắt, và áo nội tay nắm chặt thành quyền, đau lòng không thôi. Tần Sĩ Dư với hắn mà nói, nhưng nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Cửa gã sai vật nhìn đến hai người, tuy kinh ngạc, nhưng lập tức đón đi lên. Dung Vương, Kỳ đại nhân, bọn họ như thế nào hồi kinh tới? Ngược lại tưởng tượng, nhà mình lao ra sinh thời cùng Dung Vương quan hệ rất tốt, hắn trở về cũng đúng là bình thường. Ít nhất có thể thấy được Dung Vương đều không phải là vô tình vô nghĩa người. Cảnh Dung nhìn kia gã sai vật liếc mắt một cái, trầm giọng nói, không cần lộ ra, bổn vương chỉ nghĩ đưa Tần đại nhân đoạn đường. Là, một đường tới rồi hậu viện linh đường. Bên trong quỳ đầy người, phần lớn là Tần Sĩ Dư ngoại thân nhân. Tần Sĩ Dư thời trẻ cưới quá một nữ tử, vài thập niên trước bị bệnh đã chết, hành quân đánh giặc người vốn chính là tính tình người, trọng tình trọng nghĩa, cho nên hắn vẫn chưa lại cưới, cứ thế dưới gối không có con cái, vô tử tống trung, mặc áo tang trừ bỏ trong phủ gã sai vật nha đầu, cũng chính là hắn ngoại hôn. Linh đường ai thanh ngâm tuyệt, khóc không thành tiếng. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư vượt môn mà vào, hành đến thong thả. Bên trong đuốc mùi hương tràn ngập, vẩy đầy tiền giấy. Một ngụm tốt nhất quan tài bày biện ở linh đường ở giữa vị trí, quan tài đắp lên cái một khối miếng vải đen, mặt trên dùng một khối cùng ngọc đè nặng. Mà quan tài phía trước tác lập linh bài. Thần công thị chi linh vị. Vẫn chưa khắc này tự xưng. Đơn giản sáng tỏ. Chương 957 Tần đại nhân, một đường hảo tẩu. Mọi người nhìn thấy Dung Vương cùng vị kia Kỷ đại nhân tiến vào, đều chậm rãi dừng lại tiếng khóc, che miệng nhỏ giọng khóc thút thít. Tựa hồ là sợ quấy nhiễu đến vị kia vương gia dường như. Cảnh Dung ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt linh vị, chậm rãi chuyển qua kia khẩu quan tài thượng. Thân mình đang run, trong lòng đau xót, lại ẩn đến cực hảo. Giờ này khắc này, hắn còn không có hoàn toàn tiếp thu Tần Sĩ Dư đã chết sự thật. Hãy còn nhớ rõ, chính mình ly kinh khi, lão gia hỏa kia còn ồn ào muốn tới đưa hắn, này phía trước phía sau mới bao lâu, người như thế nào liền đã chết? Như thế nào vào quan tài? Hắn kia trương nhìn như lãnh bản mặt, lại khó chịu đến cực điểm, mày kiếm nhíu chặt, con ngươi hơi hợp lại, trong đầu không khỏi hiện lên vô số chính mình từng cùng Tần Sĩ Dư phẩm trà nghị sự hình ảnh. Lão gia hỏa kia thoạt nhìn là quy quy củ củ, kỳ thật xấu manh, nói chuyện cũng thích học văn nhân kia bộ nhăn bèo nhèo, ngược lại có vài phần buồn cười, Cảnh Dung cũng từng chê cười vài lần, sau lại cũng thành thói quen, hắn còn thập phần yêu thích uống trà, mỗi lần nói chuyện phiếm khi. Kia suốt một hồ trà đều là bị hắn một người uống quang, thậm chí thích giảng thuật hắn tuổi trẻ thời điểm chiến tích, mỗi lần một liêu, chính là mấy cái canh giờ sự, nhân hai chân chịu quá thương. Cho nên mỗi lần đi đường đều cực chậm, hắn thường xuyên châm chọc chính mình là chỉ rùa đen, so không được kia bước đi như bay con thỏ. Dước lấy cười. Chuyện cũ đã qua. Trung tùy hoàng thổ mà đi. Cảnh Dung rút về suy nghĩ, cùng Kỷ Vân Thư cúc tam cung. Hắn nói, Tần đại nhân, một đường hảo tẩu. Thanh âm nghe tựa ổn trọng, lại có chút nghẹn ngào. Đưa tăng canh giờ đã đến, quan tài bị nâng ra phủ. Cảnh Dung đưa đến cửa liền dừng lại bước chân. Nhìn xa đưa tiễn. Dần dần đi xa. Hắn thu thập hảo tự mình cảm xúc, thần sắc ngưng trọng cùng Kỷ Vân Thư nói, ngươi về trước phủ. Ngươi muốn. Thiên cung. Nói xong, hắn chuẩn bị lên ngựa, lại bị Kỷ Vân Thư kéo lấy tay áo. Nàng mang theo một loại sấp xỉ với khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, trong mắt tôi nước mắt. Có thể hay không đáp ứng ta, vô luận như thế nào, thỉnh tin tưởng hắn một lần. Cảnh Dung đôi lông mày nhíu lại nói, ta biết nên làm như thế nào. Cảnh Dung, yên tâm đi. Hắn đem tay háo từ nàng trong tay rút ra, nhảy lên lưng ngựa, chỉ mã mà đi. Mấy cái thị vệ đi theo ở phía sau. Kỷ Vân Thư tắc chú tại chỗ, nước mắt thu không được đi xuống rớt. Lại vội vàng dùng khăn lau đi. Lang bạc ở bên, do dự sau một lúc lâu, hỏi, Kỷ cô nương, không bằng về trước Dung Vương Phủ đi. Nàng suy nghĩ một hồi, lên xe ngựa. Dung Vương Phủ. Dư Nguy đứng ở cửa nôn nóng chờ, tới tới lui lui đi dạo bước chân, mồ hôi đầy đầu. Thường thường nhìn phía bên ngoài trải qua xe ngựa. Trong miệng nhắc mãi, như thế nào còn không có tới. Không phải đã vào kinh sao. Sớm nên đến trong phủ mới đúng vậy. Vẫn luôn không ngừng nói thầm này vài câu. Lộ Giang biết hắn sốt ruột, nói, Dư chùa chính, vương gia cùng Kỷ tiên sinh đại khái là đi trước Tần phủ, ngươi không nên gấp gáp. ta như thế nào có thể không nóng nảy? Cha ta còn bị nhốt ở lao chung, cánh mạng du con A. Mang theo khóc nức nở. Lộ Giang an ủi nói, vương gia đã hồi kinh, này dư đại lý án tử sẽ tự phiên rõ ràng. Ai? Hắn mới vừa than xong khí, liền nhìn đến ngựa xe tới, nhanh chân chạy vội qua đi. Đại xe ngựa dừng lại. Hắn bám vào một bên chắp tay nói, vương gia, Kỷ tiên sinh, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Kỷ Vân Thư xuống ngựa. Hắn tuy không có cùng Dư Nguy đánh quá cái gì giao tế, lại cũng nhận được người này, biết người này. Người này, là cái chính trực người, hành sự quy quy củ củ, thậm chí có chút bản khác, không hề có gì truyền đến hắn cha khéo đưa đẩy chi tính. Máy móc theo sách vở đại khái chính là hình dung hắn loại người này đi. Kỷ Vân Thư chắp tay, trở về hắn thi lễ. Dư Nguy, Kỷ đại nhân. Vương gia tiến cung đi. Nàng ngưng lại nói, dư chùa đúng là vì dư đại lý một chuyện tiến đến. Đúng là, cha ta bị hoan uổng quan tiến hình bộ đại lao đã hảo chút thời gian. Vách tường nội một cọc bạch cốt án. Đúng vậy. Dư Nguy giống như bắt được một cây cứu mạng rơm rạng, lại lần nữa không lưng, dương dương khẩn cầu, Kỷ đại nhân chính là đề điểm hình ngục tư. Hạ quan khẩn cầu Kỷ đại nhân vì ta cha tẩy thoát tàng thi tội danh, còn hắn một cái công đạo, hạ quan cảm kích vạn phần. Thiếu chút nữa phải quỳ, bị Kỷ Vân Thư ngăn trở. Nàng nói, lần này hồi kinh, cũng là vì này có cán tử, liền tính ngươi hôm nay không tới, ta cũng nhất định sẽ điều tra rõ, tự sẽ không làm dư đại lý bạch bạch chịu an. Vừa nghe, dư nguy hỉ, Kỷ đại nhân là phải vì cha ta lật lại bản án. Cha ngươi án tử còn chưa định, không có lật lại bản án vừa nói, chỉ cần điều tra rõ chân tướng liền có thể. Là. Hắn vội vàng khom lưng nói lời cảm tạ, đa tạ Kỷ đại nhân. Kích động đến thân mình đang run. Kỷ Vân Thư nhìn mắt Lang Bạc, Lang đại ca, làm phiền ngươi đưa ta đi tranh hình bộ. Lang Bạc theo tiếng. 30 phút sau, Kỷ Vân Thư tới rồi hình bộ cửa, Dư Nguy không có đồng hành. Rốt cuộc Dư đại lý là phụ thân hắn. Hắn vô luận như thế nào đều là muốn tị hiểm, cũng chính bởi vì vậy, này có cán tử cũng không có rảo từ đại lý tự đi làm, mà là trực tiếp đưa đến hình bộ, từ hình bộ điều tra rõ chân tướng. Nàng vừa đến cửa, liền đụng phải hình bộ hưu thị lang giang lan giang đại nhân. Kia tư cánh tay kẹp phân công văn, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nói đến người này, Kỷ Vân Thư ngay cả liền nhíu mày, người này cũng không phải khoa sĩ xuất thân, nói đến cùng, cũng liền nhận thức chút tự thôi. Nhưng hắn tự lại viết đến cực hảo, so Phan An còn Mỹ, năm đó hắn làm người phục khắc thơ từ, kết quả thơ từ trong lúc vô tình đưa đến tiên hoàng trước mặt, tiên hoàng vừa thấy, thật là thích. Liên tục khen vài câu, Kỳ Trinh đế từ trước đến nay là cái ái tài người, vì thế hạ lệnh, phá lệ cho hắn đeo đỉnh quan ngũ, mệnh hộ bộ điều tra rõ hắn hồ sơ, xem hay không là trong sạch xuất thân, nếu là, liền lại từ lại bộ phân công cái chức vị cho hắn. Lúc ấy nhưng khó tới rồi không ít lại bộ quan viên. Đầu tiên, lại bộ đương nhiên là sẽ không muốn hắn. Phân đến binh bộ. Không được, binh bộ tương đương với một quốc gia quốc phòng bộ, cùng tánh mạng tương quan. Nếu hắn không cẩn thận hoa sai rồi một bút, sẽ làm cho toàn bộ nội quy quân đội hệ thống băng bản, kia còn lợi hại. Tự nhiên không được, phân đến lễ bộ. Nhưng người ta là giáo dục cơ cấu, muốn chính là văn hóa, tự nhiên cũng không được, hộ bộ. Muốn tính sổ. Xác minh quốc gia tài sản cùng thuế vụ trưng thu, không phải làm kế toán kiên quyết không chuẩn tiến, công bộ liền càng không được, nhân ra làm là kiến trúc, là công trình, muốn sẽ vẽ cùng tính kế. Cho nên cuối cùng, cũng liền dư lại cái xui xẻo hình bộ. Thẩm thẩm phạm nhân, viết hồ sơ. Vừa lúc, vì thế lại bộ đem Giang Lan Hoa tới rồi hình bộ, từ đây, hắn trở thành viết hồ sơ án kiện Bình Hoa. Giang Lan nhìn đến Kỷ Vân Thư, đôi mắt đều sáng lên. Khiếp sợ. Chạy nhanh đón đi lên. Kỳ đại nhân. Ngươi. Khi nào hồi kinh. Mới trở về. Như thế nào trở về cũng không biết sẽ một tiếng. Ta hảo đi tiếp ngươi. Kỳ Vân Thư cười cười. Không làm đáp lại. Chú ý tới hắn kẹp ở khuỷu tay văn kiện. Đây là. Nga. Đây là hồ sơ. Giang Thị Lang đem ra. Kỳ Vân Thư hỏi. Chính là dư đại lý kia cọp cán tử. Đúng là. Chương 958 trong đó chắc chắn có càn khôn. Đúng là. Giang Thị Lang đem kẹp ở khuỷu tay kia phân hồ sơ đem ra. Văn, Kỷ đại nhân biết này án tử. Nàng ân một tiếng, hồi kinh trên đường nghe xong chút, bất quá Giang đại nhân đây là muốn đi đâu nhi? Giang Lan giải thích nói, đây là ngày hôm qua liền định ra tốt hồ sơ phục bản, ta đang chuẩn bị đi tranh hộ bộ, tìm xem dư đại lý cùng người chết tư liệu đối nhất đối. Có không làm ta nhìn xem? Đương nhiên. Hắn thập phần sảng khoái đem hồ sơ chắp tay dâng lên. Kỳ Vân Thư tiếp nhận đi, lại chưa xem, sắc mặt nghiêm túc nói, Giang đại nhân, này phân hồ sơ ta yêu cầu tỉ mỉ xem một lần, cho nên này có cán tử, còn phải chờ một chút. Ân. Kỳ đại nhân ý tứ là, này án tử ta tính toán thân thủ tới làm, cho nên còn muốn làm phiền Giang đại nhân sau đó đem này án tử cùng ta tường thuật một lần. Nàng thập phần khách khí. Giang Lan có chút giật mình, chẳng lẽ, thật cẩn thận do hỏi, hay là kỳ đại nhân lần này hồi kinh chính là vì dư đại lý này có cán tử. Kỳ Vân Thư không có đáp lại nghi vấn của hắn, chỉ nói, vẫn là trước nói án tử quan trọng. Liền xoay người vào hình bộ. Tới rồi chính mình văn phòng ngồi xuống. Mở ra trong tay hồ sơ nhất nhất xem qua. Mà đi theo nàng một đường tiến vào Giang Lan tắc bị lượng ở một bên, ngoan ngoan chờ. Không thể không nói, kia Giang Lan tự viết thật là cực hảo. Nếu không tập trung lực chú ý có trong hồ sơ tử thượng, thực dễ dàng liền sẽ bị hắn tự cấp hấp dẫn đi. Cũng may, này Giang Lan không chỉ có viết đến một tay hảo tự, hơn nữa tưởng thuật tóm lược án kiện năng lực cũng không tồi. Về này cọc tường nội bạch cốt án kiện bị hắn viết đến có. Điều có lý, danh mạch, đọc lên càng là lưu loát dễ đọc, hoàn toàn không giống xuất từ không văn hóa Giang Lan bút tích. Từ từ, chạy đề. Kỳ Vân Thư nhìn trong tay hồ sơ, giữa mày cũng không khỏi khẩn hợp lại tới rồi một khối. Từ phía trước Dư Nguy trong miệng đoạt được, cùng này phân hồ sơ thượng viết, nàng đại khái hiểu biết rõ ràng. Nguyên lai trước đó không lâu, Dư đại lý nhà chính bởi vì mưa dột duyên cớ, làm cho trong nhà tường ra bóc ra, tường thể vỡ ra, lộ ra một tiết người cốt, đem lúc ấy đi vào quét tước tiểu nha đầu sợ tới mức chết khiếp, thiếu chút nữa không vựng, vội vàng tìm tới trong phủ quản gia, vừa thấy, nguyên lai kia vách tường thế nhưng ẩn giấu một khối. Bạch cốt, việc này lập tức chấn kinh rồi Dư trong phủ hạ, cũng lập tức báo quan. Kinh Triệu Doan dẫn người tiến đến, đem bạch cốt thật cẩn thận đào ra tới, căn cứ bạch cốt trên cổ tay mang kia chi có chút đứt gãy vòng tay. Phán định là 3 năm trước đây rời đi trong phủ nha hoàn Hoa Linh, theo trong phủ trên dưới khẩu cung, toàn nói kia nha đầu 3 năm trước đây được dư đại lý ân chuẩn, suốt đêm ly phủ hồi. Hương đi, ai cũng không báo cho, vội vội vàng vàng đi, vốn tưởng rằng nàng đã sớm về quê gả chồng đi, lại không nghĩ rằng thế nhưng đã chết, còn bị giấu ở dư đại lý phòng ngủ chính vách tường nội. Nỗ tác nghiệm thi, phán đoán tử vong thời gian chính là 3 năm trước đây. Mà vết thương chí mạng là ở phía sau não, là va chạm ở một chỗ bén nhọn đồ vật thượng mà làm cho đương trường tử vong. Vì thế, Kinh Triệu Doãn lại nhất nhất đề ra nghi vấn dư trong phủ hạ, cuối cùng từ một cái nha đầu trong miệng biết được, năm đó bởi vì dư đại lý cư trú chủ viện xuất hiện mưa dột tật xấu, mà giống nhau quan viên phủ đệ muốn sửa chữa, đều nhưng đăng báo đến triều đình, vì thế công bộ liền phái doanh. Thiện Thanh lại tư người lại đây sửa chữa dư phủ chủ viện. Dư đại lý cũng liền dọn ly tới rồi thiên viện tiểu trụ, nhân chủ viện đáp lều giá, lại muốn một lần nữa hủy đi ngói, cho nên bị vây quanh lên, không chuẩn người không liên quan tới gần, để tránh nóc nhà rớt xuống đồ vật tạp đả thương người, cũng liền ở Hoa Linh ly phủ mất tích ngày đó buổi sáng, tiểu nha đầu đi dư đại lý trong phòng quét tước, nhìn đến góc bàn thượng có huyết, lúc ấy cũng không có để ý, lần này trải qua Kinh Triệu Doãn. Vừa hỏi mới tưởng, lên. Hơn nữa là dư đại lý ân chuẩn Hoa Linh ly phủ, nói cách khác, hắn là cuối cùng một cái nhìn thấy Hoa Linh người. Vì thế, hiềm nghi người lập tức tỏa định dư đại lý. Dư đại lý cũng thú nhận bộc trực, thừa nhận Hoa Linh trước khi mất tích một buổi tối tới thiên viện đi tìm chính mình, nói là kia nha đầu không biết ăn sai rồi cái gì dược, còn muốn câu dẫn hắn, kết quả bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, phần đầu xác thật đánh vào góc bàn thượng, nhưng khi đó Hoa Linh không có chuyện. Còn khóc khóc để chạy đi rồi, đệ nhị. Thiên nghe hạ nhân nói nàng không thấy, hắn cho rằng kia nha đầu lo lắng cho mình sẽ nhân tối hôm qua sự trừng phạt nàng, cho nên mới trốn đi. Hoa Linh nói đến cùng là cái nữ tử, trinh tiết danh dự quan trọng nhất, vì vậy, hắn liền thuận miệng nói chính mình đáp ứng rồi Hoa Linh ly phủ, lúc này mới không đi báo quan. Nơi đó hiểu được, người thế nhưng ở 3 năm trước đây đã chết. Vẫn là chết ở lúc ấy đang ở sửa chữa phòng ngủ chính vách tường nội. Hình bộ cho rằng, này đều là dư đại lý lời nói của một bên, không thể hoàn toàn tin tưởng. Giang Lan thấy Kỷ Vân Thư xem xong rồi hồ sơ, than thanh nói, này dư đại lý ngày thường nhưng thật ra đứng đứng đắn đắn, thật sự khó có thể đem hắn cùng giết người hung thủ liên đến một khối, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực a. Đêm đó, hắn xác thật đẩy quá người chết, vừa vặn kia vết thương chí mạng liền ở phía sau não, vẫn là đương trường tử vong, lại nói, dư đại lý là làm quan, trước nay đều là thưởng phạt phân minh, phía dưới nha đầu làm kia chờ cảm thấy thẹn việc, theo lý thuyết, hắn nhất định là muốn truy cứu, lại ngược lại giữ gìn khởi kia nha đầu tới, nói là chính mình cho phép nàng ly phủ, này hoàn toàn không phải hắn dư đại lý tắc phong a. Ai ai ai, nhân ra dư đại lý ngày thường là có bao nhiêu không được gỡ chỗ a. Ở các ngươi trong mắt liền như vậy không dành cách đối nhân xử thế sao? Lao thiết, chắc tâm ha. Bất quá, hiện tại đủ loại manh mối cùng lời chứng xác thật chỉ hướng dư đại lý, đối hắn thập phần bất lợi. Kỷ Vân Thư khép lại trong tay hồ sơ, đứng dậy nói, ta muốn đi xem kia cụ bạch cốt. Hiện tại, đối, chỉ sợ cái gì? Kỳ đại nhân, ngươi xem, ta này hồ sơ đều đã viết hảo, chỉ cần đưa đi hộ bộ. Hai bộ đối một chút danh lục, này án tử cũng liền định rồi. Giang Lan càng nói, thanh âm càng nhỏ. Kỷ Vân Thư ánh mắt nghiêm túc, chất vấn, trong đó chi tiết cũng không trải vớt rõ ràng, chẳng lẽ liền tính toán như vậy qua loa kết án. Giang Lan một run run, này, có vẻ thập phần khó xử. Kỷ Vân Thư, ta hỏi ngươi, dư đại lý chính là cung khai. Giang Lan, đánh chết cũng không nhận. Kỷ Vân Thư, kia nhưng có trực tiếp chứng cứ chứng minh là dư đại theo lý thường vì. Giang Lan, chỉ có nhân chứng. Kỷ Vân Thư, người nọ chứng chính là tận mắt nhìn thấy. Giang Lan, đều không phải là. Một hỏi một đáp. Kỷ Vân Thư lộ ra nghiêm khắc thần sắc, lại mang theo một chút phẫn nộ, nói, nếu này đó đều không có, đâu ra kết án vừa nói. Hình bộ phá án khi nào như thế qua loa. Còn không nói dư đại lý là cái người bị tình nghi. Liền lấy hắn là đại lý tự khanh thân phận, này án tử liền không thể sớm kết. Trương Lan á khẩu không trả lời được. Hắn vô tội a. Hắn một không văn thải, nhị không có làm chủ quyền lực, chỉ là cái bình hoa thôi. Này án hồ sơ, cũng là phía trên hạ mệnh lệnh sau mới viết. Đương nhiên, Kỷ Vân Thư cũng không nốc, này án tử đều còn không có trải vớt rõ ràng liền nhanh như vậy kết án, quả quyết không phải hình bộ trên dưới tác phong. Trong đó, chắc chắn có càn khôn. Chương 959 năm ngày thời gian. Thứ nhất, án tử còn có rất nhiều đề sót, dư đại lý đều còn không có thừa nhận. Thứ hai, phạm nhân là đại lý tự khanh, không phải bình thường dân chúng, sự tình quan triều đình, nếu là đoạn sai rồi án tử, nhất định sẽ liên lụy cực quảng, cái gọi là từ từ chúng khẩu khó nhất bình, đến lúc đó trực tiếp ảnh hưởng lục bộ, hậu quả không dám tưởng tượng. Phạm là có điểm đầu góc người đều có thể nghĩ vậy hai điểm. Hắn hình bộ thượng thư làm nhiều năm như vậy quan, sẽ không rõ, lại sao lại hạ lệnh làm Giang Thị Lang viết hồ sơ đâu. Kỷ Vân Thư nhíu lại đẹp mày liễu, chính xác hỏi, Giang đại nhân, ngươi nói với ta minh bạch, này án tử rốt cuộc là lệ đại nhân, hình bộ thượng thư, hạ lệnh kết. Vẫn là có khác một thân. Có khác một thân. Trương Lan run run, vẻ mặt hoang mang. Lúc này, cửa xuất hiện một người. Kỷ đại nhân. Hô nàng một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến hình bộ thượng thư một thân quan phục đứng ở cửa, có loại cao trung chủ nhiệm lớp hương vị. Hắn đi vào một tới, chiều Giang Lan nhìn thoáng qua, xua xua tay, Giang đại nhân, ngươi đi trước vội khác đi, bản quan cùng Kỷ đại nhân có chuyện nói. Giang Lan đó là ước gì chạy nhanh đi a? Đối mặt Kỷ Vân Thư, hắn là run sợ thực. Túi người nói, là, hạ quan cáo lui. Vội vội vàng vàng lui ra. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi bóng người. Phòng trong cũng chỉ dư lại hai người. Hình bộ thượng thư triều Kỷ Vân Thư chắp tay, nói, Kỷ đại nhân, như thế nào tới cũng không biết sẽ một tiếng. Nàng nói, tới vội vàng. Kỷ đại nhân mới vừa rồi là đang xem dư đại lý án tử. Đúng là. Nhưng nhìn ra cái gì tới? Còn có mặt mũi hỏi. Kỷ Vân Thư mặt không càng sắc, nói, lệ đại nhân, nơi này không có người khác, ngươi có chuyện. Nói với ta là được. Lệ đại nhân quả nhiên trầm trầm sắc, nói, này án tử đã kéo thật lâu, tổng không thể bởi vì dư đại lý vẫn luôn không thừa nhận liền không kết án đi. Tuy nói không có trực tiếp chứng cứ, nhưng sự thật bại ở trước mắt, dư đại lý xác thật là cuối cùng một cái nhìn thấy người chết, cũng xác thật đẩy người chết một phen, trong phủ nha. Đầu đích đích sát sát ở hắn tiểu trụ thiên viện nhà ở nhìn đến kia trương góc bàn thượng nhiễm huyết, đây là chứng cứ. Lời lẽ chính đáng. Kỳ Vân Thư không khỏi cười lạnh, Lệ đại nhân là muốn cưỡng chế cùng ta bẻ đạo lý. Chỉ là thuyết minh sự thật thôi. Kỳ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, sự thật là dư đại lý còn chưa công khai, sự thật là chứng cứ không đủ, sự thật là không người tận mắt nhìn thấy, càng vô trực tiếp chỉ hướng, Lệ đại nhân, này án tử, không điều tra rõ, liền không thể kết án. Mang theo không dung phản bác ngữ khí. Lệ đại nhân có vẻ có chút khó xử, gục xuống hạ mí mắt, mới nói, Kỳ đại nhân, ngươi cần gì phải đâu. Này án tử mặc kệ thật thật giả giả, tóm lại dư đại lý là hung thủ, ngươi liền tính muốn kéo, cũng kéo không được bao lâu. Lệ đại nhân, ngươi vội vàng kết án, chính là vì cái gì? Ách! Đột nhiên vừa hỏi. Hỏi đến Lệ đại nhân ngực hoảng hốt. Làm như lo lắng bị Kỷ Vân Thư nhìn thấu cái gì dường như, trên mặt hoảng sắc lập tức quét tới, khôi phục thái độ bình thường. Hắn nói, Kỷ đại nhân sợ là hiểu lầm, thực sự là bởi vì này án tử kéo đến lâu lắm. Chứng cứ đều chỉ hướng dư đại lý, hơn nữa lại không có tân chứng cứ xuất hiện, này án tử sợ nhất, chính là kéo, tương. Tin Kỳ đại nhân ở hình bộ tiền nhiệm lâu như vậy, đạo lý này hẳn là minh bạch. A Phi, nàng không hiểu những cái đó có không, chỉ biết không thể loạn đoan của người. Kia Lệ đại nhân cảm thấy bao lâu mới tính không kéo. Ta lấy hình bộ đề điểm hình ngục tư thân phận hướng Lệ đại nhân muốn 5 ngày thời gian, như thế nào? 5 ngày thời gian pha án. Lệ đại nhân hiển nhiên có chút khó xử, Dũ Mi cân nhắc thật lâu sau. Thấy vậy, Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, chẳng lẽ là 5 ngày thời gian Lệ đại nhân đều không cho. Dẫn ta 5 ngày thời gian đi điều tra rõ việc này, tìm ra manh mối, nếu 5 ngày sau còn chưa tìm được tân chứng cứ, kia này án tử. Cứ giao cho Lệ đại nhân toàn quyền xử lý, ta tự sẽ không nhiều lời nửa câu. Này! Chẳng lẽ thực sự có không thể nói minh ẩn tình? Đương nhiên không có. Lệ đại nhân trên mặt lại lần nữa hiện lên một trận hoảng sắc, hắn buông tiếng thở dài khí, cắn răng một cái nói, hảo, vậy 5 ngày thời gian, nếu 5 ngày sau Kỳ đại nhân lại tìm không thấy chứng cứ tới chứng minh dư đại lý không phải hung thủ, kia này án tử nhất định phải đến kết. Kỳ Vân Thư theo tiếng, hảo, sảng khoái. Theo sau, Kỳ Vân Thư liền đi nhà xác, tính toán đi trà trà kia cụ bạch cốt. Mệnh mấy cái hình bộ thị vệ điểm ngọn nến ở chung quanh. Nghiệm thi trong phòng bị thu thập một lần, công cụ đặt chỉnh chỉnh tề tề. Bên trong sườn biên bản tử thượng, nam kia cụ dùng vải bố trắng che lại bạch cốt. Nàng mang lên bao tay, đem bố xốc lên. Những cái đó bạch cốt từ vách tường đào ra thời điểm đã tăng giá, hình bộ mời đến ngộ tác chỉ có thể đem đại khối xương cốt khâu đến một khối. Mà những cái đó tiểu cái tán toái bạch cốt tắc còn nằm xoài trên bên cạnh, mặt trên lây dính nhỏ vụn cho bụi. Hình bộ bọn thị vệ đều thực thích đi theo Kỷ Vân Thư tới nghiệm thi phòng nghiệm thi, bởi vì mỗi lần đều có thể học được tân đồ vật. Còn nhớ rõ phía trước ở Cẩm Giang Nha Môn Ngụy Võ cùng Vương Tam. Kia hai người cũng thích đi theo Kỷ Vân Thư, thường xuyên cầm vợ cùng bút đứng ở bên cạnh, Kỷ Vân Thư nói một câu, bọn họ liền nhớ một câu, thập phần nghiêm túc. Hiện tại hình bộ này đó thị vệ nếu không phải bởi vì công chức trong người, phòng trừng cũng cầm vợ cùng bút ở bên ký lục. Kỳ Vân Thư thập phần kiên nhẫn đem những cái đó vụn vặt người cốt một chút khâu đến lên, ước chừng cũng liền hoa không đến 30 phút thời gian. Một khối hoàn chỉnh hài cốt cũng liền thành hình. Rốt cuộc, quen tay hay việc? Bất quá. Nàng xoay người hỏi cửa đứng thị vệ, đúng rồi, này hài cốt thượng quần áo đâu? Thị vệ chạy nhanh chỉ vào phòng trong một phương hướng, nói, Kỳ đại nhân, đều ở kia phóng. Nàng nhìn qua đi, người chết trên người quần áo bị rút xuống dưới, đặt ở bên cạnh cái bàn kia thượng, 3 năm thời gian tuy rằng hư thối, nhưng thưa thất vẫn là có điểm vải rệt, hơn nữa là bị giấu ở tường nội, cho nên quần áo ăn mòn trình độ cũng không có nhanh như vậy. Siêm y còn không để ý tới, nàng bắt đầu kiểm tra thực hư khởi trước mặt khối này bạch cốt tới. Một nén nhang. 2 chú hương, 3 nén hương. Rốt cuộc kiểm tra thực hư xong. Mà nàng sắc mặt cũng ở kiểm tra thực hư trong quá trình trở nên thập phần ngưng trọng. Giữa mày gắt gao ninh. Tựa hồ. Là từ trước mắt khối này bạch cốt thượng tìm được rồi khác thứ gì. Thế cho nên trong ánh mắt còn mang theo một tia kinh ngạc. Thị vệ tiến lên hỏi, Kỳ đại nhân, nhưng tra được cái gì? Nàng lênh trầm khuôn mặt, một bên đem bao tay bỏ đi, một bên công đạo. Các ngươi hảo hảo nhìn khối này bạch cốt, không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn người lại tiến vào nghiệm, tốt nhất canh giữ ở cửa, ngày đêm không rời. Ân. Thị vệ không rõ vì sao phải thủ nhà xác, bên trong đều là bạch cốt cùng mổ thi dùng công cụ, không đáng giá tiền A. Nhưng vẫn là đồng ý, đúng vậy. Kỳ Vân Thư cũng rốt cuộc chưa nói cái gì. Thị vệ cũng không hỏi ra cái gì tới, chỉ là cảm thấy kia kỳ đại nhân nghiệm thi trước sau cảm xúc biến hóa thật sự có chút đại. Kỳ Vân Thư rời đi hình bộ sau, liền trực tiếp hồi Dung Vương Phủ. Nàng tính toán đem bạch cốt bức họa họa ra tới. Bởi vì, nàng hoài nghi kia cụ bạch cốt căn bản không phải Hoa Linh, mà là có khác một thân. Có khác một thân. Chương 960 như thế nào quân? Như thế nào thần? Hoàng cung. Cảnh Dung chưa đổi triều phục, vội vã vào cung. Nhưng, hắn lại ở phụ dương ngoài điện đợi hồi lâu, đi vào thông báo thái giám đi một chuyến lại một chuyến. Mang ra tới nói luôn là một câu, Dung Vương, Hoàng thượng, còn ở nghỉ ngơi. Này đã là đệ tử biến. Thái giám không dám quấy rầy, chỉ có thể vào đi cách kẹt cửa xem nội thất động tĩnh, mơ hồ nhìn đến Hoàng thượng còn không có khởi, rồi lại không dám quấy nhiễu, chỉ có thể lần lượt lui ra. Cảnh Dung cũng không giận, trước sau sắc mặt lãnh đạm, đôi mắt thượng kia lưỡng đạo mày kiếm lại ninh một cổ hàn khí. Làm cửa hai cái thái giám không khỏi run sợ. Sợ Cảnh Dung mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó ương cập vô tội. Nhưng Cảnh Dung vẫn là không kiên nhẫn này phiền chờ. Chờ vệ dịch tỉnh lại. Mắt thấy đợi gần một canh giờ, bên trong vội vàng ra tới một cái tiểu thái giám. Đứng ở cửa, túi lầu nói, Dung Vương, Hoàng thượng tuyên ngươi tiến điện. Rốt cuộc là tỉnh. Cảnh Dung mặt không càng sắc, mắt nhìn thẳng, bước đi đi vào. Phụ dương chính điện nội. Vệ dịch mới vừa tỉnh, vẻ mặt nhập nhèm, nhưng ánh mắt lại thập phần tinh thần phân chấn. Hắn nhìn đến Cảnh Dung tiến vào, là vừa mừng vừa sợ, bước nhanh qua đi, kéo lấy Cảnh Dung ống tay áo nói, ngươi khi nào trở về? Như thế nào cũng không nói một tiếng. Thư Nhi đâu? Nàng chính là cùng ngươi cùng nhau đã trở lại. Như thế nào không có cùng ngươi một khối tiến cung tới đâu? Nhất nhất hỏi cái biến. Cảnh Dung ánh mắt nhẹ nhàng nhoáng lên, vừa muốn há mồm. Nhưng lời nói còn chưa tới bên miệng. Vệ dịch ngược lại liền quát lớn đứng dậy biên hầu hạ tiểu thái giám, các ngươi đều là làm sao bây giờ sự. Dung Vương tới lâu như vậy cũng không biết thông chi chấm. Ngữ khí nghiêm khắc. Kia mấy cái thái giám chạy nhanh quỳ xuống đất, bọn nô tài biết sai, cầu Hoàng thượng khai ân. Vệ dịch tuy tức giận, rồi lại cực hảo che đi xuống, thôi thôi, không có lần sau. Đa tạ Hoàng thượng. Đều đi xuống đi. Đúng vậy. Nhất nhất lui ra. Trong điện chỉ còn lại có hai người. Vệ dịch trịnh trọng cùng Cảnh Dung nói, sau này này phụ dương điện ngươi nhưng tùy ý tiến vào, không cần làm người thông báo. Ân chuẩn. Cảnh Dung vẻ mặt nghiêm túc, chiều hắn chắp tay, hành một cái đại lễ, thần tham kiến Hoàng thượng. Ách. Này thi lễ, làm vệ dịch sửng sốt một chút. Làm gì vậy? Cảnh Dung tăng cường con ngươi, nghiêm túc nói, quân là quân, thần là thần, không dám vượt qua. Ngươi nói quá lời. Đây là quy củ, không thể loạn. Người ta chi gian, không cần này đó nghi thức xã giao. Vệ dịch cường điệu. Nhiên. Cảnh Dung chỉ trở về bốn chữ, quân thần có khác. Vệ dịch cả người ngẩn ra, đôi mắt trầm trầm, khóe môi treo lên một tia cười khổ, hít một hơi thật sâu. Thôi, quân cũng hảo, thần cũng hảo, ngươi khó được đã trở lại, chúng ta ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Nói, hắn liền lôi kéo Cảnh Dung ở bên ngồi xuống. Tự mình vì hắn đổ ly trà. Cảnh Dung nhìn trước mặt kia ly trà, sương mù mờ mịt, quanh quẩn mà thượng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trà mùi hương, thấm vào ruột gan. Nhưng hắn mặt cũng càng ngày càng trầm. Vệ dịch châm trà tay cũng chậm rãi buông, mang trà lên nhấp một ngụm. Hai người chi gian, không khí ngưng trọng. Ai cũng không nói chuyện. Vệ dịch người nọ xúc vô hại ánh mắt cũng một chút thu nạp, hắn đem chén trà buông, bị đế khâu ở trên bàn. Phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Quanh quẩn ở trống trải đại điện bên trong, thật lâu không tiêu tan. Cũng đúng là bởi vì này một tiếng, tựa hồ chú định hai người chi gian xé rách bắt đầu. Vệ dịch cũng cuối cùng là trước đã mở miệng, Cảnh Dung, người ta chi gian, không cần quanh co lòng vòng. Rốt cuộc vẫn là thẳng vào chủ đề. Hắn không nốc, Cảnh Dung hồi kinh mục đích, hắn biết. Cảnh Dung lánh mắt nhìn hắn, lời nói ở trong cổ họng ấp ủ hồi lâu. Trâm giọng hỏi, Hoàng thượng cũng biết, như thế nào quân? Như thế nào thần? Ách! Vệ Dịch mặt mày lơ đãng hung hăng đau một chút, ngay sau đó lớn mật đón nhận Cảnh Dung tầm mắt, hỏi ngược lại, vậy ngươi tưởng chấm cho ngươi đáp án là cái gì? Cảnh Dung mang theo chờ mong ngữ khí nói, ta hy vọng hoàng thượng cho ta đáp án vẫn là lòng ta vẫn luôn cho rằng cái kia. Vệ Dịch nói, quân quân thần thần, nói đến nói đi, rốt cuộc vẫn là kia mấy chữ, chính cái gọi là quân thần buồn một nhà, thiếu một thứ cũng không được, nhưng quân vì thượng, thần vì hạ, như ngươi theo như lời, rốt cuộc vẫn là quân thần có khác. Ách! Cảnh Dung đối hắn trả lời cũng không kinh ngạc, chỉ là quá thất vọng rồi. Giờ này khắc này, hắn ở Vệ Dịch trong ánh mắt rốt cuộc tìm không được lúc trước kia phân sạch sẽ cùng chân thành, mà là một đôi bị ngôi vị hoàng đế cùng quyền lực hun đúc sau tràn ngập dục vọng ánh mắt, nhìn thẳng không đến hắn kia viên thiện ý mà hồn nhiên tâm. Cảnh Dung nói, hoàng thượng có tâm, ai cũng ngăn không được, nhưng cho dù như thế, cũng nên hiểu được triều cương lấy thần cầm đầu, giang sơn lấy dân vì trước đạo lý, thần dân thất tâm, thiên hạ tận vong, đắc nhân tâm, được thiên hạ, ngược lại, cũng là đồng dạng đạo lý. Hoàng thượng đọc nhiều như vậy thư, đạo lý này lý nên là minh. Bạch, cùng dĩ vãng bất đồng. Giờ phút này Cảnh Dung cùng Vệ Dịch nói chuyện, hoàn toàn là mang theo thần miệng lưỡi. Vệ Dịch nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì, không đề phòng nói thẳng. Ta rời đi kinh thành bất quá mới ngắn ngủn 2 tháng thời gian, hoàng thượng liền liên tiếp bại miễn trong triều rất nhiều quan viên, thậm chí còn có mấy cái vẫn là lao thần tử, hoàng thượng đưa bọn họ trục đi kinh thành sau. Lại lập tức an bài tần quan vào triều, này 4 phía quan viên thay đổi cử chỉ, lịch đại chưa bao giờ từng có, ngay cả tiên hoàng, đều không dám mạo hiểm. Cho nên ngươi hồi kinh, chính là vì chuyện này. Từ xưa muốn định triều cương, liền phải an dân tâm, hoàng thượng này cử, thật sự hoang đường. Thật sự hoang đường. Nói năng có khí phách. Này 4 cái chữ to thật mạnh triều Vệ Dịch tạp qua đi. Vệ Dịch sắc mặt đại biến. Lại lập tức khôi phục thái độ bình thường, than một tiếng, nghiêm túc cùng Cảnh Dung nói, định triều cương, an dân tâm, đắc nhân tâm, được thiên hạ, này đạo lý chấm sao lại không rõ. Chấm cũng biết này cử chắc chắn rước lấy tranh luận, thậm chí làm cho trong triều trên dưới nội loạn, nhưng này trong đó ta đều có tính toán, tuyệt. Sẽ không làm bậy, giang sơn xã tắc, không phải cho đùa, cũng càng chưa nói tới hoang đường, Cảnh Dung, ngươi mới vừa rồi nói, thực sự nói quá lời. Trong giọng nói mang theo yêu thương, tựa hồ thật sự thực ủy khuất. Cảnh Dung lại có chút nhìn không thấu hắn, không biết hắn khi nào thật, khi nào giả, như ngạnh ở hầu, cũng không biết nói cái gì đó. Vệ Dịch tiếp tục nói, ta biết những cái đó thần tử phần lớn đều là người của ngươi, lần này ta bãi miễn bọn họ khó tránh khỏi sẽ làm ngươi trong lòng không thoải mái, nhưng hoàng thượng, Cảnh Dung đột nhiên đánh gây hắn nói, sửa đúng hắn, chiều dã trên dưới chúng thần đều là vì đại lâm thiên hạ, mà đều không phải là hoàng thượng trong miệng theo như lời là người của ta. Lời này vừa nói ra, ta này trên đầu tội danh có thể to lắm. Là ta nói sai rồi, lời này ta thu hồi. Vệ Dịch thừa nhận chính mình có chút không ổn, vẻ mặt xin lỗi, ngừng lại một lát sau, nói, nhưng chỉ là tưởng nói cho ngươi, lần này ta bãi miễn bọn họ tất nhiên là có lý do, tuyệt không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, hoặc là cố ý nhằm vào ngươi. Cảnh Dung một đôi lánh mắt lại lần nữa thâm đi xuống, ta đây chăm chú lắng nghe. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Vệ Dịch bãi miễn bọn họ lý do là rốt cuộc cái gì. Chương 961 muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Chăm chú lắng nghe. Vệ Dịch căng thân lên, đưa lưng về phía Cảnh Dung đi dạo 2 bước, mới xoay người đón nhận Cảnh Dung tầm mắt. Cùng lúc đó, Cảnh Dung cũng tùy theo đứng dậy. 2 người tầm mắt cân bằng. Vệ Dịch ninh kia nói mi, chậm rãi nói tới, liền trước nói kia Lưu đại nhân đi, chớm biết được, hắn cùng người lén lợi dụng chức quyền tiến hành phi pháp mua bán, từ giữa lợi nhuận, nghiệp quan cấu kết, từ trước đến nay không được, chấm há có thể làm hắn lại mang kia đỉnh quan mũ. Ở triều làm quan, còn có nội các lô đại nhân, hắn từ trước đến nay không phục chấm, vài lần lén cùng trong triều quan viên mưu hoa muốn như thế nào buộc tội chấm, một lòng muốn chấm thoái vị nhường hiền, đó là mưu nghịch chi tội. Là liên lụy 9 tộc tội lớn, chấm niệm cập bọn họ đều là lao thân tử, cho nên lưu bọn họ vài phần mặt mũi, chỉ là lột chức quan, làm cho bọn họ hồi kinh về quê, xem như ơn trạch. Còn có Chu đại nhân, hắn ỷ vào là Hàn Lâm viện học sĩ, tiếp con nhà giàu tư bạc, dẫn đến Hàn Lâm viện đi nhậm chức, đủ loại nhận hối lộ hành vi, chấm không thể nhịn được nữa, thử hỏi, này đó quan viên, còn như thế nào trông cậy vào bọn họ vì triều đình hiệu lực. Để ngừa thủ quật điều bỏ, con kiến tàn lưu, chấm mới bất đắc dĩ, mạo hiểm. Được rồi này một bước, mà những cái đó tân vào triều quan viên, chấm cũng là tinh tế chọn lựa sau để bạt đi lên, bối cảnh sạch sẽ, đều là hiền thần, tin tưởng nhất định có thể vì triều đình sử dụng. Những câu có lý, Cảnh Dung không biết trong đó thật giả. Thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Không. Kia Lưu đại nhân, Lỗ đại nhân cùng Chu đại nhân, các đều là trung thần. Lúc trước ly kinh khi, hắn còn cố ý công đạo bọn họ phụ tá đế vương tả hữu, ngược lại bất quá ngắn ngủn 2 tháng thời gian, như thế nào liền đều thành nghịch thần tham quan. Trong đó quỷ quệt, sợ là như một cái đầm nước sâu, vọng không thấy đế a. Vệ dịch chiều hắn hành gần 2 bước, tiếp tục nói, chấm biết ngươi khẳng định sẽ hiểu lầm, bổn tính toán chờ chiều cục ổn định xuống dưới sau, lại phái người đưa thư từ cho ngươi, an ngươi tâm, lại không nghĩ rằng, ngươi nhanh như vậy liền hồi kinh tới. Cảnh Dung không nghĩ nói thẳng phá, mị mị mắt, nếu này đó hết thể là thật, hoàng thượng bãi miễn bọn họ chức quan cũng là hẳn là. Chấm đã ngồi xuống vị trí này thượng, sở hành việc, tự nhiên biết đúng sai, Cảnh Dung, ngươi hẳn là tin chấm. Vệ dịch vẻ mặt chân thành. Ngươi ứng tin chấm. Cảnh Dung ngực chấn động. Liên ở tiến cung phía trước, Kỷ Vân Thư lôi kéo hắn tay, làm hắn tin vệ dịch một lần. Tin. Không tin. Hắn ngắm nghĩa vệ dịch, nói, hoàng thượng nếu có thể bình sơ tâm, ta tự nhiên tin ngươi. Có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Vệ dịch triển lộ miệng cười, đông chốc lại vẻ mặt tiếc hận, bất quá ngươi lần này vào kinh, nói vậy cũng là bởi vì Tần đại nhân một chuyện đi. Lại nói tiếp, châm thật là cảm thấy thập phần ấy nấy, hắn tuy rằng lén an bài quan viên nhập binh bộ, không có báo cho chấm một tiếng, cũng không có giao từ lại bộ, nhưng chấm cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ, hắn lại nghĩ từ quan còn hương, chấm lúc ấy tuy có không tha, nhưng vẫn là dẫn, nhưng nếu chấm không ứng nói, hắn cũng sẽ không ở trên đường gặp gỡ sơn phỉ. Tần đại nhân là chấm nhất kính trọng người, tự đăng cơ tới nay, hắn dạy chấm rất nhiều đồ vật, chính là lương sư. Thập phần tự trách, Cảnh Dung chỉ nói, mọi việc đã là thiên định. Có lẽ đi. Cảnh Dung không hề lưu lại, chắp tay cáo lui. Vệ dịch lại đột nhiên hỏi, chấm nghe nói, lần này Hầu Liêu ở ngắn ngủn 1 tháng không đến thời gian liền diệt Càng Đan. Cảnh Dung trở về cái vâng tự. Hầu Liêu hiện tại nắm giữ khắp Tây Tắc Thảo Nguyên, đối Đại Lâm tới nói, hy vọng không phải uy hiếp. Vệ dịch rõ ràng lời nói tiện thể nhắn. Cảnh Dung mơ hồ nghe ra hắn ý tứ, liền cương điệu nói. Hầu Liêu 100 năm tới vẫn luôn cùng ta Đại Lâm vẫn duy trì hữu hảo quan hệ, Hầu Liêu thủ lĩnh Mục Trát ngươi cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng Đại Lâm đối nghịch, tuyệt không sẽ nhiễu loạn biên cảnh vùng, điểm này, Hoàng thượng có thể an tâm. Kia tốt nhất. Cảnh Dung rời đi đại điện sau. Vệ dịch đứng ở tại chỗ hồi lâu, mới ngồi trở lại ban đầu vị trí, nhìn trước mắt kia 2 ly trà. Chính mình kia ly đã uống lên 1/2. Cảnh Dung trước mặt kia ly tắc hơi ti bất động. Trà nóng cũng đã dần dần lạnh. Cảnh Dung từ hoàng cung ra tới, bước chân lại ngừng ở cửa cung, sau đó xoay người nhìn lại. Ngoài cung trong cung, bất quá 1 tường chi cách. Kia ngắn ngủn vài bước, liền tạo thành 1 đời người. Hắn ánh mắt từ ngoại hướng trong nhìn lại, xuyên qua đại môn, xuyên qua ưu lớn lên cửa hiên, xuyên qua 1 đường kéo dài tảng đá lớn bản, không biết đến tột cùng cuối cùng dừng ở nơi nào. Chỉ biết, vọng không thấy cuối. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, lên ngựa thẳng đến Dung Vương Phủ. Mới vừa vào phủ, hắn liền chiều Lang Bạc hỏi Kỷ Vân Thư sự. Lang Bạc nói Kỷ Vân Thư đi 1 chuyến hình bộ, đem dư đại lý án tử kế đó lại đây, hiện tại đang ở hậu viện họa bạch cốt hình người. Nàng muốn tiếp dư đại lý án tử, vốn là ở hồi kinh trong kế hoạch. Cảnh Dung không đi hậu viện quấy rầy nàng, mà là công đạo Lang Bạc đi giúp chính mình tra 1 sự kiện. Chờ tới rồi buổi tối, Lang Bạc mang theo tin tức đã trở lại. Bẩm báo nói, vương gia, Lưu đại nhân cùng Chu đại nhân đám người sở dĩ bị bãi miễn nguyên nhân, bên ngoài thượng cũng không có chiêu cáo ra tới, nhưng thuộc hạ đã tối trung thẩm tra, xác thật là bởi vì tham ô mưu nghịch tội danh mà bị bãi miễn. Thật sự như vệ dịch theo như lời. Cảnh Dung mày nhăn đến lao cao, vẫn là có chút không lớn tin tưởng. Một bên Lộ Giang biết hắn lòng có hoang mang, tiến lên nói, vương gia ly kinh trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn quan sát đến trong kinh thành hướng đi, Lưu đại nhân đám người tội danh tới thật sự quá đột nhiên, bị hoàng thượng bãi miễn cũng thực đột nhiên, lại này phía trước, không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chỉ hướng bọn họ tham ô mưu nịch, nhưng Lưu đại nhân bọn họ lại đều nhận tội, cho nên cam nguyện bị bãi miễn chức quan ly kinh, không làm lưu lại. Lời này, tựa hồ bừng tỉnh cảnh dung. Những cái đó bọn quan viên sợ nhất chính là tự rước lấy họa, đắc tội thủ trưởng, huống chi vẫn là hoàng thượng. Hoàng thượng nếu bỏ thêm tội danh cho bọn hắn, bọn họ tự bảo vệ mình phương pháp, chính là ngoan ngoãn đỉnh hạ tội danh, thừa nhận tội trạng, từ đây rời xa kinh thành, lưu điều mạng sống. Ý của ngươi là, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lộ Giang, ta cũng chỉ là suy đoán, không dám kết luận. Xem ra, rốt cuộc vẫn là bổn vương tưởng quá đơn giản. Nghĩ đến đây, hắn liền đau lòng. Lúc này, thị vệ tới báo, vương gia, thông chính tư Tề đại nhân tới. Tề đại nhân, Cảnh Dung gật đầu, làm này tiến vào. Thức mau, Tề đại nhân liền lôi kéo chính mình nhi tử Tề Lập cùng nhau tới. Tiểu gia hỏa kêu bước lộ tập tễnh, manh ngốc, cùng dị vãng bất đồng. Lần này hắn ngoan ngoãn đi theo hắn cha bên người, trong tay ôm một cái xinh đẹp ống đựng bút, không xảo không náo, một đôi đại đại đôi mắt tựa hồ khóc thật lâu, sưng đỏ lợi hại. Đi vào trong phòng. Tham kiến vương gia. Tề đại nhân liền không cần hành lễ, chỉ là đã trễ thế này, như thế nào còn đem lệnh lang cùng mang đến. Tề đại nhân giải thích, đứa nhỏ này hôm nay khóc cả ngày, thật sự không rời đi ta, cho nên liền một khối tới. Tần đại nhân đã chết, Tề Lập này tiểu hoa nhi khóc vài thiên. Vẫn luôn ôm hắn Tần bá phụ đưa cho hắn tiểu ống đựng bút. Chương 962 rời xa triều đình, rời xa kinh thành. Tiểu gia hỏa thập phần chân ái Tần Sĩ Dư đưa cho hắn cái này tiểu ống đựng bút. Ống đựng bút chính quy thành viên, trung quanh có khắc sinh động như thật hoa điểu, biên khẩu chỗ còn có một vòng nước gợn hình hoa văn. Thập phần xinh đẹp. Hiện giờ Tề Lập ôm cái này ống đựng bút, toàn cho là hoài niệm. Cảnh Dung nhìn về phía hắn thời điểm, tiểu gia hỏa kia cũng vừa lúc nâng lên ánh mắt xem hắn, tròn xoe xoay vài vòng, tôi nước mắt. Làm người đau lòng. Cảnh Dung đi qua đi. Sờ sờ hắn đầu nhỏ, lấy làm an ủi. Tề Lập cũng không né, tùy ý hắn bước, nếu là đổi lại phía trước, nhất định dầu cái miệng nhỏ hùng hăng trừng mắt hắn, làm sao giống hiện tại như vậy ngoan ngoan a. Tề đại nhân liền xin cho vương phủ người tạm thời chiếu cố hạ chính mình nhi tử, Tề Lập cũng ngoan ngoãn đi theo trong phủ tiểu tỷ tỷ đi hậu viện, chờ cha nói xong việc lại đến tiếp hắn. Trong phòng, Tề đại nhân đầy mặt ưu sầu, chắp tay, mở miệng câu đầu tiên lời nói đó là: Vương gia không nên hồi kinh. Ở Tề đại nhân xem ra, hiện giờ kinh thành liền giống như một cái bị thiêu hồng đại thiết lò, phàm là tiến bảo giả, không chết tức thương. Cảnh Dung trầm trầm mắt, không nói. Tề đại nhân mí mắt hơi hơi rũ xuống, Tần đại nhân sinh thời, hạ quan từng đi gặp qua hắn, hắn nói, dù gan nhân tâm, chỉ có tránh mà xa chi, hoàng thượng muốn chế hành triều đình, cần đi trước rất vương gia thế lực, như vậy trong triều, liền nhất định phải có chính mình quân cờ. Rời ra dị kỷ, mới có thể khống chế đại cục. Hạ, quan tuy nhập kinh không đến một năm, nhưng triều đình kia bông thủy là thâm là thiện, hạ quan vẫn là biết được vài phần, vương gia cần gì phải đem chính mình đặt mình trong tiến bảo. Chi bằng rời xa triều đình, rời xa kinh thành, thượng là thượng sách ra. Tiêu giao giang hồ, không phải thực hảo sao. Hà tất triều này nước sâu chung đi một chuyến. Nhưng thể đại nhân rốt cuộc không phải Cảnh Dung. Cho nên trung quy không rõ hắn. Cảnh Dung nhìn bên ngoài đen nhánh không trung, trầm một tiếng, kéo dài, mới chuyển mắt đem ánh mắt dừng ở vẻ mặt ưu sắc Tề đại nhân trên người, đôi lông mày nhẹ nhăn, khó được Tề đại nhân hiện giờ lễ tạ thần cùng bổn vương nói này đó, bất quá vừa rồi lời này. Gia ta Dung vương phủ liền không chuẩn nhắc lại. Hạ quan minh bạch. Cảnh Dung cũng không hề cùng hắn đàm luận lần này hồi kinh lợi và hại. Tề đại nhân cũng nói minh ý đồ đến. Hạ quan như vậy vãn tiến đến, là phải cho vương gia xem dạng đồ vật. Nói xong, từ trong tay háo lấy ra một phần tấu thư, chiều Cảnh Dung đệ đi. Đúng là Tần Sĩ Dư đưa cho hoàng thượng thỉnh cầu cáo lão hồi hương tấu minh thư. Mặt trên, còn nhiễm vài giọt huyết, phá lệ bắt mắt. Cảnh Dung nhận lấy, sắc mặt trầm xuống. Đây là Tần đại nhân sinh thời thác hạ quan đưa cho hoàng thượng tấu minh thư, khi chết mang theo trên người. Một phần tấu minh thư thôi, có gì kỳ quái. Một hai phải đại buổi tối đưa tới. Cảnh Dung lật xem. Mặt trên đều là Tần Sĩ Dư cáo lao hồi hương lý do, trong đó tam điểm, trình bày thật sự kỹ càng tỉ mỉ, vệ dịch ngự bút một đám, ở phía sau viết cái chuẩn tự, đồng thời, còn ở bên cạnh phê bốn chữ. Chớ mã đường về. Ý ở giữ lại Tần Sĩ Dư, làm hắn lại tinh tế suy xét. Cảnh Dung đôi mắt căng thẳng. Này bốn chữ. Có dấu thâm ý a. Hắn trong miệng nhắc mãi, chớ mã đường về, chớ mã đường về. Đột nhiên, lòng bàn tay căng thẳng. Ngay ngắn bốn chữ, nơi nào là giữ lại chi ý. Rõ ràng. Là nhắc nhở cùng cảnh cáo. Tề đại nhân ở bên nói, kinh đô và vùng lân cận vùng gần mấy năm chưa bao giờ có sơn phỉ lui tới, vừa vặn bị Tần đại nhân đụng tới. Mà những cái đó sơn phỉ nếu vì tiền tài cũng liền thôi, vì sao còn muốn Tần đại nhân mệnh? Lại nói, Tần đại nhân làm quan nhiều năm, cũng là võ tướng xuất thân, quan viên địa phương đều phải lễ nhượng, nhưng cái đó sơn phỉ nơi nào tới? Bản lĩnh dám động Tần đại nhân. Tuy tung ra vài cái nghi vấn, nhưng kỳ thật là ở gián tiếp nói cho Cảnh Dung cái gì? Tần Sĩ Dư là người phương nào? Kia chính là năm đó quát tháo chiến trường nhân vật phong vân, bao nhiêu người nghe nói hắn danh hào liền xa xa kẹp chặt cái đuôi chạy, ngay cả không ít võ tướng đều kiêng kỵ hắn vài phần, huống chi những cái đó mao đầu tiểu tặc cùng sơn phỉ. Chư phi, phụ mệnh. Cảnh Dung minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, ngươi nói này đó, bổn vương ở hồi kinh trên đường cũng đều nghĩ tới, này cũng đúng là bổn vương hồi kinh trong đó một nguyên nhân. Kia vương ra lời còn chưa dứt, bị Cảnh Dung giơ tay đánh gãy, sắc mặt nghiêm túc nói, Tề đại nhân, bổn vương vẫn là câu nói kia, hôm nay ngươi theo như lời, chờ ra ta này Dung vương phủ, tuyệt đối không thể nhắc lại một câu nửa câu, nếu truyền tới bụng dạ khó lường người bên hai, chỉ sợ sẽ rước lấy không cần thiết phiền toái, rốt cuộc việc này liên lụy. Đều không phải là quan phú chi đệ, mà là Đại Lâm Giang Sơn. Đại Lâm Giang Sơn. Tề đại nhân chắp tay cúi người, hoàn toàn minh bạch, hạ quan đều có đúng mực, sẽ không nói bậy. Cảnh Dung tắc trầm khuôn mặt, ngồi trở lại thủ vị, đem trong tay tấu nói rõ phóng tới một bên, nói, Tề đại nhân, ngươi không ngại cùng bổn vương nói nói hiện giờ trên triều đình tình huống, hoặc là nói, trong triều vị nào đại quan cùng hoàng thượng đi gần. Lễ bộ thị lang Thẩm Trương Khâm. Thẩm Trương Khâm. Cảnh Dung cực giác ngoài ý muốn. Theo hạ quan âm thầm biết được, lỗ đại nhân sự, đúng là Thẩm thị lang thu thập chứng cứ sau bẩm báo ngự sử đài, đãi ngự sử đài điều tra rõ rõ ràng sau, lại từ ngự sử đại phu Lý đại nhân đệ sổ con đến trước mặt hoàng thượng, lúc này mới định rồi lỗ đại nhân tội. Lễ bộ thị lang tay đảo dối khá dài. Ở Cảnh Dung trong ấn tượng, Thẩm Trương Khâm là cái vâng vâng dạ dạ, khắc bản thư sinh, cũng không đắc tội trong triều trên dưới bất luận kẻ nào, lúc này công nhiên tố cáo lỗ đại nhân, hoàn toàn không giống hắn hành vi, có thể thấy được sau lưng chắc chắn có một cổ ám thế. Mà này trong đó huyền cơ, người sáng suốt đương nhiên biết. Cảnh Dung đặt ở bàn trà thượng tay xê dịch, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái, thanh âm buồn trọng hữu lực. Hồi lâu, hắn phân phó, Tề đại nhân, ngày mai ngươi đi tranh hộ bộ, làm hộ bộ thượng thư Hà đại nhân đem tân vào triều quan viên hồ sơ toàn bộ điều ra tới, sửa sang lại hảo liền đưa tới cho bổn vương, nhưng không thể lộ ra. Đúng vậy. Hậu viện. Kỳ Vân Thư từ hình bộ sau khi trở về, liền vẫn luôn đại ở thư phòng, họa kia cụ bạch cốt sinh thời giống. Tuy chứng thực nói người chết chính là Hoa Linh, nhưng nghiệm thi kết quả lại làm nàng chấn động. Nàng hoài nghi, người chết khả năng căn bản là không phải Hoa Linh. Cũng may kia bạch cốt không lâu sau, hơn nữa không có bị lửa đốt quá, cũng không có bị bọt nước quá, ngoại tại nhân tố ảnh hưởng rất nhỏ, cho nên họa ra bạch cốt sinh thời giống yêu cầu thời gian cũng không nhiều, đầu phân giải đồ đại khái đã hoàn thành, nàng lấy chút đào bùn tới, giờ phút này đang ở nắn hình. Hết sức chăm chú, hoàn toàn không có chú ý tới ngoài cửa chui vào tới một cái tiểu thân ảnh. Thẳng đến kia tiểu nhân không cẩn thận đụng vào góc bàn, phát ra một tiếng phanh vang khi, nàng mới ngẩng đầu vừa thấy. Đứng ở bên cạnh bàn tiểu nhân nhi cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Một đôi đại đại trong ánh mắt mang theo xin lỗi, vô tội cực kỳ. Chỉ vào kia răn chắc góc bàn nói, là nó vướng ta. Ai ra, còn học được trước cáo trạng. Khi dễ nhân ra thành thật bàn sẽ không nói có phải hay không. Bất quá, đây là từ chỗ nào tới tiểu nãi hoa. Nho nhỏ vóc dáng, lớn lên béo đô đô một đoàn, mặt mày thanh tú. Cái miệng nhỏ dùng sức dẩu, kia chiêu phong nhị có vẻ đáng yêu cực kỳ, lúc này trong lòng ngực còn ôm cái tinh xảo tiểu ống đựng bút. Chương 963 một lần nữa vào triều, sửa trị triều cương. Kỳ Vân Thư buông trong tay đang ở niết hình đào bùn, lau lau tay, vòng qua trước mặt án thư đi qua. tiểu gia hỏa sau này lui một bước. Kỳ Vân Thư khỏe môi mang cười, không lưng hỏi hắn, ngươi tên là gì? Tề Lập. Thanh âm nội trĩ. Nguyên lai là thông chính sử Tề Văn Hương nhi tử. Kia nói cách khác, Tề đại nhân đến rồi trong phủ. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Tề Lập nghiêng đầu, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Phúc. Kỳ Vân Thư dùng ngón tay ở hắn cái mũi thượng quát một chút, làm ngươi lớn lên kia còn lợi hại. Tề Lập vuốt cái mũi, lực chú ý tất cả đều chạy đến trên bàn cái kia dùng đào bùn nhéo một nửa khô lô thượng, vươn tay nhỏ chỉ qua đi. Đó là cái gì? Kỳ Vân Thư chít qua đi đem đầu cầm lên, phóng tới Tề mặt chính trước. Tiểu gia hỏa không có gặp qua này đó đáng sợ đồ vật, trong mắt một kia hài ý cũng không có, ngược lại tràn ngập tò mò. Kỳ Vân Thư nói cho hắn, đây là dùng đào bùn miết đầu, còn không có chuẩn bị cho tốt. Cái gì là đầu? Nàng ngón tay điểm điểm đầu của hắn, chính là ngươi đầu nhỏ. Kia cái gì là đào bùn? Chính là dùng để niết các loại hình dạng đồ vật. Kia có thể niết kẹo sao? Tề Lập liếm liếm môi. Kỳ Vân Thư bị hắn kia bộ dáng làm cho tức cười, thật đúng là muốn dùng đào bùn cho hắn niết cái kẹo, nhưng tiểu gia hỏa hứng thú một chút lại chạy trật, chạy đến án thư, nhìn chằm chằm mặt trên phô các loại bản vẽ xem. Kia đều là Kỳ Vân Thư họa đầu phân giải đồ, một chương chương thập phần tinh xảo. Tề Lập trước mắt sáng ngời, chớp đôi mắt dùng sức xem. Lại nhìn không ra cái gì đến tột cùng tới. Kỳ Vân Thư cũng không quấy rầy hắn, làm hắn tiếp tục điểm chân xem. Lúc này, cửa vội vã chạy tới cái nha đầu, tiến vào chiều Kỳ Vân Thư phủ cúi người, Kỳ cô nương, Tề đại nhân phải đi, làm Tề tiểu công tử qua đi. Tề Lập bị mang đi sau, Kỳ Vân Thư cũng đi sảnh ngoài. Vừa lúc Tề đại nhân đem chính mình nhi tử mang đi. Cảnh Dung đứng ở đình viện bên ngoài, đôi tay phụ ở sau người, thần sắc ngưng trọng, kia lãnh lệ thâm thúy ánh mắt làm người khó có thể nắm lấy đến hắn lúc này cảm xúc. Kỳ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, nhìn kia trương ở vào phản quang trung sơn mặt, lãnh nếu hàn băng. Nàng há miệng thở dốc, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Không biết là nên nói cái gì, hay là nên hỏi cái gì. Thật lâu sau, Cảnh Dung nhìn lộng lẫy sao trời, nói câu, quyền lực địa vị, thật sự rất quan trọng sao. Ách! Kỳ Vân Thư run lên, hoàng thượng hắn. Cảnh Dung quay đầu, đối thượng nàng cặp kia ướt át đôi mắt, trên triều đình sự giao cho ta tới làm. Kia! Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hắn nghiêm nhiên nói, triều dã trên dưới một ngày không xong, ta liền một ngày không lùi, ngày sau, ta sẽ một lần nữa vào triều, sửa trị triều cương. Đây là rõ ràng muốn cùng vệ dịch đối nghịch tư thế. Nói xong, hắn giữ chặt Kỳ Vân Thư lạnh băng tay, đáp ứng ta, chuyện này có thể tránh rất xa liền tránh rất xa. Ngươi chuyên tâm đi tra dư đại lý án tử, bên sự, không cần lo cho. Kỳ Vân Thư trong lòng đau xót, ngự khí nức nở nói, ngươi làm ta như thế nào tránh mà xa chi. Hôm nay ngồi ở ngôi vị hoàng đế người trên, không chỉ có là đại lâm thiên tử, vẫn là vệ dịch ta. Nàng thân mình phát run lợi hại. Cảnh Dung, ta biết tâm tình của ngươi. Ta cũng hy vọng này hết thể chỉ là ta suy nghĩ nhiều, ngươi làm ta tin hắn, nhưng ta có từng không tin qua hắn. Nếu là không tin, ta cũng sẽ không. Sẽ không cái gì? Sẽ không sửa đổi di chiếu. Lời nói đến bên miệng, hắn rốt cuộc vẫn là nuốt đi xuống. Chỉ nói, tóm lại hiện tại ta không thể buông tay mặc kệ. Nhưng một khi ngươi nhúng tay tiến vào, ta sẽ thực khó xử, Vân Thư, đáp ứng ta. Hắn nắm tay nàng khẩn vài phần. Ta. Nàng trong lòng dễ dụa hồi lâu. Rốt cuộc vẫn là gật đầu. Cảnh Dung đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao ôm. Ngày hôm sau, Tề đại nhân sáng sớm liền đi một chuyến hộ bộ, khẽ meo meo đem Hà Thượng Thư kéo đến một bên. Ai ra, Tề đại nhân, ngươi làm sao vậy? Có chuyện nói thẳng, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Hà Thượng Thư sửa sang lại bị lôi kéo ra nếp ốn xiêm y gì. Tề đại nhân làm ơn nói, còn làm phiền Hà Thượng Thư đem gần nhất điều thằng quan viên hồ sơ điều ra tới. Hồ sơ? Tề đại nhân muốn cái này làm cái gì? Gần nhất thông chính tư có rất nhiều sổ con muốn đệ đơn, tân quan viên điều thăng vào triều, sau này tự nhiên cũng là muốn đệ sổ con, cho nên thẩm tra một lần, miễn cho ngày sau phiền toái. Thông chính tư mỗi ngày đều phải phụ trách vì Hoàng thượng sàng chọn triều thần đệ đi lên sổ con, nhất nhất xem qua xét duyệt sau. Không thành vấn đề mới có thể đưa đến trước mặt Hoàng thượng phê duyệt, tuy nói tra quan viên hồ sơ không cần thiết, nhưng rõ ràng mỗi cái quan viên thân thế bối cảnh lại rất quan trọng, miễn cho một không cẩn thận chặn lại vị nào có bối cảnh. Quan viên sổ con, đắc tội với ai, kia đã có thể phiền toái lớn. Hà Thượng Thư có chút khó xử, này. Tề Đại Nhân nói, làm theo phép. Nói đến là làm theo phép, Hà Thượng Thư tự nhiên không có chống đẩy lý do. Liền người đem gần nhất tân vào triều quan viên hồ sơ đều điều ra tới. Cũng công đạo, xem xong lập tức đưa về tới. Tề Đại Nhân bắt được hồ sơ sau, lập tức đưa đi Dung Vương Phủ. Cùng với đồng thời, Kỳ Vân Thư Hoa cả đêm thời gian, cũng rốt cuộc đem kia cụ bạch cốt hình người vẽ ra tới. Sai người cầm đi thẩm tra một chuyến, biết được bức họa người trong xác thật là Hoa Linh. Thật là nàng. Không có khả năng a. Nàng lòng mang nghi vấn, thay đổi một thân quan phục, đi tranh hình bộ đại lao. Hình bộ đại lao tối tăm ẩm ướt, bất quá so địa phương huyện lao muốn hơi sạch sẽ chút, rộng mở chút, cũng không có gì khí vị, xem như lương tâm nhà tù. Theo lý thuyết, hình bộ lúc trước cũng đã hạ lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tham tù. Dư Nguy cũng là cầu hình bộ thượng thư lệ đại nhân hồi lâu mới có thể tiến vào một nén nhang thời gian. Nhưng Kỷ Vân Thư là đề điểm hình ngục tư, ra vào tự nhiên tự do chút. Ngục tốt lãnh nàng tiến vào. Nàng chính mình cầm cái giàn nến, còn cầm cái hộp đồ ăn. Một đường tới rồi giam giữ Dư Đại Lý nhà tù ngoại. Mấy ngày này, Dư Đại Lý nhưng không thiếu chịu tội. Cơ hồ mỗi ngày đều phải ai thượng mấy roi. Nhưng hắn chính là cắn răng không chịu nhận tội. Thà chết không ký tên. Cốt khí thực đủ. Lúc này, hắn dựa vào góc tường, lưng sớm đã rất không thẳng, hai chân sụp lạc, câu lũ, tóc hỗn độn, cơ hồ che đi hắn cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một con lỗ trống vô lực thả tôi tơ máu đôi mắt, màu trắng áo tù thượng vết máu loang lổ, vết roi một đạo lại một đạo, miệng vết thương huyết vậy còn không có hảo. Liền lại bị rút ra. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần, liền dừng ở hắn nhà tù cửa. Hắn nghĩ, có phải hay không muốn kéo chính mình đi pháp trường? Rốt cuộc vẫn là chờ tới giờ khắc này. Ầm. Ầm xích sắt va chạm tiếng vang. Nhà tù cửa mở. Kỳ Vân Thư xua xua tay, ý bảo ngục tốt rời đi. Ngục tốt không người, cầm kia xuyến xích sắt đi rồi. Dư Đại Lý Dương lô thai, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân chiều hắn tới gần, dẫm lên dâm dạ, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cuối cùng dừng ở trước mặt hắn. Kỳ Vân Thư nhìn đến lúc này Dư Đại Lý, lại khiếp sợ lại khổ sở. Trên người hắn hoành bảy tám dựng, không biết nhiều ít miệng vết thương, một đạo tiếp theo một đạo, xem thấm nhân tâm hoảng. Dư Đại Lý buông xuống đầu, chỉ có thể nhìn đến một đôi rừng ở chính mình trước mắt dày. Là một đôi quan đủng. Nữ tính quan đủng. Đương triều có thể xuyên nữ tính quan đủng người, trừ bỏ Kỳ Vân Thư, còn có ai? Chương 964 kết quả còn nhiều ra giống nhau. Kỳ Đại Nhân hồi kinh. Nói cách khác, Dung Vương cũng đã trở lại. Dư Đại Lý cả người không đề phòng run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng Kỳ Vân Thư kia nói đồng tình ánh mắt. Kỳ Đại Nhân. Khó nén kinh ngạc. Kỳ Vân Thư hơi trao giữa mày, ngồi xổm xuống, làm cho chính mình ánh mắt cùng Dư Đại Lý tầm mắt cân bằng. Tuy theo, nàng dùng tay quét tới bên cạnh hỗn độn dâm dạ, đem mang đến kia cái giá nến vững vàng đặt trên mặt đất. Cũng đem mang đến hộp thực đặt ở một bên. Ánh nến tim hơi hơi lay động, ánh lửa chiếu rọi ở Dư Đại Lý kia trương tái nhợt thả mang theo vết máu mặt. Hắn meo nheo mắt, có chút khó có thể thích ứng. Rốt cuộc cả ngày tại đây tối tăm trong phòng giam, cực nhỏ có như vậy gần gũi ánh sáng chiếu tiến vào. Dư Đại Lý, nàng nhẹ gọi một tiếng. Dư Đại Lý mở cặp kia che kín tơ máu đồng tử nhìn nàng, trương trương khô cạn mang huyết môi, suy yếu hỏi. Vì sao phải hồi kinh? Không thể không hồi. Hiện tại loại này cục diện, không nên trở về, không nên. Nói, hắn phía sau lưng gian nan thoát ly lạnh băng vết tường, thân mình đi phía trước thoáng đánh tới, tràn đầy vết thương tay kích động bắt lấy trên mặt đất kia mấy cây hỗn độn dâm dạ. Kỳ Vân Thư biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa đã chịu hắn cảm xúc ảnh hưởng, chỉ là từ trong tay háo lấy ra một lọ kim xăng dược, phóng tới hắn trong tầm tay, cũng kiên quyết báo cho. Nếu ta lựa chọn tới lao chung gặp ngươi, cũng đã thuyết minh ta cùng với vương gia thái độ, hiện giờ triều đình việc, vương gia sẽ tự giải quyết, mà ta phải làm. Chính là giải quyết Dư Đại Lý trên người của ngươi con này có cán tử. Vô dụng, vô dụng. Dư Đại Lý thực kích động, chẳng lẽ Kỳ Đại Nhân còn nhìn không ra này trong đó manh mối sao? Này án tử ta từ đầu tới đuôi cũng chưa nhận, hơn nữa những cái đó chứng cứ cũng không đủ để chứng minh ta đã giết người. nhưng lệ đại nhân nóng lòng phán án, muốn định ta tội danh chém ta, cho nên bức ta nhận tội, ta thân. Thượng này từng đạo vết máu đã nói lên hết thảy. Nói, hắn thở dài một tiếng, hoàng thượng có tâm, triều thần hẳn phải chết ta. Nàng đương nhiên biết. Chính là bởi vì biết, cho nên mới sẽ vô cùng đau đớn. Kỳ Vân Thư đem đáy mắt nước mắt hung hăng nuốt trở về. Nói, lệ đại nhân đã đáp ứng cho ta 5 ngày thời gian, cho nên cũng chỉ có 5 ngày thời gian tới điều tra rõ chân tướng, nhưng có trong hồ sơ tử còn không có tra ra manh mối phía trước, dư đại lý nhất định không thể làm chính mình xảy ra chuyện, ta cũng đã công đạo hình bộ người, bọn họ sẽ không lại đối với ngươi nghiêm hình tra tấn. Kỳ đại nhân hà tất đâu? Kỳ Vân Thư đánh gây hắn, ta mang theo chút ăn, ngươi trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Nàng đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong có 2 đĩa ăn sáng, 3 cái màn thầu, 1 hồ tiểu rượu. Nàng vì hắn rót rượu. Dư đại lý bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Run run mở miệng hỏi, tần đại nhân như thế nào? Nay vừa hỏi, hỏi đến Kỷ Vân Thư đang ở rót rượu tay nhoáng lên, cứ thế sái vài giọt rượu ra tới. Dư đại lý minh bạch. Hắn cả người lại lần nữa chiều lạnh băng trên vách tường tới sát, ngửa đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đá phiến, thở dài. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát ta. Kỳ Vân Thư tắc buông bầu rượu, nghiêm mặt nói, dư đại lý, bên sự, như vậy bất luận, hiện nay quan trọng chính là ngươi án tử, ta chỉ cần 5 ngày thời gian điều tra rõ chân tướng. Nhưng, dư đại lý chua xót lời, không báo bất luận cái gì hy vọng, này án tử là 3 năm trước đây sự, manh mối cực nhỏ, hình bộ tra xét mau nửa tháng đều không hề manh mối, gần 5 ngày, quá khó. Khó. Nhưng không phải không có khả năng. Kỳ đại nhân, ta muốn ngươi đem biết nói hết thể không hề giấu giếm nói cho ta, chỉ có chứng cứ chứng minh hung thủ có khác một thân, mới có thể tẩy thoát trên người của ngươi tội danh. Dư đại lý nhân nàng này tịch lời nói, trong ánh mắt dần dần bốc cháy lên một tia hy vọng. Trầm mặc nửa ngày. Hảo, ngươi muốn biết, chỉ cần ta biết, tất cả đều nói cho ngươi. Kỳ Vân Thư nói, hôm qua một hồi kinh, ta liền đi tranh hình bộ. Cũng nhìn hồ sơ, căn cứ nghiệm thi kết quả, Hoa Linh xác thật là 3 năm trước đây chết, hơn nữa hồ sơ vụ án thượng viết, nàng là rời đi ngươi phòng sau ngày hôm sau liền mất tích không thấy, hơn nữa nàng mất tích cùng ngày, chủ viện lều giá liền từ công bộ. Ngươi toàn bộ bỏ chạy, ngươi cũng là ở kia một ngày dọn về chủ viện cư trú. Nói cách khác, hung thủ nếu muốn đem Hoa Linh thi thể xây ở ngươi nhà chính vách tường nội, như vậy hành hung thời gian. Nên là ở giờ hợi thời gian Hoa Linh từ ngươi trong phòng rời đi sau, đến ngày hôm sau giờ tị thời gian chủ viện lều giá bỏ chạy trước kia đoạn thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này, ngươi là duy nhất cùng nàng có. Quá xung đột người, hơn nữa góc bàn thượng huyết, cho nên hình bộ hoài nghi là ngươi giết chết Hoa Linh sau, đem nàng trộm nâng đi chủ viện, đem thi thể xây vào vách tường nội. Ta không có giết người. Hắn vẻ mặt oan uổng. Kỳ Vân Thư. Ta yêu cầu ngươi đem đêm đó phát sinh sự tình lại nhất nhất nói với ta một lần, bất luận cái gì chi tiết đều không thể buông tha. Dư đại lý gật đầu, cẩn thận nhớ lại tới, ngày đó ta từ tư bộ nha môn hồi phủ, sắc trời đã đen, đang chuẩn bị nghỉ ngơi khi, Hoa Linh liền bưng một chén chè hạt sen tiến vào, ta làm nàng buông là được, nhưng nàng chậm chạp không chịu đi ra ngoài, tựa hồ có chuyện muốn nói, ta hỏi nàng mấy lần, nhưng nàng ấp há ấp úng nói không rõ ràng lắm. Thậm chí có chút hoảng loạn, sau đó đột nhiên đem cửa phòng cấp đóng lại, kéo ra quần áo của mình chiều ta phát tới, một bên lôi kéo ta quần áo, còn luôn miệng cầu ta thành toàn nàng, lúc ấy ta tức giận không thôi, liền đẩy nàng một phen, nàng sau này đảo đi, cái gáy đánh vào góc bàn thượng, nhưng khi đó, nàng cũng không lo ngại, ngược lại ngồi dưới đất vẫn luôn khóc, ta dò hỏi không có kết quả sau, nàng đứng dậy liền chạy đi ra ngoài, ta nhớ rõ lúc ấy là giờ hợi thời gian. Ngày hôm sau, trong phủ người ta nói nàng không thấy, ta nghĩ, đại khái là bởi vì trước một đêm sự làm nàng cảm thấy thẹn, lại lo lắng ta sẽ trừng phạt nàng, cho nên suốt đêm trốn đi, ta cũng không nghĩ hủy hoại nàng danh dự cùng trong sạch, chạy thoát cũng bỏ chạy đi, bất quá là cái nha đầu mà thôi, liền nói dối nói chính mình. Đồng ý nàng ly phủ đi, từ đây, liền không còn có nhắc tới quá quan với Hoa Linh sự, thẳng đến gần nhất ta phòng trong tường ra bóc ra. Mới lộ ra Hoa Linh bạch cốt. Kỳ Vân Thư nghe xong, tiêu hóa thực mau, tiện đà hỏi, kia Hoa Linh ngày thường là người nào? Nàng từ nhỏ liền đến trong phủ tới, vẫn luôn quy quy củ củ. Nhân phẩm như thế nào? Ngoan ngoan thực, chính là có chút nhát gan, không thế nào cùng người tiếp xúc. Kia ngày thường nàng vẫn luôn đều đãi ở trong phủ sao. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài mua xăm chút trong phủ phải dùng đồ vật. Một hỏi một đáp. Kỳ Vân Thư cân nhắc nửa ngày, ngước mắt mắt, nhíu mày hỏi, Dư đại lý, ngươi thật sự không có hướng ta giấu giếm cái gì. Ân. Dư đại lý phát giác nàng trong lời nói ý tứ, ta biết đến chính là này đó, Kỳ đại nhân có phải hay không còn biết chút khác cái gì. Nàng sắc mặt ngưng trọng nói, căn cứ Hoa Linh Hải cốt biểu hiện, nàng vết thương chí mạng xác thật là ở phía sau não, là bị bén nhọn vật thể va chạm mà chí, nhưng ta kiểm nghiệm kết quả lại so với hình bộ mời đến Ngô Tác Sở kiểm tra thực hư kết quả còn nhiều ra giống nhau. Chương 965 người chết sinh thời mang thai. Nhiều ra tới giống nhau. Dư đại lý sở không được đầu óc, còn thỉnh Kỳ đại nhân minh kỳ. Nàng nói, đang xem xong Hoa Linh Hải cốt sau, ta suy đoán kia cụ hải cốt khả năng có khác một thân. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, từ hải cốt xương chậu cùng xương ngực tới xem, người chết sinh thời mang thai, càng chuẩn xác mà nói, lúc ấy nàng chết thời điểm, hài tử đã đủ tháng. Ách! Dư đại lý khiếp sợ. Này! Không có khả năng! Không có khả năng! Lúc ấy, ta cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vì từ ký lục hồ sơ thượng sở xem, Hoa Linh không chỉ có là cái không thích nói chuyện người, thậm chí cùng nam tính cực nhỏ lui tới, ngay cả cùng trong phủ nam tính đều không thường tiếp xúc. Hơn nữa, theo Dư trong phủ hạ lời khai theo như lời, nàng còn có cái quái bệnh. Này quái bệnh, Dư trong phủ hạ đều biết. Dư đại lý cũng biết. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, nàng quái bệnh, chính là chán ghét nam tử chạm vào nàng. Cho nên ngươi nói đêm đó nàng chủ động leo lên ngươi điểm này, hình bộ thâm biểu hoài nghi, thậm chí cho rằng là ngươi mạnh mẽ đem nàng tốn vào phòng chung, nàng liều chết không tử, cái gây mới có thể đụng vào góc bàn thượng đến chết, như thế một cái quy quy củ củ, không cùng nam. Tính tiếp xúc nữ tử, lại như thế nào sẽ mang thai mà không người phát hiện. Cho nên ta mới suy đoán người chết đều không phải là Hoa Linh, nhưng chờ ta suốt đêm chế tạo gấp gáp ra bạch cốt bức họa sau mới phát hiện, người chết. Sắc thật là Hoa Linh không thể nghi ngờ. Kỳ Vân Thư chắc chắn nói. Giống nhau trong kinh thành gia đình giàu có nha hoàn đều là ký bán mình khế, trừ phi chủ tử thiện tâm hào phóng, mới có thể cho phép các nàng gia phủ gả chồng, bằng không, phải cả đời vì nô vì tỳ. Hơn nữa gia đình giàu có đều có nguyên bộ quản lý chế độ, bọn nha hoàn nhất ngôn một hàng, đều ở khống chế trong vòng, tuyệt không dẫn. Hứa cùng người tư thông, hơn nữa Hoa Linh đối nam tính từ trước đến nay liền có mâu thuẫn, lại sao lại cùng người hành cầu thả việc. Nhưng sự thật, Hoa Linh sinh thời xác thật mang thai. Dư đại lý còn ở khiếp sợ bên trong. Sao có thể? Kỳ Vân Thư, này án tử manh mối cực nhỏ, thậm chí đều là đối với ngươi bất lợi chứng cứ, cho nên muốn tra, chỉ sợ còn phải từ Hoa Linh vì sao mang thai bắt đầu tra khởi, cùng với đêm đó nàng vì sao sẽ có khác thường hành vi. Trải vớt rõ ràng này đó, mới là án kiện trọng điểm. Ai? Tại sao lại như vậy? Kỳ Vân Thư cũng như lọt vào trong sương mù. Nàng chỉ vào trước mặt kia mấy đĩa ăn sáng nói, kim sang dược ta buông xuống, ngươi cũng ăn trước điểm đồ vật bảo trì thể lực, an tâm đại ở lao trùng, chỉ cần ngươi không có giết người, này án tử ta nhất định sẽ điều tra rõ rõ ràng, trả lại ngươi một cái công đạo. Kỳ Vân Thư rời đi sau, Dư đại lý nhìn kia ly đảo cho chính mình rượu, thở dài một tiếng. Ngay sau đó bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vì biết rõ ràng Hoa Linh sinh thời khác thường hành vi cùng nàng mang thai sự, Kỳ Vân Thư đi một chuyến dư phủ. Lại kéo lên đối này hồ sơ vụ án tông nhất hiểu biết Giang Lan Giang Thị Lang. Lấy làm công sự vì danh. Giang Lan cũng tung ta tung tăng đi theo nàng đi. Dư Nguy biết được nàng tiến đến, chạy nhanh tới cửa chờ nghênh đón. Hắn kích động không thôi, Kỳ đại nhân, chính là cha ta án tử có mặt mày. Đánh gãy. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nói. Dư chùa chính, cha ngươi án tử ta vừa mới bắt đầu tra, chưa được đến cái gì manh mối, lần này tới trong phủ, là vì Hoa Linh. Hoa Linh. Dư Nguy khó hiểu. Hắn đem Kỷ Vân Thư nên tới rồi nội sảnh, do hỏi, Hoa Linh đã chết, Kỷ đại nhân muốn biết nàng chuyện gì. Nội sảnh không có người khác, chỉ có bên ngoài chờ hai cái gã sai vặt. Giang Lan quy quy củ củ đứng ở một bên, không làm quấy rầy. Kỷ Vân Thư ngưng mi nói. Sự tình quan người chết danh dự. Nói như thế nào? Ta muốn tìm mấy cái cùng Hoa Linh quen biết người hỏi chuyện. Minh Bạch. Dư Nguy lập tức an bài xuống dưới. Tại đây khe hở gian, Kỷ Vân Thư hướng hắn muốn một quyển trong phủ nhân viên đăng ký sách. Mặt trên rậm rạp ký lục trong phủ mấy chục khẩu người nhập phủ sau kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nàng lật xem đến cực nhanh, như là tùy tiện nhìn xem ý tứ. Lại xem đến thực cẩn thận. Không một hồi, quản gia lãnh hai cái tiểu nha đầu tiến vào. Đại nhân, người mang đến, các nàng là Hoa Linh sinh thời tiếp xúc nhiều nhất người. Kia hai cái nha đầu quy quy củ củ đứng ở trong phòng, đôi tay toàn xoa ở bên nhau đè ở trên bụng, buông xuống đầu, khiếp đảm cực kỳ, tựa hồ sợ cùng chết đi Hoa Linh móc nối dường như. Kỷ Vân Thư khép lại trong tay ký lục sách, ngắm nghĩa trước mắt hai cái tiểu nha đầu, ngay sau đó đứng dậy đi đến bên trái Hoàng Sam nha đầu bên cạnh người, hỏi, ngươi tên là gì? Kia nha đầu rụt phía dưới, lại trộm nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái. Kỷ Vân Thư phà án, từ trước đến nay đều một thân nam trang, hiện tại một thân định chế quan phục, sắc mặt nghiêm túc thong dong. Hơn nữa giờ phút này ngựa khí lại không bằng nữ tử ôn hòa, mặt mày thanh tu sạch sẽ, thậm chí so nam tử còn tuấn lãng, ngay cả nữ nhân nhìn đều tim đập thình thịch, thậm chí ngượng ngùng đến không dám cùng nàng đối diện. Nha đầu này cũng không ngoại lệ, nàng trả lời, nô tỳ kêu Một Mục. Một Mục. Kỷ Vân Thư trong đầu tìm khởi nàng tư liệu tới, một bên nói, ngươi là An Giang nhân sĩ, năm nay vừa lúc 17, cha mẹ ở ngươi từ nhỏ khi liền mất mùa đã chết. Phía dưới còn có một cái đệ đệ, nhưng nghề hà sinh hoạt bức bách, bất đắc dĩ vào cùng, mà ngươi 8 tuổi năm ấy liền vào dư phủ, vừa vặn là cùng Hoa Linh cùng một ngày tiến vào, cho nên các ngươi vẫn luôn cùng phòng, nhưng ngươi tại tiền viện làm việc, nàng ở hậu viện làm việc. Một Mục ánh mắt hiện lên một tia hoàng sắc, đem vùi đầu đến càng sâu chút, nhỏ giọng trả lời nói, đúng vậy. Ngươi thực khẩn trương sao? Không. Không có. Nói dối. Rõ ràng khẩn trương không được. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, sau đó đi đến mặt khác một người nha đầu bên người, hỏi, ngươi kêu gì? Nha đầu này tuy cũng khiếp đảm, nhưng hơi chút vẫn là lớn mật chút, nàng trực tiếp đón nhận Kỷ Vân Thư ánh mắt, nói, nô tỳ kêu Nam Nhi. Nam Nhi. Kỷ Vân Thư lại lần nữa ở trong đầu tìm một lần người này tin tức, nói, ngươi là Bình Khẩu huyện người, năm nay cũng là 17 tuổi, 6 tuổi năm ấy tới dư phủ. Nhập phủ sau nguyên bản vẫn luôn ở trong phòng bếp hỗ trợ, lúc sau điều tới rồi hậu viện, liền đi theo Hoa Linh cùng nhau ở hậu viện làm việc, quan hệ rất tốt. Nam Nhi con ngươi sáng ngời, kinh hỉ nói, là, đại nhân đều nói đúng. Nói xong, nàng lại khẽ meo meo nhìn mắt nhà mình thiếu gia, lập tức héo đi xuống, túi túi người nói, nô tỳ thất lễ. So sánh với Một Mục, Nam Nhi liền có vẻ tùy tiện nhiều. Dư Nguy nhíu mày. Hung hăng nhìn Nam Nhi liếc mắt một cái. Nhà mình hạ nhân ở Kỷ đại nhân trước mặt mất lễ nghĩa, đánh chính là hắn mặt, chỉ là ngại với người ngoài trước mặt, không hảo giáo huấn. Bất quá, Dư Nguy cũng kinh tới rồi. Hắn nhìn về phía Kỷ Vân Thư, trong mắt nhiều phân thưởng thức chi ý, đều nói có người có thể xem qua 10 hành, trí nhớ kinh người, hắn vẫn luôn cho rằng đó là văn nhân tiêu tiền mua cái manh lưới, nói ngoa thôi, hôm nay lại là tự mình cảm thụ một hồi. Này Kỷ đại nhân bất quá mới nhìn chính mình trong phủ danh sách không đến một chén trà nhỏ. Công phu, mấy chục khẩu người tư liệu A. Này đều có thể nhớ kỹ. Đáy lòng càng là bội phục lên. Nghĩ đến này án có Kỷ đại nhân tương trợ, chính mình phụ thân định là được cứu rồi. Chương 966 rất quái lạ. Dư Nguy vẫn chưa ra tiếng. Chờ Kỷ Vân Thư hỏi chút cái gì. Mà Giang Thị Lang cũng lẳng lặng ngồi ở một bên, cầm từng cuốn tử cùng một chi bút. Thành thành thật thật ký lục. Kỷ Vân Thư tác đại khái được kết luận. Một Mục cùng Hoa Linh cùng phòng. Nam Nhi cùng Hoa Linh một khối ở hậu viện cộng sự. Các nàng là Hoa Linh sinh thời quan hệ nhất muốn người tốt. Kỷ Vân Thư ánh mắt từ Nam Nhi trên người lại lần nữa rơi xuống Một Mục trên người. Kia nha đầu tuy buông xuống đầu, nhưng cả người đều banh thật sự khẩn. Liền đại khí cũng không dám ra, 10 ngón dao chiền ở một khối. Phấn hồng móng tay thường thường thủ săn chính mình tuyết trắng mu bàn tay. Tựa muốn khấu ra một miếng thịt tới mới bỏ qua. Đến tột cùng là cái gì làm nàng như thế khẩn trương? Thậm chí khẩn trương đã có chút sợ hãi. Đồng nhiên, Kỷ Vân Thư cầm tay nàng, Một Mục cô nương. Ách! Một Mục cả người ngẩn ra. Đem vùi đầu đến càng thấp chút, nô tỳ. Nô tỳ ở. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mu bàn tay, nói, ngươi đừng khẩn trương, ta hôm nay tới. Chỉ là có chút về Hoa Linh sự muốn hỏi các ngươi. Là. Một mục túi túi người, chỉ cần nô tỳ biết đến, tuyệt không dám giấu giếm. Kỳ Vân Thư sau này lui hai bước, tầm mắt ở một mục cùng Nam Ni trên người đảo qua. Nghiêm túc hỏi, Hoa Linh mất tích trước một đêm, các ngươi ai gặp qua nàng? Hai cái nha đầu lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ta. Một mục nhẹ giọng đáp lại. Khi nào? Giờ dậu, cũng chính là. Ở Hoa Linh đi tìm lão gia phía trước. Kia lúc ấy nàng có cùng ngươi nói cái gì sao? Hoặc là đã làm cái gì? Một mục cực lực hồi ức nói, kia thiên nô tỷ thân mình không thoải mái, liền ở trong phòng nghỉ ngơi cả ngày, buổi tối. Đại khái giờ dậu thời gian đi, Hoa Linh vào nhà cho ta đưa cơm, ta ăn xong sau, chính là tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng Hoa Linh còn có sống không làm xong, cho nên lại đi ra ngoài vội. Kỳ Vân Thư, lúc sau đâu? Nàng không có trở về sao? Một mục lắc đầu, nô tỷ không biết, nô tỷ ngày đó sinh bệnh, cả người đều vượng vượng trầm trầm, cơm nước xong sau, liền một giấc ngủ tới rồi hướng đông, tỉnh lại khi phát hiện Hoa Linh giường căn bản không nhúc nhích quá, không một hồi, liền có người nói Hoa Linh được lão gia cho phép ra phủ đi, nô tỷ cũng chỉ biết, nói này đó, trả lời nhưng thật ra thực nhanh nhẹn. Kỳ Vân Thư vẻ mặt hồ nghi, lại cân nhắc hỏi, kia ở Hoa Linh mất tích phía trước, nàng nhưng có cái gì dị thường? Dị thường? Một mục không rõ nàng theo như lời dị thường chỉ chính là cái gì? Kỳ Vân Thư liền nói minh, chính là Hoa Linh mất tích phía trước có hay không cùng người nào thường xuyên tiếp xúc? Có lẽ có một ít cái gì kỳ quái hành vi? Hẳn là? Không có đi. Một mục lắc đầu, lại mang theo không khẳng định ngữ khí, Hoa Linh trừ bỏ ta cùng Nam Ni bên ngoài, cơ hồ liền không thế nào cùng người ta nói lời nói, hơn nữa ta hai cái ở cùng một chỗ. Ta cũng không phát hiện nàng có cái gì dị thường a. Lời này mới vừa nói xong. Một bên Nam Ni liền nói, không đúng a. Ta như thế nào cảm thấy Hoa Linh biến hóa rất lớn. Ân. Kỳ Vân Thư thuận thế nhìn về phía nàng, ngươi biết chút cái gì? Nam Ni tự tin nói, ta tuy không có cùng Hoa Linh cùng phòng, nhưng ta cùng với nàng cùng nhau ở hậu viện làm việc, ban ngày đều là đại ở bên nhau, quan hệ thập phần muốn hảo. Hoa Linh sinh thời sắc thật không thế nào ái nói chuyện, hơn nữa trong phủ người cũng đều biết nàng chán ghét cùng nam tử tiếp xúc, cho nên nàng ngày thường đều chỉ làm chút quét tước sửa sang lại sống. Bất quá nàng mất tích trước hơn một tháng thật giống như thay đổi cá nhân, rộng rãi rất nhiều, không có việc gì làm thời. Điểm còn sẽ lôi kéo ta nói một chút lời nói, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nàng trộm đang cười đâu. Ta còn tưởng rằng nàng được vị nào chủ tử đánh thường đâu. Nhưng không mấy ngày, nàng lại giống thay đổi cá nhân dường như, chỉnh. Thiên buồn bực không vui, có đôi khi ta kêu nàng, nàng cũng nghe không thấy, rất nhiều lần ta còn nhìn đến nàng trộm sắt nước mắt, chính là qua vài ngày sau, nàng lại trở nên thực vui vẻ, cùng ta nói nàng thực mau là có thể hưởng phúc, chúng ta làm nô tỳ nơi nào tới hưởng phúc ca. Cho nên lúc ấy ta liền toàn đương nàng nói lời say. Cảm xúc biến hóa. Kỳ Vân Thư truy vấn. Kia nàng trước khi mất tích một ngày có cái gì dị thường? Rất quái lạ. Chỉ này liền cái tự, tức khắc làm không khí ngưng trọng lên. Ngay cả vẫn luôn cúi đầu ký lục Giang Thị Lang cũng lòng bàn tay một đốn, ngòi bút đỉnh chú trên giấy, sái mặc. Kỳ Vân Thư đi đến Nam Ni trước mặt, hỏi, quái ở nơi nào? Nam Ni nuốt nuốt nước miếng, mới nói, ngày đó nàng cảm xúc thật không tốt, hốc mắt đều là hồng, làm việc cũng không có gì tinh thần. Ngày thường ta cùng nàng đều là đại ở bên nhau, không đạo lý nàng ra chuyện gì ta sẽ không biết, nhưng ta như thế nào hỏi, nàng chính là không chịu nói. Nói xong, nàng thật cẩn thận hỏi. Này, có tính không thực dị thường? Tính. Cảm xúc biến hóa phía trước phía sau biến hóa như thế đại, hay không? Cùng nàng mang thai một chuyện có quan hệ. Kỳ Vân Thư tựa hồ nghĩ tới là cái gì? Hỏi. Vậy ngươi có biết hay không nàng trừ bỏ các ngươi bên ngoài, còn với ai có lui tới? Nam Ni đáp, nàng ngày thường lá gan rất nhỏ, lại có cái loại này quái bệnh, trên cơ bản liền cùng ta cùng một mục nói chuyện. Kia nhưng có cùng phủ ngoại người tiếp xúc. Phủ ngoại. Nam Ni nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra người tới, Hoa Linh cực nhỏ ra phủ, liền tính đi ra ngoài, cũng là đi tu trang lấy trong phủ phải dùng sa canh. Cái kia tu trang. Linh lung tu trang. Trong phủ lâu lâu liền phải đi chỗ đó lấy xa canh, trước kia đều là người khác đi lấy, sau lại đổi thành Hoa Linh. Lanh canh tú trang. Kỳ Vân Thư cân nhắc. Lúc này, Dư Nguy tiến lên, hỏi, Kỳ đại nhân, chính là hỏi ra cái gì tới. Này án tử không phải hẳn là từ hung thủ xuống tay sao? Hắn tuy rằng tín nhiệm Kỷ Vân Thư, lại cảm thấy nàng có phải hay không có chút chạy đề. Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, liền làm kia hai cái nha đầu trước đi xuống. Nha đầu vừa ra đi, Nam Nhi liền lôi kéo Mộc Mộc tay háo hỏi, ngươi nói vị kia Kỷ đại nhân hỏi cái này chút làm cái gì? Mộc Mộc biểu tình ngưng trọng, ta như thế nào biết, có lẽ, cũng là muốn hiểu biết hạ án tử đi. Ngẫm lại, cũng là, có thể đi vài bước sau, Nam Nhi liền chiều nàng lại gần qua đi, nhẹ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi không phải cùng Hoa Linh cùng phòng sao? Ta đều nhìn ra nàng kia đoạn thời gian có chút dị thường, ngươi sẽ nhìn không ra tới. Ách! Một mục ánh mắt nhoáng lên, lại cực hảo che đi xuống. Nàng nói, ta tại tiền viện làm việc, mỗi lần vội xong đều đã khuya, chúng ta cũng đều là từng người ngủ từng người, nơi nào quản được nhiều như vậy. Cũng là, Nam Nhi thở dài một tiếng, thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên bắt quái lên, kéo kéo một mục xiêm y đi, đem nàng kéo đến một bên, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, Hoa Linh có thể hay không thật là bị lao ra. Lời này còn chưa nói xong, đã bị lập tức đánh gãy. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng, nếu như bị người nghe được, không ngươi hảo trái cây ăn. Một mục mang theo nghiêm khắc cảnh cáo ngữ khí. Hơn nữa hung hăng xem xét nàng liếc mắt một cái. Biểu tình nghiêm túc, an toàn không thấy mới vừa rồi khiếp đảm bộ dáng. Mà Nam Ni cũng chạy nhanh bưng kín miệng, một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Không dám nói thêm gì nữa. Hai người cũng bước nhanh rời đi nơi này. Chương 967 kiểm tra thực hư xong. Trong phòng, chờ kia hai cái nha đầu rời đi sau. Kỷ Vân Thư mới cùng Dư Nguy nói minh, Dư chùa chính, ngươi có biết hay không Hoa Linh sinh thời đã mang thai? Cái gì? Dư Nguy kinh ngạc vô cùng. Ngay cả Giang Thị Lang cũng cả kinh không nhẹ. Ban đầu hình bộ mời đến ngỗ tác nghiệm thi song sau, chỉ nói tử vong thời gian cùng vết thương chí mạng, căn bản không có đề cập đến chết giả mang thai, cho nên hắn biết kia phân hồ sơ thượng cũng không có ký lục điểm này. Giờ phút này nghe Kỷ Vân Thư như vậy vừa nói, hắn chạy nhanh viết trên giấy nhớ kỹ, chờ đến lúc đó lại thêm. Đến hồ sơ đi lên. Dư Nguy nói, Kỷ đại nhân, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Hoa Linh có quái bệnh, không cùng nam tử tiếp xúc, trong phủ mỗi người đều biết, nàng lại như thế nào sẽ mang thai đâu? Kỷ Vân Thư chắc chắn nói, việc này thiên chân vạn xác, Hoa Linh sinh thời xác thật đã mang thai. Kia, người kia là ai? Ta nếu là biết, liền sẽ không tới tìm trong phủ nha đầu hỏi chuyện. Dư Nguy lâm vào trầm tư chung. Trong lòng Dư Kinh chưa tán. Về sau, Kỷ Vân Thư nói, Dư chùa chính, ta muốn đi xem xảy ra chuyện căn nhà kia. Dư Nguy liền lãnh nàng đi. Xảy ra chuyện nhà chính đã bị phong, đại môn nhắm chặt, mặt trên còn dán quan phủ lưỡng đạo niêm phong điều. Kỷ Vân Thư cơ hồ không cần suy nghĩ, làm cho Dư Nguy cùng Giang Thị Lang mặt đem này sẽ xuống dưới. Sạch sẽ lưu loát, không mang theo nửa điểm do dự. Nhà chính là dư đại theo lý thường trụ, cùng bình thường phòng ngủ không có gì khác nhau, trung gian là thính, hai bên trái phải phân biệt là nội thất cùng tiểu thư phòng. Mà kia mặt cất dấu bạch cốt tường chính là tiểu thư phòng mặt sau kia một mặt, giờ phút này đã bị tạp lạ, lộ ra một cái động lớn, có thể nhìn đến mặt sau một cái hành lang dài, sập thạch gạch cũng rơi rụng khắp nơi, thập phần hỗn độn, thậm chí áp đảo tiểu thư phòng kệ sách. Làm cho mặt trên thư hoành bảy tắm dự. Nằm trên mặt đất, nhuộm đầy cho bụi, thập phần hỗn độn. Ngẫm lại xem, ngươi ngồi ở án thư sau viết chữ, đọc sách, làm công, mà ngươi phía sau kia mặt tường lại có một khối thi thể. Dài đến 3 năm thời gian. Làm ngươi phía sau lưng chợt lạnh. Dư Nguy chỉ vào nóc nhà, giải thích nói, lúc ấy chính là nơi đó lậu thủy, tường ra bốc ra, liền tường thể cũng nổ tung, lúc này mới lộ ra bên trong bạch cốt. Kỷ Vân Thư theo hắn ánh mắt nhìn lại, màu trắng trên vách tường chỉ để lại một đoàn thủy ấn, cũng bởi vì bị bọt nước quá, tường ra rải rác cởi rất nhiều, liền cùng một mặt rách nát cổ xưa tường giống nhau, hơn nữa mưa rột địa phương cũng đều nổ tung rất nhiều điều phùng, lan tràn tới rồi bốn phía, coi trọng. Đi nguy ngập nguy cơ, làm như tùy thời đều phải sập giống nhau. Nàng vòng qua trước mặt kia trương hỗn độn án thư, đi đến cái kia tạc khai đại động trước mặt, tinh tế quan sát lên. Vách tường rất dày, xác thật có thể tàng được một người. Nàng ngược lại hỏi, Dư chùa chính, 3 năm trước đây công bộ người tới sửa chữa chính là chủ viện địa phương nào? toàn bộ chủ viện cơ hồ đều trùng tu một lần. Nói nơi này, Dư Nguy lại tới khí, nói, nếu không phải công bộ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, này nhà ở cũng sẽ không ở 3 năm liền thành như vậy, nếu không phải lộ thủy, này tường cũng sẽ không có sự, cũng sẽ không lộ ra kia cụ bạch cốt tới, ta đây cha cũng sẽ không có việc. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền lập tức thu âm, cảm thấy có chút không ổn. Nếu không phải công bộ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu làm cho phòng ốc mưa rột, cũng sẽ không biết Hoa Linh đã sớm đã chết, nếu không phải như vậy, chỉ sợ cũng liền không người nào biết, kia hung thủ chẳng phải là ung dung ngoài vòng pháp luật. Dư Nguy chạy nhanh nói, Kỳ đại nhân, mới vừa rồi ta nói cũng là nhất thời xúc động, ngươi đừng để ý. Ta không phải thích khua môi múa mép người. Nàng cũng không để ý. Ở trong phòng nhìn một lần sau, nàng liền từ cái kia tạc khai đại động đi ra ngoài, kia mặt tường vừa lúc rửa gần mặt sau hành lang dài, bởi vì nơi này bị phong hậu, tính cả cái kia hành lang dài cũng bị phong, không ai lại qua đây. Lộ ra đại động, có thể hoàn toàn thấy rõ ràng nhà ở toàn bộ tình huống. Nàng đứng một hồi, hỏi, lúc ấy ở chủ viện đáp lều ra sau, trong phủ người nhưng có ai tiến vào quá. Lúc ấy hạ lệnh, không chuẩn trong phủ người tiến vào, bởi vì lo lắng nóc nhà sẽ rớt đồ vật xuống dưới tạp đả thương người. Như vậy, cũng chỉ có công bộ người có thể tùy ý ra vào. Dư Nguy hồi, đúng vậy. Kỳ Vân Thư, bọn họ có thể tùy thời tiến vào. Có quy định thời gian, giống nhau là giờ thìn mạt phân đến trong phủ, giờ dậu mạt phân liền toàn bộ đi rồi. Kỳ Vân Thư đáp hạ thời gian tuyến, nói cách khác, ở Hoa Linh ngộ hại thời gian đoạn, chủ viện căn bản không có người trông coi. Không sai. Nếu là như thế này, nói cách khác Hoa Linh ngộ hại trong lúc ai đều có thể tiến vào nơi này đem thi thể xây đến vách tường nội. Kỳ Vân Thư nói. Dư Nguy ngẫm lại, gật đầu, xác thật như thế. Hơn nữa lúc ấy công bộ những cái đó tài liệu còn không có toàn bộ bỏ chạy. Phạm vi lại một lần mở rộng. Này đó manh mối đều quá tan. Nguyên bản Dư Nguy muốn lưu hai người ăn cơm, nhưng ngại với này án tử có chút mẫn cảm. Rốt cuộc hiện tại người bị tình nghi là Dư Nguy cha, Kỷ Vân Thư là hình bộ đề điểm hình mục tư, Giang Lan lại là hình bộ thị lang, đương nhiên không thể lưu, liền lễ phép cự tuyệt. Từ Dư phủ ra tới, sắc trời đã đen. Kỷ Vân Thư nói lời cảm tạ, hôm nay làm phiền Giang thị lang cùng ta chạy này một chuyến. Nơi nào nơi nào? Giang Lan nói, chúng ta hình bộ trên dưới người đều trông cậy vào có thể cùng Kỷ đại nhân ngươi nhiều hơn học tập đâu, ngươi nguyện ý mang ta tới, là vinh hạnh của ta. Vỗ mông ngựa không tồi. Nhưng người ta mới không phải làm ngươi tới học tập, là làm ngươi tới làm ký lục. Rốt cuộc, nay án tử hồ sơ là ngươi viết, lý nên từ ngươi đi bổ. Hai người đang muốn phân biệt ngồi kiệu trở về thời điểm. Giang thị lang lôi kéo Kỷ Vân Thư hỏi, Kỷ đại nhân, người chết trước khi chết thật sự mang thai sao? Hắn đến bây giờ còn có chút không tin. Kỷ Vân Thư gật gật đầu. Ai ra, chờ ngày mai, ta liền cùng lệ đại nhân nói, làm hắn đem lần trước tiến đến nghiệm thi ngộ tắc bắt lại, hảo hảo đánh một đốn, như vậy quan trọng manh mối thế nhưng đều có thể rơi rớt, thật là đưa tiền không làm sự ra hỏa. Thở phi phi. Hai phiết ria mép còn rất đáng yêu. Kỳ Vân Thư bình tĩnh nhìn hắn một cái, không vội không chầm nói, ngộ tắc nghiệm không ra cũng không trách hắn, rốt cuộc chỉ còn lại có một đống bạch cốt, hơn nữa người chết sinh thời chỉ là mang thai, mà không phải sinh quá hài tử. Muốn điều tra ra, xác thật rất khó. Kia Kỷ đại nhân ngươi như thế nào liền điều tra ra? Này! Ta thông minh bái! Ta lợi hại bái! Này đều phải ta nói thẳng ra tới sao? Nàng vô tâm nói với hắn một ít tri thức tính vấn đề, xem sắc trời cũng không còn sớm, liền nói, Giang đại nhân, đều đã trễ thế này, vẫn là trước từng người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn cần ngươi bồi ta đi mấy tranh đâu? Đi đâu? Ngày mai rồi nói sau. Hảo hảo hảo. Giang thị lang cong eo, cười tủm tỉm, kia hạ quan liền đi trước, ngày mai ở hình bộ chờ. Về sau, liền cưới cố kiệu đi trở về. Kỳ Vân Thư cũng thượng cố kiệu, chiều Dung Vương phủ phương hướng đi, chỉ là này dọc theo đường đi, nàng lại tâm sự nặng nề, hôm nay được đến manh mối thực loạn, yêu cầu hảo hảo sửa sang lại một phen. Nàng nhắm mắt lại chậm rãi lý. Không bao lâu liền đến Dung Vương phủ. Kỳ đại nhân, tới rồi. Chương 968 quái dị cảnh trong mơ. Cảnh Dung xem xong rồi Tề đại nhân đưa tới những cái đó quan viên hồ sơ sau, vì không thêm phiền thoái, hắn làm hắn vội vàng đưa đi hộ bộ, miễn cho bị người phát hiện. Tề đại nhân ôm những cái đó hồ sơ thông dong vương phủ ra tới, tính toán đuổi ở hộ bộ tan tầm phía trước đem hồ sơ đưa trở về, trùng hợp liền ở cửa gặp Hạ Cố Kiệu Kỷ Vân Thư. Như vậy vãn. Tề đại nhân, ngươi đây là nàng hỏi. Tề đại nhân đứng ở cửa, trên mặt mang cười nói, ta là lại đây tìm Dung Vương, vừa vặn vội xong, đang chuẩn bị trở về. Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua hắn ôm vào trong ngực nghiêm mật hồ sơ, đại khái cũng biết, đơn giản chính là Cảnh Dung làm hắn đi hộ bộ đem vệ dịch điều thăng lên tới quan viên hồ sơ mang tới, nhìn xem những cái đó quan viên hay không bối cảnh trong sạch, nhưng nàng nhìn thấu không nói toạc, cho nên cũng không để. Đúng rồi, Kỷ đại nhân chính là đi tra dư đại lý án tử. Nàng gật đầu, đúng vậy. Kia nhưng có mặt mày. Kỷ Vân Thư thấp rũ mi, nhẹ trầm khẩu khí. Tề đại nhân thấy vậy, có chút khẩn trương lên, chính là thực khó giải quyết. Thật cũng không phải. Kỷ Vân Thư nói, dư đại lý nếu là trong sạch, hắn tự nhiên sẽ không có việc gì, chỉ là ta hôm nay đi thấy hắn một mặt, hỏi chút sự tình, được đến manh mối cực nhỏ. Tề đại nhân than một tiếng, hình bộ chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian, này đều qua đi một ngày. Hắn lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc thời gian cấp bách. Kỷ Vân Thư, Tề đại nhân an tâm giúp vương gia xử lý trên triều đình sự đi, dư đại lý sự, ta tới xử lý là được. Có Kỷ đại nhân ở, ta đảo cũng yên tâm. Vậy không tiễn Tề đại nhân. Kỷ đại nhân dừng bước. Hắn liền thừa Cố Kiệu đi trở về. Kỷ Vân Thư tiểu đứng sẽ, liền chết thân đi vào. Xuyên qua đình viện, tới rồi sánh ngoài. Nàng rất xa liền nhìn đến Cảnh Dung ngồi ở trong phòng, vừa định cất bước qua đi, chân vươn đi, liền thu trở về. Nghĩ nghĩ, vẫn là hồi sân đi. Bởi vì nàng đáp ứng rồi Cảnh Dung, triều đình việc, nàng sẽ không mặc kệ. Trở lại lạc viện, giỏ che chạy nhanh cho nàng bưng ly nước gấm hầu hạ. Lại một bên hỏi, cô nương, như thế nào như vậy vãn mới trở về? Nàng uống ngụm trà nói, đi tranh dư phủ. Nga. Giỏ che lại hỏi, cô nương nhất định đói bụng đi, nô tỳ đã chuẩn bị tốt đồ ăn, ngươi ăn một chút, sau đó lại tắm rửa một cái, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Nhưng thật ra săn sóc nha đầu. Kỷ Vân Thư xác thật có chút mệt mỏi, liền gật đầu. Nàng ăn xong đồ vật sau, giỏ che vội vàng cho nàng chuẩn bị tốt nước tắm, nàng rút đi xiêm y đi, ngâm mình ở thùng gỗ, nước ấm xương trắng mờ mịt, nhào vào trên mặt thập phần ôn hòa thoải mái, dần dần, nàng nhắm mắt lại sau này tới sát. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Hoa Linh, dư đại lý, kia mặt đáng sợ tường, kia cụ hài cốt, nhiễm huyết góc bàn. Nàng nghĩ nghĩ, đồng nhiên, vừa mở mắt, chính mình thế nhưng đặt mình trong ở một mặt trước đại môn, đen nhánh ánh trăng bao phủ, chỉ có trước cửa hai ngọn hơi hơi lay động đèn lồng ánh lửa sáng trong, gió nhẹ phất quá, đem chung quanh ngọn cây bát khoe khoang sắt rung động. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, cửa bảng hiệu thượng viết Thủy Duyệt Cư. Nơi này là Dư Phủ Thiên Viện. Cũng chính là 3 năm trước đây Dư Đại Lý cư trú Thiên Viện. Nàng không biết chính mình vì sao lại ở chỗ này. Là mộng sao? Nhưng trước mắt cảnh vật là như thế rõ ràng, như là thật sự. Kia một khắc, nàng ngây ngẩn cả người, cảm thấy không thể tưởng tượng. Vươn đôi tay đi đụng vào trước mắt kia phiến đại môn, đầu ngón tay đụng tới mặt trên khuyên sắc khi. Rõ ràng có thể cảm giác được khuyên sắc lạnh lẽo. Rõ ràng chính xác, xúc tua nhưng chạm vào. Không giống như là mộng. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến một đạo nhỏ gầy thân ảnh từ xa đến gần đã đi tới. Nữ tử trong tay bưng một chén chè hạt sen, buông xuống đầu, thân mình tựa ở ẩn ẩn phát run, bước chân ở cổng lớn ngừng lại, hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Kỷ Vân Thư, như là nhìn không thấy giống nhau. Kỷ Vân Thư sườn lui lại mấy bước, nhìn kỹ. Này nữ tử, là Hoa Linh. Hoa Linh trong tay bưng một chén chè hạt sen. Nói cách khác, đây là 3 năm trước đây cái kia buổi tối. Kỷ Vân Thư cả người ngẩn ra. Quá quỷ dị. Hoa Linh đứng ở cửa hồi lâu, mới lồng lộng run run tướng môn đẩy ra. Đi vào. Kỷ Vân Thư vì tìm tòi đến tuột cùng, chạy nhanh theo sát sau đó. Hoa Linh vào thiên viện chính phòng, bên trong đúng là dư đại lý. Lao ra. Hoa Linh hành lễ. Dư đại lý nhìn nàng một cái, Hoa Linh. Đã trễ thế này, có việc. Nô tỳ biết lao ra vất vả, cho nên. Nấu một chén chè hạt sen tặng tới, lao ra uống lên lại nghỉ ngơi đi. Hoa Linh đem đồ vật vông. Dư đại lý xua xua tay, được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi, không cần hầu hạ. Lao ra. Làm sao vậy? Nàng đứng ở tại chỗ bất động, túi đầu, thân mình phát run càng thêm lợi hại, đôi tay giảo ở một khối da hãn. Ân. Dư đại lý cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn biết Hoa Linh có quái bệnh, không thích tiếp xúc nam tử, cũng không thích nam tử gần người, cho nên cũng không có đi đến nàng trước mặt, chỉ nói, đều đã trễ thế này, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hoa Linh gắt gao cắn môi, cắn đến môi đều mau xuất huyết, móng tay cũng khấu vào da thịt, đỏ tím một mảnh. Sau đó, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tôi nước mắt, cùng dư đại lý thuyết, lao ra, cầu xin ngươi thành toàn ta đi. Khẩn cầu đồng thời quỳ xuống. Dư đại lý hoảng sợ, sau này lui lại mấy bước. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Đừng nói hắn, chính là đứng ở cửa Kỷ Vân Thư cũng hoảng sợ. Nàng suy nghĩ, lúc ấy Hoa Linh đến tột cùng vì sao sẽ nói thành toàn nàng nói như vậy. Tiếp tục xem. Hoa Linh quỳ, kéo hành đầu gối đến dư đại lý trước mặt, ôm chặt hắn đùi, nước mắt lưng tròng ngửa đầu khẩn cầu. Lao ra, nô tỳ biết chính mình thân phận hèn mọn, cả đời cũng không dám xa cầu được đến lao ra ban ân, chính là nô tỳ cầu xin lao ra, thành toàn nô tỳ đi, nô tỳ nguyện ý làm như làm. Mã, cả đời báo đáp lao ra, cầu lao ra thành toàn. Nô tỳ thật là không có biện pháp, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lao ra, ngươi liền thành toàn nô tỳ đi. Hoa Linh nói, liền từ trên mặt đất bỏ lên, một bên kéo ra quần áo của mình, lại một bên đi xả dư đại lý quần áo, giống một đầu cơ khát tiểu giã miêu. Dư đại lý nơi nào gặp qua này trận trượng, kinh ngạc đồng thời còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lập tức bắt lấy Hoa Linh cánh tay. Quát lớn nói, đủ rồi, ngươi nha đầu này là cọng dây thần kinh nào không đúng, đại buổi tối chạy tới lăn lộn này đó, đi đi đi, đừng hồ nháo. Đẩy ra nàng. Hoa Linh tiếp tục hướng trên người hắn phát. Luôn mồm kêu, lao ra, ngươi liền thành toàn nô tỳ đi, nô tỳ cái gì đều nguyện ý làm, chỉ cần lao ra thành toàn. Dư đại lý thật sự không có biện pháp, chỉ phải dùng sức đem nàng đẩy ra. Hoa Linh thân mình vốn dĩ liền nhỏ gầy, bị này đẩy, cả người mất đi trọng tâm, trực tiếp sau này tài đi. Kỳ Vân Thư trơ mắt nhìn kia đạo thân ảnh chiều mặt sau cái bàn đánh tới. Chỉ nghe thấy, đông một tiếng. Cái bàn lay động, đánh nghiêng kia chén chè hạt sen. Chương 969 một tuần kịch. Theo chè hạt sen đánh nghiêng trên mặt đất đồng thời, Hoa Linh ngã ngồi trên mặt đất, cái gáy cũng đánh vào góc bàn thượng. Muộn thanh một vang. Nàng tắc ôm đầu gối, khóc giống không ngừng. Mà này va chạm, nàng cái gáy ra huyết, mặt sau góc bàn thượng cũng để lại vết máu. Dư đại lý nhíu mày sửa sang lại bị xả loạn xiêm y gì, thấy Hoa Linh ngồi dưới đất khóc, thật sự là phát không dậy nổi hỏa tới. Hắn hỏi, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Tiếp tục khóc. Ngươi. Lúc này, Hoa Linh bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng dậy, xông ra ngoài. Dư đại lý vẻ mặt một bức. Cho nên lúc ấy, Hoa Linh thật sự không chết. Hết thảy, đều giống dư đại theo lý thường nói như vậy. Kỳ Vân Thư vốn định đuổi theo ra đi, nhìn xem Hoa Linh lúc sau đến tột cùng ra chuyện gì. Mà khi nàng mới cất bước đuổi theo ra đi khi, thân mình tựa hồ bị thứ gì một chút cố định tại chỗ, không thể động đậy. Chỉ cảm thấy đến trong lỗ mũi tựa hồ sạt thủy, hít thở không thông cảm khóa chặt nàng huyết hầu, thấu bất qua khi tới, nàng thân mình không có sức lực, mềm mại ngã xuống. Chìm vào một cái vô tận trong vực sâu. Chậm rãi đi xuống truy. Đi xuống truy. Truy. Phúc. Nàng toàn bộ thân mình từ thau tắm bỗng nhiên ngồi dậy, bọt nước vẩy ra, cực lực ấn chính mình ngực, từng ngụm thở phì phò. Trên trán đã phân không rõ là mồ hôi. Vẫn là nước trong. Nàng thấy rõ trước mắt cảnh vật, chính mình còn ở trong phòng, còn ở thùng gỗ. Cho nên vừa mới hết thảy, đều chỉ là chính mình căn cứ dư đại lý nói cho nàng những cái đó manh mối mà tổ chức một hồi mộng. Nhưng trận này mộng nếu là thật sự, lúc ấy Hoa Linh từ trong phòng sau khi rời khỏi đây, đến tột cùng đi đâu. Mà nàng lại vì sao phải một lần cầu dư đại lý thanh toàn. Nghe được bên trong truyền đến thật lớn tiếng vang, giỏ che chạy nhanh tiến vào, cách kia khối bình phong hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Lo lắng. Kỳ Vân Thư hoán một hồi, mới nói, ta không có việc gì. Nô tỳ liền ở cửa, cô nương có việc kêu ta chính là. Ân. Giỏ che sau khi rời khỏi đây, Kỳ Vân Thư từ thùng gỗ ra tới, mặc xong rồi quần áo, đi đến cửa sổ trước, hướng ra phía ngoài hô một tiếng, tự nhiên. vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng thời tử nhiên liền ở trên nóc nhà. Nghe được nàng kêu chính mình, hắn cũng không núp đích, chỉ là dùng chân đá một khối mái ngói đi xuống. Mái ngói nện ở trên mặt đất, phanh một tiếng toái đến nát nhừ. Này phá của hài tử. Kỳ Vân Thư nhẹ nhíu mày tâm, chiều mặt trên nhìn thoáng qua, phân phó, ta muốn ngươi đi tranh dư phủ, giúp ta làm một chuyện. Về sau, thời tử nhiên liền xuống dưới. Nửa người dựa vào ở trên vách tường, nói đi. Sau nửa canh giờ, dư phủ. Trong phủ bọn hạ nhân đã lục tục nghỉ ngơi. Một mục vội xong tiền viện sống trở lại trong phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Đống nhiên có người từ phía sau dùng khăn bưng kín nàng miệng cùng cái mũi. Ô ô ô, liều mạng dãy rủa, không có kết quả. Khăn thượng tản ra một cổ nùng liệt hương vị, dần dần khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Mà chờ nàng tỉnh lại khi, chung quanh một mảnh đen nhánh. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Nàng trong lòng một sợ. Ách! Đây là chỗ nào? Có người sao? Có hay không người? Nàng liều mạng kêu, ở trong đêm tối sờ soạng lên. Chung quanh lại trống rỗng. Cái gì nhưng chạm vào đều không có. Cái loại cảm giác này, khiến nàng càng ngày càng sợ hãi. Đồng nhiên, trước mắt lóe ra một đạo quang, đánh vào cách đó không xa một cái bạch y liễu nữ tử trên người. Ách! Nàng sợ tới mức hai mắt trừng lớn. Kia bạch y liễu nữ tử tóc dài phiêu phiêu, buông xuống đầu, nhìn không thấy dung mạo. Một mục sợ tới mức cả người run run, ngươi! Ngươi là ai? Bạch y liễu nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kia trương trắng bệch mặt, một đôi dung máu đen đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Lãnh xâm làm cho người ta sợ hãi. A, một mục hét lên một tiếng. Một mục, ngươi không quen biết ta sao? Quen thuộc thanh âm. Quen thuộc thân hình. Này. Một mục trước mắt sợ hãi, không dám tin tưởng. Ngươi. Ngươi là Hoa Linh. Vì cái gì muốn hại ta? Ta không có hại ngươi. Vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì? Một mục thanh âm phát run, sợ tới mức tròng mắt đều mau rơi xuống. Ta. Thật sự không có, không. Là ta giết ngươi, không phải ta. Bạch Y Liễu nữ tử tiếp tục nói, ta bắt ngươi đương tỉ muội, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Một mục đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, không phải ta, thật sự không phải ta, ngươi đừng tới tìm ta, cầu xin ngươi, Hoa Linh, ta cầu xin ngươi, đừng tới tìm ta. Nếu không phải ngươi giết ta, ngươi vì cái gì không chịu nói thật. Lời nói thật. Một mục cái chán để trên mặt đất. Không dám nhìn bạch y liễu nữ tử đôi mắt, ta nói đều là lời nói thật, đều là lời nói thật. Bạch y liễu nữ tử bỗng nhiên bay tới nàng trước mặt, hét lớn một tiếng, ngươi nói dối. Mục mục vừa nhấc đầu liền đối thượng nàng kia đôi mắt, cả người sau này phiên sau, đôi tay chống ở trên mặt đất, sợ tới mức run rẩy lên. Ngươi có biết hay không, ta chết hảo thảm a, kia tưởng bên trong thật sự hảo lãnh, hảo lãnh. Bạch y liễu nữ tử chiều nàng dối tay. Một mục khóc lóc nói, thực xin lỗi Hoa Linh, thật sự thực xin lỗi, ta không nghĩ, ta thật sự không nghĩ à. Ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Liên tục dập đầu. Khái đến vỡ đầu chảy máu. Bạch y kìa nữ tử, ngươi nói, năm đó rốt cuộc có phải hay không ngươi giết ta? Không phải ta, là hắn giết ngươi. Là hắn. Thốt ra lời này xong. Trung quanh bao phủ màu đen đột nhiên bị sốc lên. Đó là một khối thật lớn miếng vải đen, giống lột trứng gà sắc giống nhau bị lột xuống dưới, lộ ra bên ngoài ánh sáng. Một mục sai biệt. Lại còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến thích đứng sau, nàng mới thấy rõ ràng trước mắt bạch y liễu nữ tử, nguyên lai căn bản là cái người sống. Mà chung quanh, thế nhưng chính là dư phủ hậu viện. Hậu viện vây đầy người, nhà mình chủ tử dư nguy cùng Kỷ Vân Thư liền ở đại sảnh nhìn nàng. Nguyên lai là trang diễn. Kia một khắc, một mục vạn niệm câu hôi. Nam liệt ngồi dưới đất, mặt như thổ hôi. Bạch y liễu nữ tử đem tóc giả hủy đi xuống dưới, nhiệm vụ hoàn thành, lui xuống. Đồng thời, Dư Nguy cùng Kỷ Vân Thư đã đi tới. Công tử. Dư Nguy vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng. Kỷ Vân Thư tiến lên, giải thích, hôm nay hỏi ngươi lời nói thời điểm ngươi liền thập phần khẩn trương, ngươi bổn cùng Hoa Linh cùng phòng, nàng có chuyện gì ngươi không có khả năng không biết. Còn có ngày đó buổi tối, ngươi nói ngươi thân thể không thoải mái, ăn cơm xong sau liền tiếp tục nghỉ ngơi, thẳng đến ngày hôm sau mới lên, chính là ta hỏi qua trong phủ. Ngươi, có người nói đêm đó nhìn đến ngươi ra tới quá, lại vội vội vàng vàng về phòng, nếu ngươi ra tới quá, như vậy Hoa Linh có hay không về phòng ngươi như thế nào sẽ không biết. Lại như thế nào sẽ chờ đến ngày hôm sau mới phát hiện nàng không thấy. Có thể thấy được ngươi căn bản là ở nói dối. Ta. Nói đi, hung thủ rốt cuộc là ai? Một mục ánh mắt dại ra, thật lâu sau, mới từ trong miệng lăn ra ba chữ, là Dư Quên. Dư Quên. Ách. Ở đây dư người nhà đều khiếp sợ mười phần. Kỳ Vân Thư không rõ, Dư Quên, hắn là người nào? Dư Nguy nói, hắn là ta trong phủ đầu bếp. Đầu bếp. Kỳ Vân Thư nhớ rõ Dư Nguy cho nàng kêu bổn dư phủ nhân viên ký lục sách không có người này à. Người này, vì sao không có ở các ngươi ký lục sách nhìn đến? Dư Nguy trầm mặc một hồi, mày nhăn lại. Nói, bởi vì Dư Quên liền ở Hoa Linh mất tích ngày hôm sau, phải bệnh, đã chết. Chương 970 mềm không được, mạnh bạo. Dư Quên đã chết. Vẫn là ở Hoa Linh mất tích ngày hôm sau liền đã chết. Một mục quỳ trên mặt đất khóc đến cả người phát run. Này bí mật nàng giấu giếm 3 năm, hiện giờ nói ra, trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất. Dư Nguy giận mi chất vấn nàng, ngươi xác định hung thủ chính là Dư Quên. Nô tỳ. Nô tỳ xác định, chính là hắn. Lời này tuy khẳng định, chính là ngữ khí lại không chắc chắn. Dư Nguy tuy kinh, lại cũng hỉ. Có nhân chứng, chính mình cha liền có thể vô tội phóng thích. Hắn cùng Kỷ Vân Thư nói, Kỷ đại nhân, hiện giờ có nhân chứng chứng minh, ta đây cha là bị hoan uổng, hắn cũng không có giết người. Khó nén kích động, lại ngược lại chất vấn một mục, ngươi nha đầu này, ngươi nếu biết hung thủ là ai, kia vì cái gì không còn sớm điểm nói. Công tử, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa liền phải cha ta mệnh. Dư Nguy khí giận, nắm chặt nắm tay, tính tình tái hảo người, cũng có nhịn không được muốn đánh người thời điểm. Một mục tắc nằm ở trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, ủy khuất cực kỳ. Cũng áy náy cực kỳ. Thấy thế, Kỷ Vân Thư tiến lên, ngồi xổm hướng bên người nàng, ngựa khi ôn hòa cùng nàng nói, ngươi nói cho ta, ngày đó buổi tối rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi đem ngươi biết đến, hoặc là nhìn đến, toàn bộ nói ra. Kỳ đại nhân, ta không có giết người, ta chỉ là thấy nàng không ngừng lặp lại. Nước mắt cũng không ngừng đi xuống rớt. Nhìn thật sự làm nhân tâm đau. Một lát sau, mọi người tụ tập ở trong phòng. Dư Nguy cùng Kỷ Vân Thư phân biệt ngồi ở tả hữu chính vị thượng, hai bên cũng là thời tử nhiên cùng Dư Phủ gia phó. Không khí ngưng trọng nghiêm túc. Một mục mềm như bông quỳ gối trong sảnh. Nàng buông xuống đầu, lau nước mắt, một đôi lạnh đến phát run tay chặt chẽ xoa xoa quần áo của mình, nhăn thành một đoàn, tựa hồ phải bị nàng cấp xé vỡ. Giờ phút này, nàng cảm xúc đã hòa hoãn rất nhiều. Kỷ Vân Thư ra tiếng, nói đi. Nàng mí môi, xoa xoa quần áo tay càng dùng sức, kéo dài, mới nhẹ giọng nói, ngày đó buổi tối ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện Hoa Linh còn không có trở về, cho nên ta liền đi ra ngoài tìm nàng, ta nhớ rõ lúc ấy. Hẳn là giờ hợi canh ba tả hữu, ta rất xa thấy nàng đứng ở hồ nước biên, toàn bộ thân mình giống như muốn đi xuống tài đi dường như, nhưng ta còn không có tới gần. Liền thấy được Dư Quên, hắn không biết từ nơi nào vỡ ra, chảo một cái đã bắt được Hoa Linh, ta không biết vì cái gì nguyên nhân, bọn họ liền nổi lên tranh chấp. Ta nghe được Dư Quên nói, nếu Hoa Linh không chịu gả cho hắn, hắn liền phải giết nàng. Hoa Linh muốn chạy, nhưng Dư Quên bắt lấy nàng không bỏ, lại còn có hung hăng đánh nàng một cái tát, bóp nàng cổ đem nàng ấn ngã trên mặt đất, ta lúc ấy thực sợ hãi, che miệng không dám qua đi, liền đi rồi. Thanh âm ở run. Nàng thốt ra lời này ra tới, dẫn mỗi người thần cộng phẫn. Có mấy cái nha đầu ở bên cạnh chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận, Hoa Linh ngày thường đối nàng tốt như vậy, nàng thế nhưng đem chuyện lớn như vậy cấp gạt. Ngày thường nhìn nhân môi nhân dạng, giống như tỉ muội tình thâm, không nghĩ tới đáy lòng như vậy hư. Cũng không phải là sao. Nên đem nàng trảo tiến đại lao, hảo hảo đánh mấy bản tử. Thiếu chút nữa làm hại lao ra ngồi tù an. Nàng mắt thấy Dư Quên giết Hoa Linh ta bất quá đi hỗ trợ, tâm như thế nào như vậy độc, như vậy vô tình. Tức giận không thôi. Một mục trước sau không có ngẩng đầu, hơn nữa thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ta biết. Liền nhiều như vậy. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm nàng xem, hỏi, ngươi xác định lúc ấy là giờ hợi canh ba. Nô tỳ xác định. Dư Nguy bừng tỉnh nói, cha ta nói. Hoa Linh rời đi hắn phòng thời điểm đúng là giờ hợi sơ, chính là giờ hợi canh ba nàng còn sống, cha ta là vô tội. Dư chùa chính, chớ nên nhanh như vậy liền kết luận. Kỳ Vân Thư nói, Kỳ đại nhân, hiện tại có nhân chứng, hơn nữa thời gian cũng vừa vặn đối thượng. Chính là này trong đó còn có rất nhiều nghi hoặc địa phương. Cái gì? Dư Nguy khó hiểu, không phải đã giành mạch sao? Hoa Linh là rời đi cha ta nhà ở sau, bị Dư Quyên giết chết. Kỳ Vân Thư thần sắc ngưng trọng. Nàng ở trong lòng đem toàn bộ tuyến lý một vòng. Cũng đem Mục Mục nói lý một vòng. Mọi người cũng không dám ra tiếng, sôi nổi ánh mắt toàn bộ dừng ở nàng trên người. Nhưng thật ra muốn nhìn một chút, rốt cuộc còn có cái gì nghi hoặc. Về sau, nàng đứng dậy chiều Mục Mục đi đến, vẻ mặt nghiêm túc. Mục Mục thấy nàng tới gần, ánh mắt lại đi xuống thấp đi, nhìn đến cặp kia dừng ở chính mình trước mặt nữ tính qua đủng, nàng không khỏi sau này rụt rụt, thế nhưng có vẻ có chút trở dạ. Này đó, đều xem ở Kỷ Vân Thư trong mắt. Cảm thấy này Mục Mục càng thêm kỳ quái. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao lúc ấy không nói? 3 năm sau cũng không nói. Thẳng đến hôm nay thiết hạ cái này cục, ngươi mới nói. Ngươi nếu không phải hung thủ, vì sao không dám? Ách! Liên tiếp mấy cái nghi vấn chiều nàng tạp qua đi. Mục Mục trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Thân mình phúc thấp, bàn tay chống ở lạnh băng trên mặt đất, nói, bởi vì ta sợ. Ta sợ ta lúc ấy nếu qua đi ngăn cả nói, Dư Quyên cũng sẽ giết ta, cho nên ta liền chạy. Ngày hôm sau nghe nói Mộc Mộc rời đi trong phủ, ta lúc ấy liền suy nghĩ, hoặc là Hoa Linh thật là ly phủ, hoặc là nàng chính là thật sự bị Dư Quyên giết, chính là Dư Quyên cũng ngay sau đó đã chết ta. Một mạng để một mạng, ta nói lại có ích lợi gì. Hung thủ đã chết, liền tính tới rồi quan phủ cũng phán không được. Cho nên ta mới chưa nói. Ta cũng sợ đến lúc đó các ngươi sẽ hoài nghi ta, cho rằng ta là giết người hung thủ. Hơn nữa, kia cũng chỉ là ta lời nói của một bên, các ngươi chưa chắc sẽ tin. Hoang đường. Kỳ Vân Thư lập tức quát lớn nàng một tiếng, ngươi ở nói dối. Ách. Mục Mục ngẩn ra, đông nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt trừng lớn nhìn trước mắt trên cao nhìn xuống, chính nhìn chính mình, Kỳ Vân Thư, há miệng thở dốc, ta. Nói không ra lời. Kỳ Vân Thư tới gần nói ngươi không dám qua đi, sợ Dư Quyên cũng giết ngươi, chính là việc này đi qua 3 năm, Dư Quyên cũng đã chết, ngươi vì sao cũng không chịu nói ra tình hình thực tế. Ngược lại làm nhà ngươi lão gia chịu oan bỏ tù, thiếu chút nữa phải bị hỏi trảm. Đây là thứ nhất, người chết nguyên nhân chết là cái gáy va chạm mà chết, chính là. Ngươi nói là Dư Quyên bóp chết nàng, căn bản không phù hợp, đây là thứ hai, đệ tam điểm. Ngươi nếu nhìn đến Dư Quyên giết người, lúc ấy chạy lúc sau, vì cái gì không có kịp thời thông chi trong phủ người. Nói, ngươi rốt cuộc ở giấu giếm cái gì? Ách! Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không chịu nói thật ra. Kỳ Vân Thư lời nói nghiêm khắc, khẩn híp con ngươi, Mục Mục, nếu ngươi tưởng tẩy thoát rất chính mình trên người tội danh, nhất định phải phối hợp, bằng không, ta sẽ bắt ngươi đến hình bộ đại lao, hảo hảo thẩm vấn. Mềm không được, chúng ta liền tới ngạnh. Thực hiện nhiên, Mục Mục là thật sự sợ. Nàng thân mình lại lần nữa sau này rụt rụt, một đôi tràn đầy sợ hãi đôi mắt hoàn xem bốn phía, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng biết, chính mình không thể không nói. Thật lâu sau, nàng giống tiết khí khí cầu, mới nói, hảo, ta nói, ta cái gì đều nói. Mọi người tinh trở. Chương 971 hiểm nghi người Dư Quyên. Mọi người tinh trở. Muốn nhìn một chút, này trong đó. Đến tột cùng cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Mục Mục như là ấp ủ hồi lâu, mới nói, ta cùng Hoa Linh là thực tốt tỉ muội, ta là cùng nàng cùng nhau tiến phủ, tựa như thân tỉ muội giống nhau, ta không rời đi nàng, nàng cũng không rời đi ta, lẫn nhau chi gian có chuyện gì, cũng chưa bao giờ sẽ gạt đối phương. Hoa Linh nàng tuy rằng có quái bệnh, chính là nàng lớn lên thực. Xinh đẹp, đáy lòng cũng thực hảo, trong phủ rất nhiều người đều thực thích nàng, Dư Quyên cũng là. Hắn vẫn luôn đều tưởng cưới Hoa Linh, hắn cũng biết ta cùng Hoa Linh quan hệ nhất muốn hảo, hơn nữa lại là cùng phòng, cho nên nhiều lần tới cầu ta, làm ta ở Hoa Linh trước mặt giúp hắn nói tốt vài câu, chỉ cần Hoa Linh gật đầu đồng ý, hắn liền vì Hoa Linh chủ thân, đem nàng cưới trở về, chính là Hoa Linh có quái bệnh, mỗi người đều biết. Cho nên mặc kệ ta nói như thế nào, nàng chính là không đồng ý. Nói tới đây, nàng nức nở vài tiếng. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. nhất nhất từ nàng trước mắt hiện lên. Như thế tốt đẹp. Nhưng những thứ tốt đẹp chung quy có bị đánh vỡ một ngày. Liên ở Hoa Linh trước khi mất tích một tháng tả hữu, ta phát hiện nàng giống như thay đổi cá nhân, không chỉ có người rộng rãi, lời nói cũng nhiều lên, thậm chí. Đối nam tử cũng không có trước kia như vậy bài xích, phảng phất quái bệnh trong một đêm hảo giống nhau. Chính là kia đoạn thời gian, nàng cảm xúc biến hóa cũng rất lớn, âm tình bất định. Sau lại một ngày ban đêm, ta nhìn đến nàng lên ở phun, chính là như thế nào cũng phun không ra, ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng chính là không chịu nói, thẳng đến ta truy vấn thật lâu, nàng mới nói cho ta, nói nàng mang thai. Mọi người ồ lên, đều không dám tin tưởng. Sao có thể? Trong đám người có người nghi ngờ. Đúng vậy, sao có thể? Nói ai mang thai đều tin, nói Hoa Linh mang thai, không tin. Một mục không để ý đến bọn họ nghi ngờ. Tiếp tục nói, ta hỏi nàng hài tử là của ai, chính là nàng không chịu nói, còn đau khổ cầu xin ta, làm ta thế nàng bảo mật. Nàng nói nàng thực mau liền có thể ra phủ, nam nhân kia sẽ đến tiếp nàng đi, chính là không bao lâu, nàng lại nói cho ta, nói nam nhân kia không cần nàng, còn làm nàng uống xong phá thai dược. Chính là nàng khăng khăng muốn đem hải tử cấp sinh hạ tới, chúng ta đều là trong phủ nô tỳ, là không thể cùng người tư thông, mà vừa lúc ấy, Dư Quyên nói, chỉ cần ta đem Hoa Linh đưa đi cho hắn, hắn liền cho ta một bút bạc, đến lúc đó ta liền có thể cầm bạc cho chính mình chỗ thân, cho nên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Liền đáp ứng hắn, khóc đến càng ngày càng lợi hại. Ngày đó buổi tối, ta rõ ràng nhớ rõ Hoa Linh khóc lóc từ bên ngoài trở về, ta không biết nàng đi đâu nhi. Cũng không biết nàng đi gặp ai, hỏi nàng cái gì cũng không nói. Lúc ấy ta mãn đầu óc đều nghĩ được đến bạc vì chính mình chỗ thân. Hơn nữa ta cũng tưởng cấp Hoa Linh trong bụng hải tử tìm cái cha, Dư Quyên nói. Hắn sẽ vì Hoa Linh chỗ thân, đến lúc đó, chỉ cần bọn họ thành, Dư Quyên sẽ không hoài nghi đứa bé kia là người khác. Hoa Linh cũng có thể giữ được hải tử, ta cũng có thể chỗ thân. Đối ba người chúng ta đều có lợi. Cho nên ta ở nàng trong nước hạ đã sớm chuẩn bị tốt mê dược, đem nàng đưa đi Dư Quyên phòng. Chính là ta ra tới sau, nàng lại tỉnh, ta nghe được nàng ở phòng trong hô to, ta cách giấy cửa sổ hướng trong xem, mơ mơ hồ hồ nhìn đến Dư Quyên đem Hoa Linh ấn ngã vào trên giường, mà Hoa Linh thực mau liền không có thanh. Ta cho rằng nàng nhận, lúc này mới an tâm rời đi. Ngày hôm sau, ta nghe nói Hoa Linh đi rồi. Hơn nữa là được lao ra ân chuẩn, ta cảm thấy rất kỳ quái, muốn đi hỏi một chút Dư Quyên, chính là Dư Quyên bị bệnh, nằm ở trên giường nói không được lời nói, không bao lâu liền đã chết, ta cũng không có thể bắt được kia bút bạc. Nói xong, ở đây người đều thập phần kinh ngạc. Ngay thường thoạt nhìn ngoan ngoãn một mục, thế nhưng vì bạc, trở nên như thế rắn rết tâm địa, mặt mày khả ố. Dư Nguy cũng rốt cuộc minh bạch, nói, trách không được ngươi vẫn luôn không dám nói ra chân tướng. Bởi vì ngươi là đồng lõa. Nếu không phải ngươi, Hoa Linh sẽ không phải chết. Mục, Dư Quyên đã chết, chết vô đối chứng. Nếu ta nói ra, các ngươi nhất định sẽ hoài nghi ta chính là hung thủ, cho nên ta mới không dám nói. Nàng sẽ có lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Rốt cuộc Dư Quyên đã chết. Nàng đem giết người hung thủ tội danh toàn bộ khấu đến một cái người chết trên đầu, nói đến cùng, là nàng lời nói của một bên. Nếu hình bộ tin khen ngược, nếu là không tin, phỏng chừng nàng đầu người đã rơi xuống đất. Dư Nguy phất tay háo, cảm thấy nàng kia thật sự là đáng sợ. Trong đám người, có người nhẹ giọng nói như vậy, giết chết Hoa Linh hung thủ thật là Dư Quyên. Ta xem là, nhưng, Kỳ Vân Thư lại từ một lời này xuôi thai tới rồi trọng điểm. Nàng hỏi, ngươi căn bản không có tận mắt nhìn thấy đến là Dư Quyên giết Hoa Linh, đúng không? Này vừa hỏi, một ngẩn ra một chút, bừng tỉnh. Sau đó cực lực hồi ức, nói, ta xác thật không có tận mắt nhìn thấy đến. Kia nói cách khác, ngươi theo như lời này đó, chỉ có thể ở thời gian thượng chứng minh hung thủ đều không phải là Dư đại lý, lại không thể chứng minh hung thủ là Dư Quyên. Ách, một, chính là ta nhìn đến hắn bóp Hoa Linh cổ, ta. Ngươi nhìn đến Hoa Linh đã chết. Này, không có. Nhưng là bên trong tiếng la không có. Mục chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Nàng xác thật không có tận mắt nhìn thấy đến. Kỳ Vân Thư giữa mày khẩn ninh, trong lòng mang bí ẩn. Dư Nguy nói, Kỳ đại nhân, hung thủ xác thật chính là Dư Quyên không thể nghi ngờ. Mục Mục tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nàng chứng thực Dư Quyên lúc ấy bóp Hoa Linh cổ, hơn nữa Hoa Linh cũng không có thanh âm, cho nên lúc ấy, khẳng định là Hoa Linh liều chết không tử, cho nên Dư Quyên giết nàng. Nói như vậy, cũng không có sai. Rốt cuộc, Mục Mục lời khai không thể chứng minh Dư Quyên giết người, nhưng cũng không thể chứng minh Dư Quyên không có giết người. Đều là có khả năng. Kỳ Vân Thư trầm giọng hạ lệnh, trước đem Mục Mục gáp đi hình bộ đại lao, chờ hết thể thẩm tra sau, lại làm định đoạt đi. Vừa nghe, Mục Mục quỳ đi phía trước bỏ đi, ôm chặt Dư Nguy đùi, đau khổ cầu xin, công tử, nô tỳ biết sai rồi, cầu xin ngươi tha nô tỳ đi, nô tỳ thật sự biết sai rồi. Dư Nguy hừ một tiếng, nhấc chân đem nàng đá văng, phạm vào sai, sẽ vì chính mình sai trả giá đại giới. Ngươi tuy rằng không có giết người, nhưng ngươi là đồng lõa. Công tử, nô tỳ thật sự biết sai rồi, tha ta đi. Nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt, ta sẽ không vì ngươi cầu tình. Một mục khóc đến khóc không thành tiếng, suýt nữa ngất qua đi. Làm ngươi lo lắng. Cuối cùng, một mục bị suốt đêm áp đi hình bộ đại lao. Kỳ Vân Thư cũng đi hình bộ, đại buổi tối đem Giang Lan cũng hô tới. Làm hắn một lần nữa viết một phần hồ sơ. Giang Lan là một đường cưới cố kiệu ngủ lại đây, còn vẻ mặt nhợt nhẻm. Nghe nói Dư phủ phát sinh sự, cả người đều tinh thần. Kỳ đại nhân, như thế nào phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không kêu ta một tiếng. Hắn hảo đi xem náo nhiệt ta. Kỳ Vân Thư xem xét hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh viết hồ sơ đi, chờ ngày mai lâm chiều khi, làm lệ đại nhân mang tiến cung đi. Là. Đương viết đến hung thủ là ai thời điểm, Giang Lan ngừng bút, hỏi. Kỳ đại nhân, hung thủ viết Dư Quyên. Vẫn là. Kỳ Vân Thư nghĩ nghĩ, nói, này phân hồ sơ không phải muốn chứng minh hung thủ là ai, mà là muốn chứng minh Dư đại lý vô tội. Kia hung thủ này một khối viết như thế nào? Liền viết. Hiểm nghi người Dư Quyên. Giang Lan không rõ, chứng cứ vô cùng xác thực, vì sao không thể trực tiếp viết hung thủ là Dư Quyên. Này kỳ đại nhân, trong lòng còn có cái gì nghi hoặc không thành? Chương 972 trong ngực lân giáp. Giang Lan tuy rằng không có gì văn hóa, chỉ viết đến một tay hảo tự, nhưng cũng là cái hiếu học người. Này hung thủ là Dư Quyên cùng hiểm nghi người là Dư Quyên nhìn như là kém hai chữ, nhưng trong đó ý tứ lại chênh lệch lớn. Nhất định không thể định tội, một cái có thể định tội. Một cái sống, một cái chết. Cho nên viết ở hồ sơ thượng tác dụng cũng liền bất đồng. Giang Lan chậm chạp không có hạ bút. Lòng có nghi hoặc. Ngược lại hỏi Kỳ Vân Thư, Kỳ đại nhân, ngươi vì sao phải ta viết hiểm nghi người Dư Quyên, mà không phải hung thủ Dư Quyên? Kỳ Vân Thư trầm mặc. Này án căn cứ chứng nhân mục mục theo như lời, không phải hẳn là chứng cứ vô cùng xác thực, rơi xuống đất có thật sao? Không bằng đặt bút vì hung thủ, này án cũng có thể lập tức kết. Kỳ Vân Thư buồn ở nghiền mặc tay dừng một chút. Giữa mày nhíu chặt. Nói, mục mục lời chứng thoạt nhìn như thế. Nhưng trong đó còn có điểm đáng ngờ, cho nên kết luận không thể sớm như vậy đã đi xuống. Ân. Giang Lan nói, còn thỉnh Kỳ đại nhân minh kỳ. Kỳ Vân Thư giải thích nói, nàng nói chỉ nhìn đến Dư Quyên bóp Hoa Linh cổ, đêm này ấn ngã vào trên giường, nhưng nói đến cùng, án tử mấu chốt nhất một chút trước sau không có giải đáp, chính là Hoa Linh cái gãy thượng vết thương chí mạng, căn cứ hài cốt nghiệm thi đoạt được, Hoa Linh là cái gãy va chạm ở bén nhọn vật thể thượng mà chết. Mà không phải bị bóp chết. Nàng nói ra trong lòng nghi hoặc. Giang Lan nghĩ lại, suy đoán, kia có thể hay không là chứng nhân rời đi sau, Dư Quyên đem Hoa Linh đẩy ngã, làm cho nàng đánh vào góc bàn thượng. Kỳ Vân Thư chớp mắt, đứng dậy, ở phòng trong đi rồi hai bước, suy nghĩ, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy quá, nhưng nói đến nói đi, rốt cuộc không có chân chính chứng cứ chứng minh Dư Quyên là hung thủ. Không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nàng không dám nhanh như vậy liền hạ định đoạt. Nhưng mà, Giang Lan lại kiềm giữ bất đồng ý kiến, đơn giản buông trong tay bút, mang theo khuyên bảo ngự khi nói, Kỳ đại nhân, thứ ta nói thẳng, ngươi tiếp này án tử nguyên sơ là vì cái gì? Còn không phải là vì thế Dư đại lý tẩy thoát tội danh sao? Hiện tại hảo, chỉ cần này phân hồ sơ giao đi lên, Dư đại lý liền. Có thể vô tội phóng thích, nhưng nếu ở hồ sơ thượng viết hiểm nghi người Dư Quyên nói, kia này án tử cũng liền không dứt, còn không biết muốn tra được khi nào, có lẽ căn bản chính là cái động không đáy. Huống chi, này án tử là 3 năm trước đây, manh mối cực nhỏ, cùng án tử tương quan Dư Quyên cũng đã chết, tuy rằng không thể trực tiếp chứng minh hắn là hung thủ, nhưng cũng không thể chứng minh hắn không phải hung thủ, lại tra đi xuống cũng vô dụng a. Rốt cuộc người đã chết, manh mối cũng chặt đứt, chúng ta hình bộ tổng không thể đem hắn hải cốt đào ra, sau đó khai đường thẩm tra xử lý, chờ bạch cốt mở miệng đi. Này! Này không thực tế a. Bất đắc dĩ! Nghe được này Tịch lời nói, Kỷ Vân Thư do dự lên. Thế nhưng cảm thấy Giang Lan lời này cũng có lý. Giang Lan thấy chính mình nói tựa hồ nổi lên tác dụng, liền tiếp tục nói, ta nói Kỷ đại nhân, ngươi liền mặc ở để tâm vào chuyện vụn vặt, án tử vẫn là sớm một chút kết đi, không cần kéo đến lâu lắm, ngươi cũng biết, kéo lâu lắm án tử không tốt, vạn nhất giỏ che múc nước công dạ chẳng, lãng phí thời gian a. Tóm lại dư đại lý không có việc gì liền. Được rồi. Ai? Kỷ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, răn dạy, Giang đại nhân, án kiện sự tình quan mạng người, há có thể nói lãng phí thời gian. Nếu không thể đem hung thủ tập nã quy án, chúng ta này quan cũng không cần làm đi xuống. Giang Lan vẻ mặt xấu hổ. Chúng ta làm quan, chính là vì ba tánh giải quyết nan đề, nếu mỗi người đều ngại phiền thoái, kia còn có công bằng vừa nói sao. Là, Kỳ đại nhân giao hơn chính là. Nhưng là Giang Lan vẫn là chưa từ bỏ ý định, nuốt nuốt nước miếng, nâng thật cẩn thận con ngươi, làm cuối cùng khuyên bảo, bất quá Kỳ đại nhân, còn không nói cái khác, liền lấy này có cán tử tới nói, thật là vô pháp tra xét, nói đến cùng, này không phải ngươi một người sự, nếu là không kết, kia đó là toàn bộ hình bộ sự, chỉ sợ có tâm người sẽ bên sinh chi tiết, cuối cùng chứng thực hung thủ là người khác khen ngược nói, kia vạn nhất kết quả chứng thực hung thủ chính là dư quên đâu. Kỳ đại nhân bạch vội một chuyến, hình bộ cũng bạch vội một chuyến, đến lúc đó sẽ rước lấy phiền thoái, rốt cuộc, làm quan khó làm a. Đều nói Giang Lan không văn hóa. Nhưng thằng ngãi này nói lên lời nói tới lại đạo lý rõ ràng. Liền Kỷ Vân Thư đều không thể không phục. Xác thật, kết so không kết hảo. Kỷ Vân Thư trầm mặc hồi lâu, nghĩ thầm, trước kết cũng hảo, đến lúc đó nàng lại lén hiểu biết tình huống, nếu có manh mối. Một lần nữa lật lại bản án chính là. Vì thế, rốt cuộc vẫn là gật đầu. Cuối cùng, Giang Lan ở kia phân hồ sơ thượng viết hung thủ mãi dư quên, đã tốt. Xem như kết án. Mà này phân hồ sơ ở sửa sang lại xong lúc sau, trực tiếp từ Giang Lan đưa đi hình bộ thượng thư trong phủ. Này sẽ cũng mau đến giờ mẹo, lệ đại nhân đang chuẩn bị tiến cung thượng triều, vừa đến cửa đã bị Giang Lan ngăn lại. Giang đại nhân, ngươi đây là... Trời còn chưa sáng, tới ta này cọ thu hồi rắc sao. Thượng thư đại nhân, hạ quan sửa sang lại tân hồ sơ. Giang Lan chạy nhanh trình lên kia phân tân hồ sơ. Lệ đại nhân giật mình. Kế đó vừa thấy. Thần sắc đại duyệt. Quả nhiên, dư đại lý đều không phải là hung thủ. Giang Lan nói, chứng nhân đã cung khai, hơn nữa dư trong phủ hạ đều có thể làm chứng, đã không thể nghi ngờ. Hảo, bản quan lập tức tiến cung trình cấp hoàng thượng. Không hề chậm trễ thời gian, hắn lập tức mang theo tân hồ sơ vào cung. Cùng lúc đó, Cảnh Dung cũng thay đổi quan phục, vào cung. Hoàng cung. Kim Loan Điện Nội. Cảnh Dung lần này vào triều, khiến cho không ít xôn xao. Chúng đại thần ở hắn phía sau khe khẽ nói nhỏ, lại không dám lên tiếng. Đại gia trong lòng đều ở suy đoán, lần này Dung Vương nhập kinh nguyên nhân nhất định là bởi vì Hoàng thượng đem người của hắn cấp bái miễn, cho nên hắn không cam lòng. Lúc này mới vội vã hồi kinh. Không nghĩ tới, này Dung Vương nhìn như tâm vô ngôi vị hoàng đế, tính toán ly kinh tiêu giao, nhưng nguyên lai, vẫn luôn đều muốn làm cái nhiếp chính vương. Cầm giữ triều chính. Đương nhiên, lời này, không ai dám nói thẳng. Hoạn quan hô to một tiếng, hoàng thượng giá lâm. Vệ dịch một thân long bào nhập điện, thần sắc uy nghiêm ngồi ở long ỷ phía trên. Tham kiến hoàng thượng. Chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Vệ dịch nhìn phía dưới mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng ở Cảnh Dung trên người. Dung Vương, chấm thật cao hứng ngươi có thể một lần nữa vào triều, nếu có ngươi ở trong triều tọa trấn, chấm cũng có thể an tâm rất nhiều. Nghe đi lên, phát ra từ phế phủ. Cảnh Dung chắp tay, thân lần này một lần nữa vào triều, chính là vì trợ hoàng thượng ổn định Giang Sơn, bài ưu giải nạn. Khó được Dung Vương có tâm, có ngươi ở, chấm này Giang Sơn cố nhiên ổn định. Chỉ sợ trong triều có người trong ngực lân giáp, không được đồng lòng. Lời này vừa ra, triều thần xôn xao. Đều có chút hoảng hốt. Đều cảm thấy Cảnh Dung trong ngực lân giáp này bốn chữ chọc chúng bọn họ cuộc sống. như là nói bọn họ giống nhau. Vệ dịch vẫn duy trì cười, Dung Vương nghiêm trọng, trong triều các vị đại thần vì Đại Lâm Cúc cung tận tụy, đều nãi trung thần A. Ha ha! Cảnh Dung ngước mắt xem hắn, ánh mắt nghiêm túc, thần lời này đều không phải là manh châm loạn thứ, quả thật thuốc hay dự phòng, vô tâm giả, làm như an tâm, có tâm giả, tự nhiên chuẩn dạ. Ách! Chỉ thấy trong đó vài vị đại thần rũ đầu, run bần bật. Chương 973 tự. Mấy cái đại thần cố gắng chấn định. Nghĩ thầm, không phải ta. Khẳng định không phải ta. Dung Vương nói khẳng định không phải ta. Vệ dịch đặt ở trên đùi tay hơi hơi khẩn vài phần, trong lòng minh bạch Cảnh Dung ý tứ, nhưng trên mặt hắn trước sau vẫn duy trì đế vương phong phạm. Hắn nói, có Dung Vương ở, trong triều tự nhiên không người dám làm càn, lại sao lại có lòng mang lân giáp người. Không có tốt nhất. Cảnh Dung chắp tay, không làm cái khác. Mà chúng thần đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là không ai đánh vỡ trong đó cục diện bế tắc. Thẳng đến. Lệ đại nhân không người tiến lên, hành đến điện trước, túi lầu nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần có một chuyện muốn tấu. Vệ dịch nói, nói. Sự tình quan dư đại lý án kiện. Nga. Nhưng có mặt mày. Chấm nghe nói này án đã giao cho kỷ đại nhân. Đúng vậy lệ đại nhân nói, kỷ đại nhân đã tra được tân chứng cứ, hơn nữa đã có nhân chứng chứng minh, hồ sơ cũng một lần nữa lập hạ. Thỉnh hoàng thượng xem qua. Mau đem tới cho chấm nhìn xem. Lệ đại nhân từ trong tay háo lấy ra hồ sơ, tiểu thái giám tiếp qua đi, đưa tới rồi vệ dịch trước mặt. Vệ dịch mở ra lật xem. Nhất nhất xem qua sau, vui vẻ. Khép lại hồ sơ nói, không hổ là tiên hoàng thân phong đề điểm hình ngục tư, này án tử từ kỷ đại nhân tiếp nhận sau, hết thảy đều tra ra manh mối, chứng minh giết hại người chết người đều không phải là dư đại nhân, mà là dư trong phủ đầu bếp. Lệ đại nhân chắp tay, thỉnh cầu hoàng thượng ý chỉ. Nếu đã chứng minh hung thủ không phải dư đại nhân, kia liền truyền chấm ý chỉ, lập tức thả dư đại nhân. Thần tuân chỉ. Liên ở lệ đại nhân chuẩn bị lui ra thời điểm. Chậm. Vệ dịch kêu ở hắn. Hoàng thượng. Lệ đại nhân tính chờ. Vệ dịch cau mày, than một tiếng, nói, lần này tuy rằng có thể chứng minh hung thủ không phải dư đại lý, nhưng rốt cuộc vẫn là liên lụy đến dư trong phủ người. Dư đại nhân thân là đại lý tự khanh, này án cũng đề cập tiến vào, khó tránh khỏi có chút không ổn, rốt cuộc đại lý tự chính là ta đại lâm trọng thự, liên lụy tam tư, nếu tiếp tục từ. Dư đại nhân đảm nhiệm đại lý tự khanh, chỉ sợ không quá thích hợp. Di. Chúng quan hai mặt nhìn nhau. Hoàng thượng ý tứ là. Người khác không hiểu, Cảnh Dung lại hiểu. Vệ dịch lấy quyền âm thầm áp bách hình bộ thượng thư lệ đại nhân mau chóng kết án, xử trảm dư đại nhân. Nào biết đâu rằng Kỷ Vân Thư kịp thời hồi kinh ngăn lại, rối loạn kế hoạch của hắn, hiện giờ dư đại lý có thể thoát thân, hắn kế hoạch thất bại, tự nhiên muốn cái khác hắn lộ, mà này cái gọi là hắn lộ, đơn giản chính là mất chức. Lệ đại nhân ngẩn ra, hoàng thượng ý tứ là, vệ dịch nói, dư đại nhân làm người chính trực, từ hắn trở thành đại lý tự khanh sau, cũng tận trung cương vị công tác, điều tra không ít án kiện, bất quá theo chấm biết. Dư đại nhân ngắn ngủn mấy năm liền ngồi lên hiện giờ vị trí, dựa vào không phải năng lực, mà là người này xảo lưỡi khéo đưa đẩy, một đường leo lên, liền tính làm người chính trực. Nhưng không thể rối loạn quan pháp, nếu mỗi người đều như vậy, chẳng phải là rối loạn. Hơn nữa lần này sự, chấm không thể không tạm thời triệt hắn trước, nếu hắn có thể quy quy củ củ, kiên định làm quan, chấm sẽ tự khắc hứa hắn chức quan, này đoạn trong lúc, toàn đương hắn ở nhà hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Mang theo không dung phản bác ngữ khí. Mọi người ồ lên. Hoàng đế quả nhiên quả quyết. Vì bỏ chạy dư đại nhân trên đầu quan mũ, thật là sáng tạo khác người. Đa dạng nhiều hơn. Đương nhiên, hoàng thượng hạ lệnh, không người có thể phản. Cảnh Dung cũng không nói gì, ở bên yên lặng nghe. Có đại thân hỏi, hoàng thượng, nếu triệt dư đại nhân trước, như vậy, hẳn là do ai tiếp nhận chức vụ đại lý tự khanh trước. Kia chư vị đại thần nhưng có người được chọn đề cử. Nếu là dựa theo lệ thường, hẳn là từ dư đại nhân nhi tử dư chùa chính tiếp nhận chức vụ. Vệ dịch nghĩ nghĩ, phủ định, kia dư chùa chính nhưng thật ra cái quy quy củ của người, không có hắn cha như vậy khéo đưa đẩy, chính là. Chấm nếu triệt hắn cha trước, liền không thể thăng hắn đi lên, bằng không, này cùng triệt cùng không triệt có gì khác nhau. Lệ đại nhân hỏi, kia hoàng thượng nhưng có người được chọn. Vệ dịch. Chấm đảo có người tốt tuyển, công bộ hưu thị lang Vương Diệp. Công bộ. Vương Diệp. Này. Lập tức có nhân đạo, Hoàng thượng, công bộ cùng đại lý tự cũng không móc nối, liền tính muốn điều nhiệm, cũng nên từ hình bộ cùng ngự sử đài, hoặc là lại bộ điều tuyển nhân tài là, công bộ hưu thị lang vương đại nhân chỉ sợ không thích hợp. Cố Tình Vệ Dịch không để ý tới, hắn nói, đại lý tự lịch đại quan viên trước nay đều là từ lục bộ điều nhiệm, hơn nữa lục bộ tương thông, công bộ có gì không thể. Vương đại nhân không vào công bộ phía trước từng ở Hàn Lâm Viện đãi quá mấy năm, lại đã từng ở hình bộ nhậm chức quá mấy năm, kinh nghiệm phong phú, càng phúc tra quá lớn lý chùa hồ sơ. Người như vậy, trâm cảm thấy thập phần thích hợp. Lời này nói xong, liền có vài vị đại thần phụ họa, hoàng thượng lời nói cực kỳ. Thần cho rằng từ vương đại nhân đảm nhiệm này trước càng thích hợp bất quá. Thần cũng đề cử vương đại nhân. Này mấy cái đại thần, đều là từ Vệ Dịch để bạt vào triều. Thấy hoàng thượng tâm ý đã định, không người còn dám phản bác. Lệ đại nhân lui ra là lúc, nhìn Dung Vương liếc mắt một cái, hắn không rõ, vì sao Dung Vương không nói gì. Có lẽ Dung Vương nói một tiếng, hoàng thượng liền sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thường không rõ. Cuối cùng, hoàng thượng hạ thánh chỉ, phong Vương Diệp vì đại lý tự khanh. Bài chiều sau, Cảnh Dung không có ra cùng, mà là trực tiếp đi phụ Dương Điện. Ngoài điện tiểu thái dám cản lại hắn, vương ra, hoàng thượng phân phó, ai cũng không thấy. Ngươi đi thông báo một tiếng. Vương gia có chút khó xử. Liền nói bổn vương có chuyện quan trọng gặp nhau. Thái giám do dự nửa ngày, nói đến cùng, vẫn là không dám đắc tội Cảnh Dung. Liền chạy nhanh đi vào thông báo. Nhưng là, lại qua một hồi lâu mới ra tới, túi người nói, hoàng thượng tuyên vương gia tiến điện. Cảnh Dung lúc này mới đi vào. Bên trong, Vệ Dịch đang ở viết chữ, thập phần nghiêm túc. Bàn dài thượng phô một chương trường bạch giấy. Đã viết thượng một hàng tự. Không nghĩ tới, Vệ Dịch tự thế nhưng viết đến như thế hảo. Không chỉ có hảo, ngay cả hạ bút lực độ cũng là vừa rồi hảo. Nặng nhẹ nhanh chậm, bút trung thần vận. Cảnh Dung đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn, và áo nội tay đã bất chi bất giác nắm thành nắm tay. Vệ Dịch viết xong cuối cùng một chữ, ngẩng đầu lên, tươi cười đón chào. Đem bút vông. Tiếp nhận thái giám đệ đi lên khăn xoa xoa tay. Cảnh Dung, ngươi tới vừa lúc. Mau xem ta viết tự. Hắn giống cái hài tử giống nhau đi đến Cảnh Dung trước mặt, phân phó thái giám đem kia tờ giấy cầm lấy tới. Giấy rất dài, từ bốn cái thái giám cầm. Đứng ở Vệ Dịch cùng Cảnh Dung trước mặt. Đó là một đầu thập phần ngắn gọn từ. Vệ Dịch ngâm nói, Lạc Tuyết không biết châu năm châu nguyệt, chi khắc, đã mất người thường. 14 cái tự, lời ít mà ý nhiều. Viết đến thập phần xinh đẹp. Cảnh Dung, như thế nào? Hắn dò hỏi. Cảnh Dung lại lạnh mặt, nhìn hắn một cái. Hoàng thượng tự cố nhiên là hảo, chỉ tiếc. Hắn ngữ thanh một đốn. Vệ Dịch giữa mày vừa nhíu, hỏi, đáng tiếc cái gì? Cảnh Dung không nói gì, trầm mặc một hồi, đi đến cái bàn kia trước, đem Vệ Dịch buông kia chi bút cầm lên, dính dính mực nước. Sau đó, ở kia tờ giấy thượng thêm vài nét bút, bỏ thêm mấy chữ. Vừa thấy, ách, chương 974 hắn sai rồi. Một chương trường trên giấy, viết một hàng hữu lực rõ ràng tự. Nguyên bản trên giấy viết Lạc Tuyết không biết châu năm châu nguyệt, chi khắc, đã mất người thường những lời này, bị Cảnh Dung ở phía trước sau chỗ trống vị trí càng thêm mấy chữ. Thanh đình có Lạc Tuyết không biết châu năm châu nguyệt, chi khắc, đã mất người thường, lại không người. 19 cái chữ to, không có nửa điểm không khỏe cảm. Nhưng ý tứ lại khác nhau như trời với đất. Vệ Dịch ánh mắt ngẩn ra, biểu tình ngạc nhiên. Qua 3 giây lại lập tức khôi phục thái độ bình thường, nhìn những cái đó tự, nói, Lạc Tuyết không biết châu năm châu nguyệt, chi khác, đã mất người thường, chấm viết những lời này bổn ý, trong đó chỉ chính là nhân tâm vì thiện, như thế nào bị ngươi thêm mấy chữ sau, lại thành lạnh nhạt vô tình đâu. Lời nói mang theo cân nhắc hương vị. Cảnh Dung tắc bất động thanh sắc, băng hàn ánh mắt còn dừng ở kia tờ giấy thượng. Không nói. Vệ Dịch nhìn về phía hắn, nói. Đều nói viết ra tới thơ từ chính là nhân tâm chân thật cảm xúc cùng vẽ hình người, chấm nghị thiên hạ ba cánh, liền dẫn theo này đầu từ, từ bà con cô cậu đạt chính là thiện, nhưng ngươi lại. Lời nói đột nhiên im bặt, là tưởng nói Cảnh Dung trong lòng là ác, cho nên viết ra tới từ là ác sao. Cảnh Dung nhíu lại giữa mày, nghiêng mắt ngưng thượng Vệ Dịch hoang mang ánh mắt, nghiêm túc sửa đúng hắn, từ vừa ý, tốt xấu có thể thấy được. Tốt xấu. Vệ Dịch cũng sửa đúng hắn. Xưa nay, thơ tử vô tốt xấu, lấy phẩm cùng ý luận cao thấp, mà ngươi nói rất đúng hư chấm liền có chút không rõ. Nói như thế, nhưng hắn trong lòng sao lại không rõ Cảnh Dung ý tứ đâu. Từ Cảnh Dung hơn nữa kia mấy chữ tới xem, hắn liền minh bạch. Cảnh Dung trầm mặc nửa ngày, ánh mắt nhìn trong điện thái giám liếc mắt một cái. Vệ dịch lập tức lĩnh ngộ, tay ngăn, các ngươi đem này phúc tự thu hảo, đều đi xuống đi. Là, bốn cái thái giám đem kia phó tự thả lại trên bàn, dùng một thước đem hai đoan ngăn chặn, mới không người đi ra ngoài. Trong điện, chỉ còn lại có hai người. Vệ dịch nghiêm túc lên, hỏi, nơi này không có người khác, ngươi nếu có nói cái gì tưởng cùng châm nói, liền nói đi. Ngữ khí vẫn là như vậy hảo. Khách khách khí khí, giống cái chứa đầy thi thư nho ra thư sinh. Cảnh Dung đuôi lông mày bất động thanh sắc nhẹ trọn hạ. Nói, thần chỉ là muốn mượn hoàng thượng viết câu kia tử, tới nhắc nhở hoàng thượng. Nhắc nhở? Quá nghiêm trọng tử. Vệ dịch không rõ, ngươi phải nhắc nhở chấm cái gì? Cảnh Dung nói, hoàng thượng viết tử là thiện, nhưng thần bỏ thêm mấy chữ lúc sau, này trong đó ý tứ liền toàn thay đổi, một câu hảo tử. Nếu là từ có tâm người hơn nữa vài nét bút, liền thành mặt khác một loại hàng nghĩa. Làm người liền cùng viết từ giống nhau, hảo cùng hư, bất quá nhất niệm chi gian. Hắn nói lời này thời điểm, vệ dịch phía sau lưng banh thật sự khẩn. Nhìn Cảnh Dung ánh mắt cũng ở vô tình chi gian chôn tránh một chút. Về sau cười nói, bị ngươi như vậy một giải, này viết từ nguyên lai còn có nhiều như vậy học vấn, chấm thụ giáo. Khiêm tốn tiếp thu. Vệ dịch đi đến cái bàn kia trước. Nhìn nằm xoài trên trước mặt tự. Thưởng thức. Lại ngẩng đầu hỏi, nói vậy, ngươi còn có khác nói tưởng cùng chấm nói đi. Cảnh Dung thần sắc ngưng trọng, ra tiếng nói, thần đã xem xét hoàng thượng điều thăng vào triều những cái đó quan viên hồ sơ. Ách. Vệ dịch biểu tình cứng đờ, vậy ngươi xem kết quả thế nào. Bọn họ hồ sơ nhìn như thanh thanh bạch bạch, hơn nữa đều là khoa sĩ xuất thân, lịch đại tổ tông cũng đều là trong triều quan viên. Chấm nói, những cái đó quan viên đều là trung thần. Vậy ngươi cũng liền an tâm rồi. Nhưng có chút đồ vật chỉ thấy thứ nhất, không thấy thứ hai. Cảnh Dung nói, bọn họ tuy rằng bối cảnh sạch sẽ, nhưng đổ lỗi rốt cuộc đều là nhất bang đầu châu mặt ngựa, ở địa phương nhậm chức khi, vốn nên giám thị chính mình sở trách, chính cái gọi là, không có ở đây không mưu này chính, liền lấy hoàng thượng điều thăng vào triều viên đại nhân tới nói, hắn thân. Vì địa phương tự kiểm điểm bản thân quan, lại nhiều lần lấy quyền mưu tư, áp bách địa phương ba tánh, thậm chí vì có thể nhập kinh làm quan, không tiếc mua được lại bộ tiểu sử, ở đề danh sách chung bỏ thêm tên của hắn, hắn bối cảnh sạch sẽ, lại là cái mưu lợi tiểu nhân, như vậy quan, lại có cái gì tư cách vào triều. A. Vệ dịch ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ, tựa hồ đối hắn nói có chút hoài nghi, thật sự. Hoàng thượng có thể phái người đi tra. Nếu thật sự nói như vậy, đó chính là chấm sơ sót, sau đó, chấm sẽ sai người nhất nhất thẩm tra, nếu như ngươi theo như lời, chấm nhất định theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt không nuông chiều. Một bộ đế vương ra tác phong, cũng biểu hiện đến có chút hổ thẹn. Chính là, này hiển nhiên không phải Cảnh Dung chân chính tưởng nói. Hắn đôi mắt hơi khẩn, đi đến trước bàn, hỏi, thần còn muốn hỏi hoàng thượng một vấn đề. Vệ dịch sảng khoái, ngươi hỏi, thần muốn biết, tần đại nhân chết hay không cùng hoàng thượng có quan hệ. Cái gì? Vệ dịch sắc mặt đại biến, chi bằng nói là hoảng sợ, thập phần khiếp sợ, cuống quýt nói, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Cảnh Dung. Hoàng thượng chỉ cần nói cho ta, có. Vẫn là không có. Đương nhiên không có. Vệ dịch không mang theo nửa điểm do dự, tần đại nhân cả đời cúc cung tận tụy, vì đại lâm lập hạ công lao hắn mã, chấm lại như thế nào sẽ giết hắn? Nếu thật có lòng, liền sẽ không cho phép hắn ly kinh, thậm chí ở hắn tấu minh thư thượng còn viết chớ mã thức đồ, hy vọng có thể giữ lại hắn, chỉ là tần đại nhân tâm ý. Đã quyết, vẫn là không chịu lưu lại, hắn ly kinh sau bị Sơn Phỉ giết chết, chấm cũng thập phần đau lòng, cũng lập tức hạ lệnh đem kia giúp Sơn Phỉ bắt được, toàn bộ ở vào hình phạt treo cổ. Hắn oan uổng, thậm chí bởi vì Cảnh Dung hoài nghi chính mình mà có chút tức giận. Nhưng giờ này khắc này, ở trong lòng giống như gương sáng giống nhau Cảnh Dung xem ra, vệ dịch bất quá mang một trương giả mù sa mưa mặt nạ, nói một phen vi phạm lang tâm nói thôi, hắn thật muốn hiện tại liền xé mở kia trương rối trá mặt nạ hảo hảo xem vừa thấy, nhìn xem hoa lệ mà cao quý mặt nạ mặt sau, rốt cuộc cất giấu một trương. Như thế nào mặt? Còn có kia túi ra dưới, lại đến tột cùng cất giấu một viên như thế nào trái tim. Đem một cái thiện lương hồn nhiên người biến thành hiện giờ như vậy. Hoàn toàn thay đổi. Cảnh Dung cảm xúc dao động cũng không phải rất lớn, hắn sở hữu cảm xúc cơ hồ đều giấu ở trong ánh mắt, nghe được vệ dịch này phiên bịa giải, hắn mãn nhãn thất vọng cảm thán nói, giờ này ngày này hoàng thượng rốt cuộc vẫn là thay đổi. Vệ dịch nhìn hắn. Năm đó, cái kia trong lòng tồn thiện ý vệ dịch tuyệt không sẽ như thế ác độc, nhưng là nói đến cùng, mặc kệ là ai, ở hoàng quyền địa vị trước mặt, tổng hội lòng nghi ngờ nghi kỵ, tiên hoàng như thế, ngự quốc công như thế, mà nay, ngươi cũng không có thể ngoại lệ. Lời này, ngươi là hoàng thượng, là đại lâm thiên tử, triều thần bá tánh khuất ở ngươi dưới, ngươi một câu, đó là thánh chỉ, không người dám phản. Cảnh Dung hốc mắt tôi nước mắt. Hắn cho rằng, vệ dịch sẽ trở thành một cái hảo hoàng đế, thâm chịu bá tánh kính yêu, trở thành một thế hệ giai thoại. Hắn cho rằng, chính mình đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, chính là đối hắn đền bù. Hắn cho rằng, chính mình có thể cùng Kỷ Vân Thư từ đây rời xa kinh thành, tiêu giao tự tại. Nhưng, hắn sai rồi. Sai thập phần thái quá. Bởi vì, ở quyền lực trước mặt, nguyên lai mỗi người đều sẽ biến. Ngay cả vệ dịch cũng giống nhau. Chương 975 như vậy vệ dịch, là đáng thương. Cảnh Dung không chỉ có cảm thấy chính mình sai rồi. Càng thập phần hối hận. Nếu không phải hắn đem cái này ngôi vị hoàng đế giao cho vệ dịch có lẽ sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Nói đến cùng, hắn mới là đầu sỏ gây tội. Vệ dịch nghe xong hắn này phiên cảm thán, bước chân lảo đảo vài tia, nói, cho nên, ngươi vẫn là nhận định châm cùng Tần đại nhân chết có quan hệ. Cảnh Dung đau lòng đồng thời, trong mắt cũng uổng phí dâng lên một mặt lạnh lẽo, nghiêm mặt nói, hoàng thượng không có khả năng không biết. Kinh đô và vùng lân cận vùng chưa bao giờ có sơn phỉ lui tới quá, cho dù có, cũng không ai dám giết Tần đại nhân. Tần đại nhân võ tướng xuất thân, chinh chiến xa trường nhiều năm, đại lâm không người không biết, kia giúp sơn phỉ đừng nói. Giết người, chính là liền hắn xe ngựa cũng không dám tới gần, trừ phi có người hạ lệnh, ra vẻ mê trận, lấy sơn phỉ chi danh giết người, mà dám hạ lệnh sắt Tần đại nhân người, thần có thể nghĩ đến, cũng chỉ có hoàng thượng. Chắc chắn. Vệ dịch chỉ tay để ở trên bàn, chống thân mình, đáy mắt trầm hạ một mảnh ám ảnh, Cảnh Dung, ngươi như thế nào có thể hoài nghi là chấm hạ lệnh giết Tần đại nhân? Chấm là người nào, ngươi cùng Thư Nhi lại rõ ràng bất quá. Ha ha! Cảnh Dung, hồi kinh trên đường, ta vẫn luôn hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng trong chiều phát sinh đủ loại hết thảy, không thể không làm ta hoài nghi ngươi. Phàm là điều thăng quan viên vào chiều. Nhất định sẽ lại bộ cùng hộ bộ điều tra rõ quan viên hồ sơ cùng nhân phẩm xử sự hay không trong sạch, nếu tra đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, như vậy, ngươi lại sao lại nhìn không ra những cái đó bị ngươi để bạt đi lên quan viên có vấn đề? Đã có vấn đề, vì sao còn phải dùng? Mà những cái đó nhất nhất bị ngươi bãi miễn quan viên, bọn họ đều ở trong triều làm quan mấy chục năm, cúc cung tận tụy, sở hành việc, từng vụ từng việc đều nhưng công chư mà nói. Lại như thế nào sẽ lợi dụng chức quyền ăn hối lộ trái pháp luật? Lén mưu quan. Những cái đó có lẽ có tội danh cơ hồ ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian, liền toàn bộ khấu tới rồi bọn họ trên đầu, này sẽ không quá xảo. Còn có thừa đại nhân án tử, tuy sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng hắn là hung thủ, nhưng trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh, còn có rất nhiều không rõ ràng lắm địa phương, những cái đó cái gọi là chứng cứ căn bản không đủ để đem hắn định án. Nhưng lệ đại nhân lại đột nhiên hạ lệnh phải nhanh một chút kết án, nếu không phải Vân Thư, dư đại nhân hiện tại đã chết. Nay án tử cũng sẽ không chân tướng đại bạch. Mà lệ đại nhân này cử, đều không phải là hắn tác phong, cũng đều không phải là hình bộ trên dưới tác phong, trừ phi, là có người âm thầm hạ lệnh, muốn hắn lập tức kết án, do đó định dư đại nhân một cái giết người tội danh, mà đương triều có thể sử dụng lệ đại nhân kết án người, cũng chỉ có ngươi. Cảnh Dung khí chàng lạnh thấu xương. Thẳng bức vệ dịch. Giờ phút này vệ dịch, giống như bị người lột ra, tàng không được một đinh nửa điểm, nhưng từ hắn trên mặt cùng trong ánh mắt lại nhìn không tới nửa điểm khẩn trương cùng chỗ dạ, ngược lại một bộ bằng phẳng quân tử bộ dáng, chỉ là mặt mày, lại nhiều một tia mấy không thể thấy âm ngoan. Hắn nói, ngươi có biết hay không vừa rồi lời này, liền đủ để cho ngươi rước lấy họa sát thân. Nhắc nhở. Cảnh Dung không sợ, trong mắt phiếm hàn, tiếp tục nói. Ngươi là đại lâm thiên tử, toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, thậm chí ngươi một câu, liền làm người hoàng mệnh khó trái. Nhưng hôm nay, ngươi tựa như ngươi viết kia phó tự, rõ ràng là một đầu hảo tự, cố tình muốn ở trong đó bỏ thêm vài nét bút, làm cho thiện thành ác, hảo cũng thành. Hư, Vệ Dịch, đến tuột cùng, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ? Vô cùng đau đớn. Đương hắn nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, Vệ Dịch lại có loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác, như là dỡ xuống trầm trọng gánh nặng. Mà trên người kia tầng ngụy trang ra cũng rốt cuộc có thể bỏ đi, không cần sống thêm ở kia trương giả dối túi ra hạ, tiếp tục làm mỗi người trong miệng ngốc tử. Hắn nhẹ con môi, trong ánh mắt chết xạ ra một đạo âm trầm lạnh lẽo. Kia không chỉ có là đối quyền lực khát vọng, còn có hận, còn có đáy lòng không cam lòng. Hắn cười một tiếng, tuấn lãng trên mặt mạn thượng một mạt tàn nhẫn chi sắc. Cùng vừa rồi hoàn toàn là hoàn toàn bất đồng hai người. Lúc này, hắn phía sau kia khối đồ màu tím đen men gốm bình phong thượng, điêu khắc sinh động như thật ba điều long. Kia tinh nhuệ long nhãn phảng phất chính nhìn hắn giống nhau, những cái đó lợi chảo, cũng phảng phất muốn chiều hắn nhào tới. Hoan khi, hắn lương bạc thanh âm vang lên, ngươi nếu đều đã biết, chấm lại cùng ngươi giả ngôn lý do thoái thác, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cảnh Dung thần sắc hơi đốn. Có lẽ, ngươi cảm thấy chấm nhận tâm, nhưng chân chính nhận tâm người, không phải chấm, mà là ngươi. Vệ Dịch trách cứ. Hai người đối diện, lẫn nhau mang theo một cổ ám kình. Vệ Dịch vòng qua trước mặt bàn dài, đi đến Cảnh Dung trước mặt, trong mắt thâm mị nói, tự chấm đăng cơ tới nay, triều thần liền nhân chấm thân phận mà rất nhiều nghị luận, toàn nói chấm là cái ngốc tử, là cái liền ấm lạnh đều không biết ngốc tử. Ngươi tuy rằng phụ trợ chấm ổn định căn cơ, nhưng cũng kiểm chế chấm. Mỗi người đều nói ngươi là đại lâm đệ nhất vị nhiếp chính vương, nói chấm chỉ là một cái vô dụng con rối. Nửa năm, suốt nửa năm thời gian, chấm ngồi ở chiếc long ỷ kia thượng, bị nhân xương chi vì hoàng đế, trong tay cầm trưởng quản thiên hạ ngọc tỷ, cao cao tại thượng, nhưng kia giúp dựa vào ngươi triều thần có từng nghe qua chấm một câu. Chấm này hoàng đế liền chờ, cùng không có tác dụng, cho tới bây giờ, chấm cũng vô pháp đi ra ngươi hàng rào, vẫn luôn dẫm chân tại chỗ, sống ở cái bóng của ngươi hạ. Nguyên lai, hắn trong lòng vẫn luôn tích lũy oán hận. Cảnh Dung lạnh lùng mở miệng, ngươi bại miễn những cái đó quan viên, giết Tần đại nhân, lại muốn giết Dư đại nhân, sở hữu mục đích, đều là vì chế hành ta. Không được đầy đủ là. Vệ Dịch chân mày khẽ nhếch, lúc trước Ngự Quốc Công muốn mang binh vây công Tiên Hoàng khi, ngươi từng đáp ứng quá chấm, đến lúc đó sẽ tha cho hắn một mạng. Chính là Cảnh Dung, ngươi lại thân thủ giết chết hắn, là ngươi cầm kiếm, thân thủ thứ hướng ngực hắn, cho dù hắn muôn vàn sai, tất cả sai, nhưng rốt cuộc, hắn còn là châm cha. Hắn thanh em run rẩy. Việc làm, hắn còn vì báo thủ. Cảnh Dung cũng rốt cuộc bừng tỉnh minh bạch, nói, nguyên lai ngươi trong lòng từ đầu đến cuối đều không có buông quá. Cho nên, ngươi cũng chưa từng có buông quá Vân Thư, đúng không? Nhắc tới Kỷ Vân Thư, Vệ Dịch tàn nhận ánh mắt thoáng thu đi, sắc mặt yêu thương, thẳng thắn nói, là, chấm trong lòng, mặc kệ hiện tại vẫn là tương lai, đều không có buông quá nàng. Nguyên bản ở Cẩm Giang khi, chấm đã cùng Thư Nhi định ra hôn ước, muốn nên thú nàng người bổn hẳn là chấm, vì nàng, chấm thậm chí có thể từ bỏ toàn bộ Giang Sơn, nhưng nàng trong lòng chỉ có ngươi, vô luận chấm đối nàng lại hảo, nàng đều chỉ lấy chấm coi như thân nhân. Hắn tiện đà lại chua xót cười, thân nhân. Này hai chữ thành chấm cùng nàng chi gian lớn nhất chướng ngại, chú định cả đời này, đều không thể lướt qua. Từ ngươi mang nàng rời đi kinh thành kia một ngày, chấm liền biết đời này đều phải mất đi nàng, mà chấm sở dư lại, cũng chỉ có này phiến Giang Sơn. Nhưng mà như vậy Vệ Dịch, là đáng thương, là xa lạ, cũng là cô độc. Hắn thừa nhận mất đi hết thảy đau, cũng thừa nhận tâm linh thượng lớn lao bi ai. Mà duy nhất đền bù phương pháp, chính là dùng hết toàn lực, cướp đoạt trở về. Chương 976 nhảy long môn. Ngày xưa đủ loại, giống như mây khói thoảng qua. Vệ Dịch nói xong kia phiên lời nói, cười lạnh vài tiếng, nói, năm đó ngươi phụ hoàng đoạt Ngự Quốc Công yêu nhất nữ nhân, giờ này ngày này, thế nhưng cũng là như thế tương tự, này đại khái. Chính là ý trời đi. Nói, hắn sau này lui hai bước, bối thân nhìn kia khối điêu khắc hình rồng bình phong. Trong mắt hận cũng một chút mạn ra tới, rồi lại mang theo vài phần thê lương chi sắc. Hắn thân mình đang run. Thần sắc yêu thương nói, mỗi khi chấm nhắm mắt lại, trước mắt liền từng màn dần hiện ra chấm cùng Thư Nhi ở Cẩm Giang đoạn thời gian đó, vô ưu vô lự, chấm bạn nàng tả hữu, nàng cũng bạn châm tả hữu, thậm chí còn mơ thấy chúng ta đều không có tới kinh thành, vẫn luôn đại ở Cẩm Giang, mà ngươi cũng chưa từng có xuất hiện quá, nhưng ngộng tỉnh là lúc mới biết được là lừa mình dối người. Hắn cười một chút, xoay người nhìn Cảnh Dung. Là ngươi hủy hoại chấm ngộng, cũng là ngươi bức cho chấm đi tới hôm nay này một bước, sở hữu hết thảy đều là bởi vì ngươi. Mà ngươi không chỉ có muốn cướp đi thư nhi, còn muốn cướp đi chấm thiên hạ, làm chấm trở thành ngươi con rối, chịu ngươi bài bố, mà ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận làm nhiếp chính vương. Hắn mắng thanh, thống hận đến cực điểm. Nhiếp chính vương này ba chữ, thật sự quá nghiêm trọng. Cảnh Dung thâm mi chấm thấp, trong mắt hiện lên một tia yêu thương, trịnh trọng nói cho vệ dịch, ngươi sơ đăng đế vị, ta phụ trợ ngươi tả hữu, cũng không phải tưởng kiềm chế ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới cùng ngươi tranh, càng không muốn làm cái gì nhiếp chính vương. Đến nỗi Ngự Quốc công chết, ta đích xác đáp ứng ngươi lưu hắn một mạng, nhưng lúc ấy tình huống như. Này, ta không thể không làm như vậy, ngươi trong lòng có oán, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng ngươi lại như thế nào hơn ta, cũng không nên đem như vậy đem toàn bộ triều đình biến thành năm bẻ bảy mảng, thậm chí lạm sát kẻ vô tội, liền Tần đại nhân đều không buông tha. Ngươi nói sai rồi. Vệ dịch sửa đúng hắn, tay áo vung, châm cũng không có phái người đi sát Tần Sĩ Dư, chỉ là muốn đem hắn bắt lại, làm ngày sau áp chế ngươi vũ khí sắc bén, nhưng ai biết, hắn đột nhiên phạm vào bệnh kín, người còn không có bắt được, liền đã chết, đến nỗi Dư đại lý, châm chỉ là muốn lợi dụng hắn, làm thư nhi hồi kinh thôi, bởi vì nếu biết Dư đại lý phải bị xử trảm, lấy nàng tính tình, là nhất định sẽ trở về, vừa lúc Tần Sĩ Dư chết trợ giúp một tay, các ngươi thật sự đã trở lại. Đến nỗi những cái đó bị đề bạt đi lên quan viên, bọn họ xác thật có rất lớn vấn đề, nhưng chấm mục đích, chính là vì đem ngươi người toàn bộ bãi miễn, hơn nữa giết gà dọa khỉ, muốn cho tất cả mọi người biết, này đại lâm Giang Sơn thiên tử, không phải ngươi Cảnh Dung, mà là chấm, chấm không muốn vĩnh viễn sống ở cái bóng của ngươi hạ. Thanh như chuông lớn. Hiện giờ, Cảnh Dung rốt cuộc vô pháp từ vệ dịch trong ánh mắt, tìm kiếm đến ngày xưa kia cổ mát lạnh chi khí, có, chỉ có đôi quyền lực đem không rủ, hơn nữa tràn ngập dạ tâm. Bất quá. Cũng may Cảnh Dung cũng được đến an ủi, bởi vì vệ dịch cũng không có giết hại Tần Sĩ Dư, bằng không, hắn liền sẽ trở thành cái thứ hai Ngự Quốc công. Cuối cùng, Cảnh Dung rời đi. Toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ dư lại vệ dịch một người. Trống rỗng, liền rất nhỏ tiếng hít thở đều nghe được rành mạch. Hắn liền đứng ở chỗ đó, ánh mắt lô trống nhìn nơi xa kia phiến nhắm chặt đại môn. Có vẻ thập phần cô tịch. Thật lâu sau, hắn đi đến kia phó tự trước, nhìn Cảnh Dung ở mặt trên thêm kia mấy chữ, trong lòng lửa giận lại lần nữa thoán phía trên đỉnh, một tay đem trên bàn giấy bắt lấy, xoa thành một đoàn, phá tan thành từng mảnh, ném ném trên mặt đất, tay áo phất một cái, đem trên bàn giấy và bút mực toàn bộ đều quét tới rồi trên mặt đất. Bùm bùm một trận rung động. Ngay sau đó cũng một cái nắm tay đấm đi lên. Đông một tiếng, hắn nắm tay phát run, ánh mắt đỏ đậm. Cảnh Dung, là ngươi bức ta. Từ Phụ Dương điện ra tới, Cảnh Dung mặt nếu vô sắc, ánh mắt vô thần, phảng phất vừa rồi cũng không có phát sinh quá bất luận cái gì sự. Cửa cung ngoại. Lệ đại nhân ở xe ngựa bên đợi hồi lâu. Thập phần nôn nóng. Bên người người đến ngoài cung, liền thấy được Lệ đại nhân. Hắn đứng ở xe ngựa bên nôn nóng chờ, thường thường hướng cửa cung xem. Như thế nào còn không ra. Toái toái niệm hồi lâu. Mã phu đều có chút chờ không nổi nữa, còn phải vội vàng trở về ăn cơm sáng đâu, mắt thấy đều phải đến giữa trưa, nhà mình đại nhân như thế nào còn ở cọ tới cọ lui, cũng không biết đang đợi ai. Có phiền hay không? Đại nhân, ngươi đây là đang đợi ai a? Lệ đại nhân không để ý tới hắn. Mã phu không thú vị, đành phải ngậm miệng. Lệ đại nhân lại tiểu đợi sẽ, nghĩ thầm, nếu không trực tiếp đi Dung Vương phủ đi. Đang nghĩ người tới, Cảnh Dung ra tới. Hắn chạy nhanh đi rồi tiến lên, sắc mặt ấy nay hô một tiếng, Dung Vương. Cảnh Dung lấy lại tinh thần, mới phát giác chính mình đã ra hoàng cung. Hắn nhìn Lệ đại nhân liếc mắt một cái, đại khái cũng đoán được hắn vì sao ở chỗ này chờ chính mình. Lệ đại nhân đây là. Hắn đệ thấp câu chuyện, thở dài nói, về lần này Dư đại nhân sự, hạ quan sở dĩ vội vàng kết án, nói vậy Kỳ đại nhân đã đoán được, như vậy, tự nhiên cũng liền không thể gạt được vương gia ngươi, thật sự. Là thánh mệnh làm khó a. Cảnh Dung lạnh mặt, hoành hắn liếc mắt một cái, việc này đã qua đi, không cần nhắc lại. Là. Cảnh Dung buồn phải rời khỏi, đột nhiên bước chân một đốn, Lệ đại nhân. Hạ quan ở. Hắn quay đầu lại nhắc nhở Lệ đại nhân một câu, ngươi lời nói mới rồi, không chuẩn lại nói. Lệ đại nhân sắc mặt cứng đờ, chạy nhanh theo tiếng, là, hạ quan tuyệt đối giữ kín như bưng, sẽ không nhiều lời một chữ. Ngươi minh bạch liền hảo. Cảnh Dung thượng ngoài cùng đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa, nên ngang mà đi. Chỗ cũ, Lệ đại nhân mới chậm rãi thẳng nổi lên bối, nâng tay háo lau mồ hôi, cũng chạy nhanh lên xe ngựa đi hình bộ đi làm. Kỳ Vân Thư tối hôm qua lại là thẩm tra xử lý án tử, lại là cùng Giang Lan tham thảo hồ sơ một chuyện, sau khi trở về, liền đóng cửa nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến vang ngọ mới khởi, bên ngoài ra thái dương, ấm rào rạng, nàng cùng nhau tới liền nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh thả dư đại lý, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân lại không thể không triệt hồi. Hán đại lý tự khanh chức quan, mà đại lý tự khanh vị trí tắc từ công bộ hưu thị lang Vương Diệp đảm nhiệm, tức khắc tiền nhiệm. Vương Diệp, Kỳ Vân Thư không phải rất quen thuộc, nhưng là cũng gặp qua một hai lần mặt, người nọ 40 có mấy, lớn lên nhưng thật ra quy quy củ củ, nhưng mặt mày tổng hàm chứa một tia âm u chi khí, làm người nhìn thực không thoải mái, cho nên Kỳ Vân Thư cũng không nói với hắn nói chuyện. Bất quá đều là một vòng tròn, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ nghe được một ít về Vương Diệp sự, nói người nọ nhìn qua hào phóng, ra tay rộng rãi, nhưng thực tế là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Hơn nữa thập phần hiếu thắng, thậm chí vì chính mình ích lợi không tiếc dẫm lên người khác thượng vị, nghe nói có một lần công bộ chủ trì tu. Kiến đê, hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham xong xuôi chung lòng dạ hiểm độc tiền, kiếm được bắt mãn buồn mãn, nhưng đến nay cũng không ai truy cứu, nói là chứng cứ không đủ, liền ngự sử đài cũng chưa biện pháp định hắn tội, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, mà tên kia hiện giờ lại từ một cái hưu thị lang thăng quan làm đại lý tự khanh. Có thể nói là nhảy long môn A. Cũng không biết này trong đó hay không đi rồi cái gì môn đạo. Chương 977 là đi. Vẫn là lưu. Dư phủ. Chủ viện, dư đại lý nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cạn rạn nước, mặt trên còn mang theo chưa khô vết máu. Đại phu cho hắn thượng vài cái canh giờ dược, mới rốt cuộc đem trên người hắn tiên thương nhất nhất băng bó hảo. Chỉ là kia huyết thấm ra tới, dần dần nhiễm hồng băng vải. Nhìn qua nhìn thấy ghê người. Đại phu, cha ta thế nào? Dư Nguy lo lắng hỏi. Đại phu nâng lên tay háo lau mồ hôi, uống một ngụm thủy, nói, Dư công tử yên tâm, Dư lão gia trên người thường đã xử lý tốt, miệng vết thương tuy rằng nhiều, nhưng đều không thâm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng một dưỡng, tự nhiên không có trở ngại. Lao phu đợi lát nữa liền khai mấy vị dược, nhất định phải đúng hạn ăn vào. Đa tạ đại phu. Về sau, đại phu lại công đạo chút những việc cần chú ý, liền rời đi. Dư đại lý tỉnh lại khi, đã là đang lúc hoàng hôn. Hắn vừa mở mắt, phát hiện chính mình đã ở trong nhà. Này! Chính mình không phải còn ở hình bộ đại lao sao? Dư Nguy vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, thấy chính mình phụ thân tỉnh lại, quan hỏi vài câu, sau đó vội vàng bưng tới một chén nước cho hắn uống xong. Dư đại nhân dựa vào mép giường bên cạnh, đầu còn vượng vượng chầm chầm. Đám người tinh thần một ít sau, mới suy yếu hỏi, việc này là xử lý như thế nào? Dư Nguy đem Kỷ Vân Thư thẩm tra xử lý này án toàn bộ quá trình tinh tế nói một lần. Dư đại nhân cũng thập phần khiếp sợ. Thật không nghĩ tới chân tướng sẽ là cái dạng này. Làm người bất ngờ. Nhưng, Dư Nguy sau khi nói xong lại ấp a ấp đúng lên, sắc mặt không được tốt. Thấy thế, Dư đại nhân hỏi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Cha. Nói. Bởi vì chuyện này, Hoàng thượng đã hạ lệnh triệt hồi cha ngươi quan chức, làm ngươi ở nhà hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta sát. Ngươi nói cái gì? Dư đại nhân khiếp sợ, triệt ta chức quan. Dư Nguy run run gật đầu, cũng đoán được chính mình cha sẽ có loại này phản ứng. Tuy nói Dư đại nhân bởi vì làm người khéo đưa đẩy xảo diệu, cho nên thăng quan thăng đến cực nhanh. Nhưng từ hắn ngồi trên đại lý tự khanh kia đem ghế gập sau liền quy quy củ củ bắt đầu phá án xử sự, không có nửa điểm qua loa, nào biết đâu rằng trước ngựa thất đề, thế nhưng rơi vào hiện tại như vậy nông nỗi. Hắn hoa một hồi lâu công phu mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thật này, lại tò mò hỏi, ngươi hiện tại do ai nhậm chức? Nhưng thật ra muốn nhìn, ai trên đầu tạp lớn như vậy cái nguyên bảo? Dư Nguy sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nói, cha, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Khắc sự liền trước đường động. Hoàng thượng có phải hay không thăng ngươi? Không. Không phải. Đó là ai? Dư Nguy khiêng không được chính mình phụ thân ép hỏi, chỉ có thể phun ra hai chữ tới, Vương Diệp. Cái gì? Vương Diệp, công bộ hữu thị lang Vương Diệp. Dư Nguy cổ đủ dũng khí nói cái rõ ràng minh bạch. Cái gì? Dư đại nhân hai mắt trừng lớn, vạn phần giật mình, trong mắt mang theo lửa giận cùng không cam lòng, như thế nào tuyển hắn? Kia Vương Diệp chính là cái ăn thịt người không phun cốt đồ vật. Nếu là tuyển người khác đều hảo, như thế nào cố tình là hắn Vương Diệp? Dư Nguy chạy nhanh khuyên bảo, cha, ngươi xin bớt giận, này quan chức không có, chúng ta sau này có thể tranh cãi nữa, ngươi người không có việc gì liền hảo. Hôm nào, Hải Nhi đi chùa miếu trích vài miếng phác lá cây, cho ngươi quét quét thân, đem múc khí đi vừa đi. Còn quét, quan đều quét không có. Dư đại nhân vung tay lên, lo lắng sốt ruột, kia Vương Diệp căn bản không có năng lực đảm nhiệm đại lý tự khanh chức, lần này chúng ta trong phủ tường thể bóc ra là cái gì duyên cớ. Còn không phải bởi vì bọn họ công bộ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Năm đó phụ trách sửa chữa người chính là công bộ Doanh Thiện Thanh lại tư lang Trung Vương Chiết, đúng là chính là Vương Diệp cháu trai, thúc cháu hai người ở công bộ âm thầm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, thu lòng dạ hiểm độc tiền tài, cũng không biết ngự sử đài là ăn cái gì cơm, tầm mắt rõ ràng minh bạch sự, cố tình tìm không thấy chứng cứ, nếu là làm Vương Diệp đảm nhiệm đại lý tự khanh, không biết phải có nhiều ít oan hồn. Đại lý tự giống như là hắn hài tử, không chấp nhận được người khác hướng bên trong rót hạt cát. Ai? Hắn oán giận hồi lâu, Dư Nguy cũng liền ở bên cạnh lẳng lặng nghe. Kỳ thật, Dư Nguy cùng Vương Diệp cháu trai Vương Chiết quan hệ rất tốt, hai người thường xuyên ước đi ra ngoài tiểu tụ. Nói đến hai người sở dĩ quan hệ muốn hảo, còn phải từ 3 năm trước đây nói lên, lúc trước công bộ muốn sửa chữa dư phủ, phái lúc ấy còn chỉ là công bộ viên ngoại lang Vương Chiết đi đương chủ công. Bởi vậy cùng Dư Nguy cũng liền tới hướng nhiều, hơn nữa hai người tính tình đại đồng tiểu dị, lại có rất nhiều cộng đồng đề tài, quan hệ cũng tự nhiên. Mà nhân hảo, sau lại Vương Chiết được đề bạt, hiện giờ đã là công bộ lang trung. Cho nên, Dư đại nhân một cái kính đang nói Vương Diệp cùng Vương Chiết thúc cháu hai người ăn tiền đen thời điểm, Dư Nguy một câu cũng chưa nói. Chờ chính mình phụ thân bất giận, liền khuyên đủ, cha, thân mình quan trọng, kỳ thật hiện tại cũng hảo. Ngươi ở nhà cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi, là nên hưởng hưởng con cháu phúc. Dư đại nhân cũng dần dần bình phục. Thôi thôi, rời xa quan trường, kỳ thật chưa chắc không phải chuyện tốt. Cảnh Dung từ Hoàng Cung sau khi trở về, liền vẫn luôn đem chính mình buồn ở trong phòng. Kỳ Vân Thư rất nhiều lần đều muốn đi tìm hắn, chính là người đều cửa, vẫn là không có đi vào, bởi vì, nàng không dám đi vào, không dám đi hỏi Cảnh Dung. Bởi vì nàng biết cái kia đáp án sẽ làm chính mình thực thất vọng, nhưng rõ ràng đã biết kết quả, nàng ôm còn sót lại một tia hy vọng này hết thể đều là giả. Nhưng cho dù lừa người khác, lại không lừa được chính mình tâm. Sắc trời tiệm vãn, nàng ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn kia luân lông xù xù ánh trăng ra thần. Đôi mắt mang theo ưu sầu cùng thần thương. Giỏ che từ trong phòng cầm một kiện áo choàng cho nàng phủ thêm, kỳ cô nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Nàng lắc đầu, ta cũng không biết. Hai ngày này đều không thấy cô nương đi tìm vương gia cũng không tới tìm cô nương, chính là cãi nhau. Giỏ che chớp đôi mắt thật cẩn thận dò hỏi. Kỳ Vân Thư thân ở ngón tay, ở nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ hạ, nói bậy gì đó đâu. Vương gia hai ngày này vội vàng chính sự, ta lại ở vội vàng dư gia án tử, tự nhiên gặp mặt thiếu. Nô tỳ còn tưởng rằng nàng ha hả cười cười, bất quá vương gia cùng cô nương ngươi trai tài gái sắc. Hơn nữa vương gia như vậy thích ngươi, lại như thế nào bỏ được cùng cô nương cãi nhau. Ngươi này tiểu nha đầu. Giỏ che cười cười, lại hỏi, bất quá cô nương, ngươi cùng vương gia lần này hồi kinh là vì đưa Tần đại nhân đưa tang cùng cấp Dư đại nhân giải oan, hiện tại sự tình đều xong xuôi ngươi, kia. Có phải hay không lại phải rời khỏi kinh thành? Nhưng ngàn vạn không cần a, lúc này mới đợi mấy ngày a, giỏ che luyến tiếc ngươi. Nhất thời cười. Nhất thời khóc. Cực kỳ đáng yêu. Kỳ Vân Thư sờ sờ nàng đầu, nói, ngươi nha đầu này, liền như vậy luyến tiếc ta sao? Đương nhiên, cô nương, ngươi liền ở lâu một đoạn thời gian đi, giỏ che là thật sự luyến tiếc ngươi, cũng không biết lần này ngươi vừa đi phải đi bao lâu, vạn nhất không trở lại, nô tỳ. Nói lại khóc lên. Kỳ Vân Thư thở dài. Kỳ thật, nàng chính mình cũng không biết. Là đi. Vẫn là lưu. Chương 978 sớm nên nghĩ đến. Hiện tại toàn bộ triều đình trên dưới tựa như năm bẻ bảy mảng, hỗn độn vô trương. Lấy Cảnh Dung tính tình là tuyệt không sẽ hiện tại rời đi. Mà nàng, nhất định muốn đi theo Cảnh Dung tả hữu. Giỏ che thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, nhẹ gọi một tiếng, cô nương. Nàng bừng tỉnh, nhìn ghé vào chính mình trên đùi giỏ che, nha đầu này mở to kia ngập nước mắt to nhìn nàng, không thể không nói, thật là càng xem càng cảm thấy nàng cùng Loan Nhi tương tự, hơn nữa tuổi cũng sắp xỉ, đặc biệt là kia mặt mày cùng thần thái, nếu là xem lâu rồi, phảng phất thật có thể đem nàng nhận làm Loan Nhi. Thời gian qua đến thật mau, nháy mắt, đều mau 2 năm đi qua. Loan Nhi cũng đã chết mau 2 năm. Kỷ Vân Thư mỗi khi nhớ tới, tâm liền nắm đau. Nàng thở dài, đem suy nghĩ kéo lại, cùng giỏ che nói, ta còn không có nhanh như vậy rời đi, yên tâm đi. Giỏ che nhếch miệng ngây ngô cười. Kỷ Vân Thư, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta, ta lại ngồi sẽ. Chính là này đều đã cuối thu, buổi tối trong viện hàn, cô nương vẫn là sớm một chút nghỉ tắm đi. Vạn nhất đông lạnh ra bệnh tới đã có thể không hảo, cô nương thân thể yếu đuối, này một bệnh đã có thể phiền toái, vẫn là vào nhà đi. Nàng không chịu nổi giỏ che như thủy triều giống nhau quan tâm cùng lo lắng, đành phải đi vào. Nhưng nàng như thế nào cũng ngủ không được, ngồi ở chỗ đó tưởng sự tình nghĩ đến ngươi lại thất thần. Chợt bên ngoài thổi vào một trận gió lạnh, giống sa mỏng giống nhau nhẹ nhàng phất quá nàng bóng loáng khuôn mặt, nhẹ nhẹ thanh phong cũng chậm rãi chui vào nàng da thịt nội. Lăn vào máu, lạnh leo theo máu phúc mãn toàn thân, làm nàng từ đầu đến chân lạnh một cái hoàn toàn. Rõ ràng cuối thu phong, hẳn là mát mẻ mới đúng. Vì sao, nàng lên cả người run run. Giỏ tre ở buồng trong mép giường điểm hương, lại bỏ thêm vài miếng cánh hoa đi vào, lư hương đỉnh khẩu thượng chậm rãi vòng ra một sợi khói trắng, lượn lờ bay lên, tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, tràn ngập thấm vào ruột gan mùi hương, thập phần an thần. Kỷ Vân Thư thâm hô khẩu khí, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Cô nương, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy, giỏ che hành lễ lui ra. Nàng vừa ra khỏi cửa, đang chuẩn bị đóng cửa lại, liền nhìn đến trong viện tới người. Cảnh Dung. Cao lớn thân ảnh bị cửa đèn lồng phát ra quang kéo thật sự trường. Thẳng đến cửa. Vương ra. Giỏ che hành lễ. Cảnh Dung mặt vô biểu tình. Xua tay, đi xuống. Giỏ che trong chiều đầu nhìn thoáng qua sau, liền đi rồi. Nghe nói Cảnh Dung thanh âm, Kỷ Vân Thư ngước mắt hướng cửa nhìn lại, Cảnh Dung đã vào phòng. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, cứ thế nhìn không ra hắn trong lòng cất giấu một cổ cảm xúc, đón một trận gió lạnh đi vào tới hắn, người mặc một bộ màu tím quần áo, phấn chấn oai hùng, khuôn mặt rào hảo, giữa mày lộ ra hắn sinh ra đã có sẵn quý khí cùng ngạo khí. Mặt bộ hình dáng thượng kia lánh ngạnh đường cong giờ phút này tắc bị. Phòng trong cam hồng ánh nến ma đến thập phần nhu hòa. Kỷ Vân Thư nhìn hắn. Lại một câu cũng chưa nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Về sau, Cảnh Dung ở bên ngồi xuống, kia trương nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Hắn nói, hôm nay, ta đi gặp Hoàng thượng. Nàng biết, Kỷ Vân Thư không có bao lớn phản ứng, vì hắn đổ một ly trà, sau đó đâu. Cảnh Dung nhìn nàng, đem chính mình cùng vệ dịch nói chuyện nói cho nàng. Nghe xong, nàng và táo nổi tay dùng sức giảo ở bên nhau, cái mũi đau xót, đã có thể ở nước mắt muốn đoạt không mà ra khi, rốt cuộc vẫn là bị nàng nhịn trở về. Năm đó cái kia có nàng về nhà vệ dịch, cái kia cùng nàng cùng nhau phóng đèn khổng minh vệ dịch, giờ này ngày này, giống như thay đổi một chân ra, thay đổi một lòng, trở nên nàng hoàn toàn không quen biết. Nàng thật sâu hô một hơi, chua xót cười. Ta cho rằng ta hiểu biết hắn, cho rằng chính mình hiểu hắn, nhưng nguyên lai, ta căn bản không hiểu, ta càng không biết, nguyên lai hắn vẫn luôn đều không có bông. Khoe miệng thượng cười, càng thêm thê lương. Cảnh Dung biết tâm tình của nàng, lại không biết như thế nào an ủi nàng. Kỷ Vân Thư bình phục hồi lâu, đứng dậy đi tới cửa, đóng cửa lại, đôi tay lại đem ở trên cửa chậm chạp không có bông xuống. Gió lạnh từ trên cửa tế phùng trung chui tiến vào. Chính chính nhào vào trên mặt nàng. Lạnh băng cực kỳ. Nàng đưa lưng về phía Cảnh Dung, mang theo nhẹ trầm ngự khi nói, kỳ thật, lòng ta vẫn luôn có cái nghi vấn. Cảnh Dung đôi mắt khẽ run lên, kỳ thật trong lòng đã biết nàng muốn nói gì. Hoặc khi, Kỷ Vân Thư đôi tay từ trên cửa rời đi, xoay người lại, sắc mặt nghiêm túc, nói, lúc trước tiên hoàng băng hà đêm đó, bên trong chỉ có thái y cùng vài vị nội các đại nhân, lúc sau ngươi đưa bọn họ khiển ra tới, chỉ để lại tiên hoàng bên người Trương Công Công, mà theo sau, ngươi chuyển thương đại nhân đi vào, không bao lâu, tiên hoàng di chiếu tuyên đọc, nhân đối ngự quốc công hổ thẹn, cho nên lập vệ dịch vì hoàng đế, mà hết thảy thoạt nhìn đều như thế hợp tình lý, chính là tiên hoàng. Là người nào? Người ta đều rất rõ ràng, lại như thế nào sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho vệ dịch. Mà ở tiên hoàng băng hà cùng tuyên đọc ý chỉ trong khoảng thời gian này, không ai biết. Nói trong đại điện đã xảy ra cái gì? Nàng nhất nhất nói xong lời này. Cảnh Dung đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, mày căng chặt, thậm chí còn mang theo một tia khó chịu. Hắn nói, kỳ thật ngươi đã sớm đoán được, đúng không? Ách! Hắn những lời này, cũng liền chứng thực Kỷ Vân Thư suy đoán. Nàng cười chung mang đau, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, sớm nên nghĩ đến mới đối. Cảnh Dung bắt lấy cánh tay của nàng, nói, ta có thể đền bù, chính là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, ta và ngươi giống nhau, đều cho rằng vệ dịch sẽ trở thành một vị hảo hoàng đế, mà ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ mang ngươi rời đi kinh thành, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nói xong, hắn gắt gao đem cả người phát run nàng ôm vào trong lòng ngực, nói, Vân Thư, ta hy vọng ta quyết định không có sai, ta hy vọng vệ dịch có thể tỉnh ngộ lại đây. Ta cũng cảm thấy sẽ không làm bất luận kẻ nào đem từ ta bên người cướp đi. Thập phần kiên định. Hắn ôm nàng càng thêm dùng sức, ai đều không thể đem Kỷ Vân Thư từ hắn bên người mang đi. Nữ nhân này, là hắn dùng mệnh đều phải hộ tại bên người. Kỷ Vân Thư ở hắn trong lòng ngực, khóc đến giống cái hải tử. Đều nói hết thể đều có nhân quả. Đúng vậy, nói một chút đều không có sai. Đêm đó, Kỷ Vân Thư khóc hồi lâu. Chính là tới rồi ngày hôm sau. Nàng giống như là thay đổi một người. Hoàn hoàn toàn toàn từ trên mặt nàng tìm không được một chút thương tâm dấu hiệu. Mà Cảnh Dung cũng sáng sớm rời đi nàng phòng, không biết đi đâu nhi. Giỏ che vào nhà, cô nương, ăn một chút gì đi. Nàng lắc đầu, không cần. Ngươi đi đem ta quan phục lấy tới. Cô nương muốn đi hình bộ sao? Án tử không phải đã kết. Không cần hỏi nhiều, lấy tới chính là... Giỏ tre không hề hỏi nhiều, chạy nhanh cầm tới. Nàng thay quan phục, trực tiếp đi hình bộ. Về dư phủ án tử tuy rằng đã kết, nhưng về như thế nào xử lý một sự, hình bộ trên dưới còn không có lấy định chủ ý. Lúc này, hình bộ trên dưới quan viên đều tụ tại nội đường, nhất nhất ngồi xong. Chuẩn bị mở họp. Chương 979 Vương Diệp. Chuẩn bị mở họp. Thương thảo nên cấp một định một cái tội danh gì? Là đồng lõa. Vẫn là người chứng kiến. Kỳ thật kia một cũng không tính thượng là cái gì đồng lõa. Rốt cuộc, nàng cũng không biết Dư Quyên sẽ giết người à, cho nên, không thể định tội. Một người nói. Có người lập tức nói tiếp, nhưng nếu không phải nàng, án mạng cũng sẽ không phát sinh, nhìn như không phải đồng lõa. Nhưng rốt cuộc này tóm tắt nội dung vụ án nàng dựng lên, cho nên này tội, không thể nhẹ. Các cầm các ý kiến. Nếu một chỉ là cái người chứng kiến, hình bộ còn định nàng cái tội danh, xác thật không thể nào nói nổi a. Nhưng đổi một cái góc độ tới nói, là nàng mê hồn hoa linh đem này đưa đến Dư Quyên trong phòng, hơn nữa rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến Dư Quyên bóp hoa linh cổ, nàng lại không có đi vào ngăn lại, cho nên, tại đây án tử, nàng cũng cấu thành phạm tội. Lệ đại nhân buồn rầu, này án tử thật sự không biết nên như thế nào phán. Cuối cùng chỉ phải đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư. Do hỏi nàng ý kiến. Nhưng Kỷ Vân Thư từ tiến vào sau vẫn luôn trầm mặc. Kỳ đại nhân, nay án tử nếu là ngươi tiếp nhận, kia muốn như thế nào phán, ngươi có hay không ý kiến đến gì? Nàng lắc đầu. Mấy cái hình bộ quan viên hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm, này Kỷ đại nhân là làm sao vậy? Vì thế, lại bắt đầu thảo luận lên. Cuối cùng, phán một cái đồng loa tội danh, trưởng hình 50, giam cầm 3 năm. Gõ định. Viết nhập hồ sơ nội, giao từ đại lý tự phúc thẩm. Nhưng chờ hình bộ viết hảo hồ sơ tính toán từ người đưa đi đại lý tự khi, Kỷ Vân Thư lại đem này phân sai sự cấp ôm qua đi. Cũng nói, ta tự mình đi tranh đại lý tự. Lệ đại nhân cũng chưa nói cái gì, gật đầu đáp ứng rồi. Kỷ Vân Thư tới rồi đại lý tự, mới phát hiện kia Vương Diệp tiền nhiệm bất quá mới 2 ngày thời gian, liền đem ban đầu đại lý tự thị vệ từng cái thay đổi một lần. Đem phía trước đi theo Dư đại lý người đều điều đi nơi khác. Thân quan tiền nhiệm, như thế cũng không hiếm lạ. Vương Diệp biết được Kỷ Vân Thư tự mình đưa hồ sơ lại đây, đem nàng nên vào nội đường, hảo trà hảo điểm tâm thượng. Bực này việc nhỏ, Kỳ đại nhân hà tất tự mình lại đây, khiển cái tiểu lại đưa tới là được. Vương Diệp đối nàng khách khách khí khí. Kỳ Vân Thư lễ cười, Vương đại lý lần này tiên nhiệm, ta cũng là nghĩ tới chúc mừng một tiếng. Khách khí khách khí. Không biết Vương đại lý có không thích ứng. Rốt cuộc phía trước ngươi ở công bộ nhậm chức, hiện tại vào đại lý tự, tiếp quản đồ vật cũng không giống nhau. Vương Diệp cười nói, Hoàng thượng coi trọng, làm ta nhậm chức đại lý tự khanh, làm thần tử, tự nhiên muốn đem hết toàn lực. Nàng uống ngụm trà. Vương Diệp nghĩ thầm, không có việc gì không đăng tam bảo điện, Kỳ đại nhân lần này tiến đến, không có khả năng chỉ là chúc mừng đơn giản như vậy. Chỉ sợ, rất có huyền cơ a. Quả nhiên, Kỳ Vân Thư bỗng nhiên rất có hứng thú hỏi câu, đúng rồi Vương đại nhân, nghe nói năm đó sửa chữa dư phủ sự, là ngươi phê, cũng là ngươi hạ lệnh người làm, chính là. Vương Diệp không biết nàng vì sao hỏi cái này tới, gật đầu, không sai, là ta phái người sửa chữa, cũng là từ ta giám thị, chỉ là Kỳ đại nhân ý tứ ta có chút không lớn minh bạch. Vương đại nhân đừng hiểu lầm, ta chỉ là tò mò thôi, lần này dư phủ nhà chính tường thể sụp đổ. Nghe nói là bởi vì tường thể tài liệu xảy ra vấn đề, cũng không biết là thật là giả. Kỳ Vân Thư lời nói tiện thể nhắn, ám phúng Vương Diệp tại đây trong quá trình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ là không có nói thẳng ra tới thôi. Nhưng Vương Diệp vừa nghe, lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không nốc, đương nhiên biết Kỳ Vân Thư ý tứ. Quả nhiên, nay Kỳ đại nhân là cố ý tới. Hắn có chút nóng nảy, không biết là ai nói hiệu nói vượng. Thế nhưng truyền ra bực này giả dối hư ảo sự tình tới, năm đó sửa chữa dư phủ dùng đều là thượng đẳng tài liệu, lần này tường thể sập nhất định là có khác nguyên nhân. Kỳ Vân Thư một bộ bắt quái bộ dáng, Nga. Nếu không phải tài liệu vấn đề, kia sẽ là cái gì? Ngoại giới nhân tố quá nhiều, Kỳ đại nhân là người ngoài nghề, tự nhiên không rõ. Hơn nữa lúc ấy hoàn công khi, là ta tự mình kiểm tra, kia mặt chân tường vốn không có bất luận vấn đề gì. Hắn thập phần chắc chắn nói, nhưng xác định. Vương Diệp ngẩn ra một chút, Kỳ Vân Thư liên tiếp hỏi đến hắn đều bắt đầu hoài nghi, vì thế cực lực hồi tưởng lên, kết thúc công việc bỏ chạy lều giá cùng ngày là ta tự mình đi hiện trường kiểm tra, các nơi cũng đều tỉ mỉ tra xét một lần, bởi vì không có vấn đề, cho nên mới hạ lệnh triệt lều giá. Hắn nói xong, Kỳ Vân Thư cười một chút. Nay cười, đem Vương Diệp cấp cười ngốc, hắn cau mày tâm hỏi. Kỳ đại nhân vì cái gì đột nhiên hỏi này đó? Nàng nói, Vương đại nhân chớ có trách ta lắm miệng, theo ta nói biết, lúc ấy nhà chính kia mặt chôn thi thể tường, là các ngươi bỏ chạy lều giá 3 ngày trước cũng đã tu sửa hảo, nhưng người chết là ở các ngươi bỏ chạy lều giá trước 1 ngày chết, kia nói cách khác, nếu hung thủ muốn đem thi thể xây tiến tường trung, liền yêu cầu đem. Kia mặt tường một lần nữa tạc hai, lại một lần nữa xây hảo. Chính là một mặt chỉnh thể tường bị người tạc khai một cái động lúc sau lại một lần nữa phong thượng, liền tính đôi mắt lại mù người cũng không có khả năng nhìn không ra có khác thường đi. Kia lúc ấy Vương đại nhân kiểm tra khi, sẽ không phát hiện. Tỏ vẻ hoài nghi. Ách! Vương Diệp đảo không phải khẩn trương, mà như là đột nhiên bị Kỳ Vân Thư điểm trúng yếu hại dường như. Hán, Kỳ Vân Thư, Vương đại nhân, ngươi hiện tại tái hảo hảo ngẫm lại. Còn xác định kia mặt tường không có bất luận vấn đề gì sao? Nếu rõ ràng biết có vấn đề, Vương đại nhân vì sao không kịp thời làm người một lần nữa tu sửa? Ngược lại như cũ hạ lệnh hoàn công, bỏ chạy lều ra đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Vương đại nhân ngại phiền toái, không muốn lại khởi công? Một lần, vẫn là nói, thật là tài liệu xảy ra vấn đề, nếu là lại khởi công sửa chữa, sợ bị người nhìn ra vấn đề tới, đơn giản liền tính. Nàng rõ ràng là ở theo hướng dẫn, cố ý hướng dẫn Vương Diệp nói ra nàng muốn đồ vật tới. Mà một không cẩn thận, Vương Diệp liền vào nàng hố. Vương Diệp mặt ủ mày hê nói, Kỳ đại nhân, ngươi nói quá lời. Kia mặt tường lúc ấy nhìn qua xác thật không có bất luận cái gì dị thường, hơn nữa tô son chất phấn rất khá, bằng phẳng, căn bản nhìn không ra có bị người tạc khai quá dấu vết, hơn nữa ngay lúc đó công nhân đều có thể chứng minh, thậm chí liền dư đại nhân cũng ở hiện trường. Hắn đi theo. Ta một khối kiểm tra, trong chiều trên dưới đều biết ta cùng với hắn quan hệ khẩn trương. Nếu mặt tường ra một đinh điểm vấn đề, hắn nhất định bắt lấy ta không bỏ, lại như thế nào sẽ làm ta hạ lệnh hoàn công đâu. Nói nữa, tu vẫn là biệt thự, liền càng thêm không được qua loa. Giải thích đến đạo lý rõ ràng. Kỳ Vân Thư nghiêm túc nghe, theo hắn nói lại lần nữa nghiêm túc hỏi, kia vì sao hung thủ ở trên tường tạc cái động, còn xây một khối thi thể đi vào, các ngươi toàn bộ công bộ người đều nhìn không ra tới đâu. Từ tài liệu vấn đề thượng, chậm rãi nhảy đến dư ra án mạng thượng. Vương Diệp nghĩ nghĩ, nói vậy, hung thủ là cái rất lợi hại thợ thủ công, đối mặt tường kết cấu thập phần biết được, nếu không sẽ không ở đem người xây tiến vào sau, còn có thể làm tường thể mặt ngoài nhìn qua không có chút nào khác thường. Ha ha! Kỳ Vân Thư muốn, chính là Vương Diệp lời này. Này cũng đúng là nàng tới nơi này mục đích. Chương 980 hung thủ đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Mà nói xong lời này, Vương Diệp cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tâm ánh đến mẻ dự. Thanh âm khẽ run nói, Kỳ đại nhân hay là hoài nghi hung thủ là? Lúc ấy sửa chữa dư phủ người. Kỳ Vân Thư trong lòng kết luận từ hắn nói ra. Nhưng Vương Diệp lại lập tức nói, chuyện này không có khả năng. Vừa đến thời gian bọn họ liền kết thúc công việc, người chết ngộ hại kia đoạn thời gian, bọn họ không ở dư phủ, có thể hay không là có khác một thân. Bởi vì, thời gian không cấp A. Vương Đại Nhân vừa rồi không phải nói sao. Có thể có như vậy năng lực người, khẳng định là cái lợi hại thợ thủ công, mà đối dư phủ kia mặt tưởng cấu tạo thập phần rõ ràng người. Cũng chỉ có lúc ấy sửa chữa những cái đó thợ thủ công. Không có khả năng là người ngoài. Đến nỗi vấn đề thời gian, nếu hung thủ có tâm giết người, hơn nữa những cái đó thợ thủ công bình. Khi ra ra vào vào dư phủ nhiều như vậy tranh, tự nhiên có chút phương pháp, cho nên muốn biện pháp ẩn vào đi giết người, cũng không phải không có khả năng. Vương Diệp che lại bang bang thẳng nhảy trái tim, trên mặt vẻ khiếp sợ thật lâu chưa tán, lạnh run nói. Nhưng hung thủ nếu có bản lĩnh ẩn vào đi, vì cái gì không đem người chết thi thể lại trộm mang ra phủ vùi lấp? Ngược lại, muốn đem nàng thi thể xây tiến tường trung. Đúng vậy. Vì sao không đem thi thể mang ra phủ vùi lấp, lại muốn trăm phương nghìn kế, tiêu phí công phu đem thi thể tảng tiến đã sớm tu sửa tốt tường nội. Còn cố tình là dư đại lý tiểu thư phòng sau kia mặt tường đâu. Lúc ấy hung thủ, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Kỳ Vân Thư đứng dậy, lấy thượng nàng lần này mang đến hồ sơ, cũng chắp tay nói, nghĩ đến này phân hồ sơ cũng yêu cầu một lần nữa viết, Vương Đại Nhân, đa tạ ngươi giải lòng ta nghi hoặc, đến nỗi hung thủ hành hung cùng chôn thi nguyên nhân, chờ chân tướng đại bạch sau tự nhiên sẽ biết, bất quá. Sau đó hình bộ người, khả năng sẽ tìm đến đại nhân hỏi chút vấn đề. Minh Bạch, kia không làm quấy rầy, cáo tử. Vương Diệp còn có chút ngốc. Nhưng vẫn là đứng dậy đưa tiễn vài bước. Kỳ Vân Thư trong lòng thật lâu không tiêu tan nỗi băn khoăn cuối cùng cởi bỏ. Hung thủ cũng không phải đầu bếp dư quên, mà là một cái tay nghề cực hảo thợ thủ công. Từ đại lý tự ra tới, nàng chuẩn bị đi trước công bộ, đem năm đó phụ trách sửa chữa dư phủ nhân viên danh sách điều ra tới, lại nhất nhất tuần tra. Người mới ra tới, liền đụng phải một người nam tử. Kia nam tử một bộ màu lam trường bào, thúc cao búi tóc, bên hông đeo một khối hình tròn ngọc bội, lớn lên cũng không nho nhã, lại cũng không xấu, nhìn qua còn có vài phần tiểu thông minh giống. Hán, Vương Chiết, Vương Diệp cháu trai, cũng là năm đó sửa chữa dư phủ chủ công. Vương Chiết nhìn thấy Kỷ Vân Thư, lập tức nổi lên vài phần túc kính chi tâm, chắp tay, gặp qua Kỷ đại nhân. Thanh âm to lớn vang dội, giàu có tử tính. Kỷ Vân Thư là lần đầu tiên chính diện cùng hắn tương chạm vào. Phía trước gặp mặt, Vương Chiết đều là đi theo hắn thúc phụ Vương Diệp phía sau ra ra vào vào, giống cái tiểu tùy tùng, hắn thúc phụ nói cái gì, hắn chính là cái gì, cũng hoặc là gật gật đầu, không dám nói nhiều. Vương Lang Trung là tới. Ta tới tìm Vương Đại Lý có chút việc. Trước mặt ngoại nhân, hắn tự nhiên không thể xưng Vương Diệp vì thúc phụ. Rốt cuộc, vẫn là muốn tị hiềm A. Kỳ Vân Thư vốn có sự muốn hỏi một chút hắn, nhưng nghĩ hắn có việc tìm Vương Diệp. Liền không chậm trễ hắn thời gian, khách khí vài câu liền đi rồi. Bên ngoài có Cố Kiệu đang đợi nàng. Nàng thượng Cố Kiệu, lại nhịn không được vén rèm lên chiều đại lý tự bên trong nhìn vài lần, cũng chỉ có thể nhìn đến Vương Chiết vội vã đi vào bóng dáng. Cố Kiệu một đường từ đại lý tự tới rồi hình bộ, nàng tiến vào sau, làm người đem năm đó sửa chữa dư phủ công nhân danh sách nhất nhất tìm ra tới, trong đó, Vương Diệp làm trông coi, Vương Chiết làm chủ công. Mà phía dưới làm việc công nhân tắc tổng cộng có 14 danh, hiện giờ đều thượng ở, hơn nữa đều ở kinh thành nội, muốn tìm khởi. Tới thập phần phương tiện. Thức mau, hình bộ liền bắt đầu làm việc. đem những cái đó công nhân toàn bộ trảo vào đại lao, nhất nhất để ra nghi vấn. Đến nỗi Vương Diệp cùng Vương Chết hai thúc cháu, hình bộ ngại với bọn họ thân phận, liền khai gian phòng nhỏ, ghi lại phân kỹ càng tỉ mỉ khẩu cung, nguyên lai Hoa Linh chết đêm đó, đúng là Vương Diệp thê tử ngày sinh, trong phủ đại bãi yến hội, thỉnh không hảo bạn bè thân thích, Vương Diệp cả đêm đều ở trong phủ không có rời đi quá, mọi người nhưng lấy làm chứng, tự nhiên, Vương Chết làm chất nhi cũng đi, hơn nữa đêm đó uống lên rất nhiều rượu, cho nên liền trực tiếp ở Vương Phủ nghỉ ngơi, điểm này, Vương Diệp cùng trong phủ trên dưới cũng có thể làm chứng. Như vậy hung thủ, cũng chính là 14 danh công nhân giữa thứ nhất. Nhưng cuối cùng đến ra kết quả thật sự làm người vào đầu bức thai. Bởi vì bọn họ mỗi người đều có lý do vì chính mình giải vây, không phải chính mình lão bà có thể làm chứng, chính là bằng hữu có thể làm chứng, hoặc là chính là tiểu quán cũng hoặc là sòng bạc lão bản có thể làm chứng. Nói ngắn lại, này trong đó nhất định có người nói dối. Kỳ Vân Thư người căn cứ bọn họ theo như lời đi nhất nhất thẩm tra rõ ràng, mà cùng lúc đó, nàng đi một chuyến hình bộ đại lao. Bởi vì, nàng còn đang suy nghĩ một việc. Hoa Linh sinh thời mang thai, cái kia cùng nàng thân mật nam tử làm nàng uống xong phá thai dược, nàng lại khăng khăng muốn đem hài tử sinh hạ tới, có thể hay không bởi vì như vậy mà làm cho hai người chi gian sinh ra xung đột. Cho nên nam tử mới trộm lẻn vào dư phủ đem nàng giết. Án kiện bản chất căn nguyên, nói trắng ra là chính là động cơ. Nếu cái kia cùng Hoa Linh thân mật người chính là 14 cái thợ thủ công giữa trong đó một cái, như vậy, nàng thiết tưởng động cơ có lẽ là có thể thành lập, hung thủ cũng chính là người nọ không thể nghi ngờ. Nhưng tiền đề là, nàng phải biết cái kia nam tử là ai. Có phải hay không 14 cái thợ thủ công chung một người? Tới rồi giam giữ một nhà tù ngoại. Ngục tốt dùng trong tay chôi đao chiều trên cọc gỗ thật mạnh gõ một chút. Đông. Quanh quẩn ở nhà giam nội, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Nghe tiếng, nguyên bản xúc ở một đoàn mục đột nhiên thân mình mánh run vài cái, lạnh run ngẩng đầu. Thấy rõ người tới. Kỳ đại nhân. Nàng như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, chạy nhanh bổ nhào vào cọc gỗ trước, duỗi tay bắt được Kỳ Vân Thư xiêm y đi, quỳ xuống đất khẩn cầu. Kỳ đại nhân, người không phải ta giết, ta không muốn chết, cũng không nghĩ ngồi tù, ngươi liền thả ta đi. Khóc đến khuôn mặt đều hoa. Người cũng gầy ốm không ít, cốt xấu như xài, hai mắt thâm lo vô thần, nhìn làm người đau lòng. Kỳ Vân Thư ngược lại cùng ngục tốt nói, đem cửa mở ra. Là. Môn mở ra sau, ngục tốt liền đi rồi. Kỳ Vân Thư cất bước đi vào, ngồi xổm một bên người, nói cho nàng, Dư Quyên không phải hung thủ, cho nên, ngươi cũng chưa nói tới là đồng lõa. Nay vừa nói, một phảng phất tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Là thật vậy chăng? Dư Quyên thật sự không phải hung thủ. Ân, ta đây có phải hay không có thể rời đi này? Một kích động đến nước mắt chảy ròng. Nhưng Kỳ Vân Thư khó xử nói, ngươi tuy rằng không có việc gì, nhưng hiện tại còn không thể thả ngươi. Hết thể cùng án kiện tương quan người đều còn muốn nhất nhất kiểm tra rõ ràng, chờ chân tướng đại bạch sau mới có thể làm ngươi rời đi. Một nhục trí, vẫn là gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Kỳ Vân Thư thần sắc ngưng trọng, hỏi nàng, kỳ thật ta tới, là có một chuyện muốn hỏi ngươi. Một khó hiểu, đại nhân muốn hỏi cái gì? Ngươi thật sự không biết cùng Hoa Linh thân mật người kia là ai? Ách! Chương 981 Linh Lung Tú Trang. Một sắc mặt một thanh. Vội không ngừng lắc đầu, ta thật sự không biết. Kỳ Vân Thư bắt lấy cánh tay của nàng, việc này sự tình quan trọng, ngươi nếu là lại cảm kích không báo, chỉ sợ cũng tính án kiện tra ra manh mối khi, ngươi cũng không rời đi này. Dọa tới rồi nàng. Một lòng bàn tay đổ mồ hôi, nỗ lực ở trong đầu tìm ra điểm ở dấu vết để lại, run run nói, đại nhân, ta thật sự không biết ta. Ta cũng hỏi qua nàng rất nhiều lần, nhưng nàng chính là không nói, mỗi lần nhắc tới lên, cũng chỉ nói nàng thực mau phải rời đi trong phủ, nói là người kia sẽ đến tiếp nàng. Còn có đâu? Đã không có, thật sự đã không có. Một liều mạng lắc đầu, từ nàng trên mặt tìm không ra nói dối dấu vết. Kỳ Vân Thư không buông tha bất luận cái gì chi tiết, nắm lấy tay nàng, thanh âm phóng nhẹ chút, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, nàng có lẽ trong lúc vô tình có cùng ngươi để qua đâu, chỉ là ngươi xem nhẹ. Một nhìn Kỳ Vân Thư nắm chính mình tay, tâm đột nhiên nhảy dựng, trước mắt một thân quan phục Kỳ Vân Thư, ôn nhu xoáy khí, ánh mắt như nước, dừng ở trên người nàng khi mang theo vài phần đồng tình, Không khỏi, nàng mặt liền đỏ lên, thoáng thấp rũ mắt, ngăn chặn chính mình trong lòng mênh mông cảm xúc, ở não. Trong biển bình tĩnh tìm tòi khởi lúc trước Hoa Linh cùng chính mình nói qua nói, hoặc là Hoa Linh một ít rất nhỏ hành vi. Thật lâu sau, nàng con ngươi sáng ngời, nhưng lại không dám xác định nói, có một đoạn thời gian ta thấy nàng ở thêu một cái túi tiền, là cái màu hồng phấn, mặt trên thêu bao nhiêu hoa nhài, nàng thêu hảo lúc sau còn hỏi ta đẹp hay không đẹp, nhưng là ngày hôm sau ta liền không còn có nhìn thấy quá cái kia túi tiền, ta tưởng, nàng đại khái đã đưa cho hắn người trong lòng. Kỳ Vân Thư tưởng tượng, kia nói cách khác, liền ở túi tiền thêu tốt ngày hôm sau, nàng gặp qua nam nhân kia. Cái này, ta liền không rõ ràng lắm, đại khái đúng vậy. Kia ngày đó, nàng có phải hay không đi ra ngoài quá? Một mùa cuồng gật đầu, đúng vậy, ngày đó nàng xác thật đi ra ngoài quá. Đi đâu nhi? Chính là phía trước nhắc tới quá Linh Lung Tu Trang. Một mùa giải thích, trong phủ cách mấy ngày liền sẽ phái người đi chỗ đó lấy xà canh. Trước kia không phải Hoa Linh đi, chỉ là có một lần nàng đi theo trong phủ cô đi một chuyến, sau khi trở về liền chủ động cùng cô nói muốn đem kia sống ôm lại đây, cô chân cẳng không tốt, ước gì. Có người đại nàng, Linh Lung Tu Trang, nhiều lần nhắc tới Hoa Linh ra phủ sở đi địa phương. Chẳng lẽ là nương đi lấy xa canh thời gian, cùng chính mình tình lang gặp gỡ. Kỳ Vân Thư ánh mắt thâm vài phần, thức mau. Giang Lan đưa tới về Linh Lung Tú Trang tư liệu. Linh Lung Tú Trang ở kinh thành thập phần nổi danh, sở bán tơ lụa, là cùng xa. Đều là từ Tô Châu, Thanh Châu chờ nổi danh dệt vải phường gia hóa, còn hữu dụng Tây vực thượng đẳng con tầm ti dệt thành, thâm chịu trong kinh thành những cái đó đại quan quý nhân cùng gia đình giàu có các chủ tử thích, nghe nói nơi đó đầu nhất tiện nghi bố. Đều phải bán thượng trăm lượng bạc, không phải kẻ có tiền, thật là liền ngạch cửa cũng không dám ai. Mà sau lưng đại lão bản kêu Trần Có Phúc, mới 30 xuất đầu, coi như tuổi trẻ, thời trẻ cầm sản nghiệp tổ tiên khai ra tu trang, kêu Cẩn Du tu trang, nhưng mấy năm quang cảnh liền mất công lỗ sạch vốn, sau lại nghe nói Trần Có Phúc ở nơi khác mua khối hoang phía đất, phía dưới chôn vàng, nhất thời lại phú đến lưu. Du lên, bất quá nghe nói về nghe nói, kia ngầm có hay không vàng vẫn chưa biết được. Tóm lại, hắn Đông Sơn tái khởi. Vì thế đem Tú Trang lại khai lên, nhưng là thay đổi tên, kêu Linh Lung Tú Trang. Kỳ đại nhân, ngươi cha cái này làm cái gì? Công bộ kia mười mấy thợ thủ công sự còn ở cha đâu? Giang Lan nhắc nhở nàng. Nàng khép lại trong tay về Linh Lung Tú Trang tư liệu, hỏi, cha được cái gì sao? Còn không có. Vậy ngươi nói cái vô nghĩa? Giang Lan hoài nghi tính hỏi, ngươi xác định hung thủ là những cái đó thợ thủ công giữa một cái. Bọn họ nhìn đều rất thành thật, hơn nữa cũng đều không quen biết Hoa Linh, ở trong phủ cũng không cùng Hoa Linh chiếu quá mặt, căn bản không có giết người động cơ a. Hiển nhiên không có dư quên hiểm nghi đại, nhưng đừng nghĩ sai rồi. Dư quên một cái đầu bếp, hợp thợ sống rốt đặc cắn mai, có thể đem mặt tường tạc khai một cái động, lại đem người xây đi vào, lại muốn bảo đảm mặt ngoài không có khác thường, liền công bộ người đều nhìn không ra tới, dư quên nhưng không lớn như vậy bản lĩnh. Chỉ có tiếp xúc quá cùng quen thuộc kia mặt tường thợ thủ công mới có thể làm được. Lời tuy như thế, nhưng kia mười mấy người đều có không ở tràng chứng minh. Buồn rầu. Kỳ Vân Thư cũng buồn rầu a. Nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, thần sắc ưu sầu. Nghĩ nghĩ. Một canh giờ sau, nàng thay đổi thân nữ trang thường phục, trang điểm đến thập phần tố nhã, xuyên qua phồn hoa đường phố, tới rồi Linh Lung Tú Trang cổng lớn. Kỳ Vân Thư nhìn chính mình áo vải thô cùng dày, lo lắng tiến vào sau nhân ra sẽ ngại nàng keo kiệt. Mặc kệ nó. Bước đi vào. Linh Lung Tú Trang rất lớn, chiếm cứ này khối phồn hoa đất thượng nhất sang quý mặt đất, có thể nói tức đất tức vàng. Đi vào, nàng không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Không chỉ có đại, còn xa hoa thật sự, chung quanh treo đầy từng con phiếm chân châu tu ánh sáng thả sang quý vải vóc, rực rỡ muôn màu. Bên trong có mấy cái người mặc hoa phục phụ nhân cùng nũng nịu khuê chúng tiểu thư đang ở tuyển vải dệt. Kỳ Vân Thư từ khi vừa vào kia môn, Tú Trang một cái tú nương liền dùng thình lình đinh ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, một bộ đề phòng cướp bộ dáng. Nhưng đem Kỳ Vân Thư cấp khí hộp máu. Này so đi khuất thần thị còn ghê tởm. Ít nhất nhân ra là hoan nghênh ngươi. Ở Kỳ Vân Thư chuẩn bị lại hướng bên trong đi thời điểm, kia thanh y tú nương bước nhanh ngăn ở nàng trước mặt. Cô nương. Chúng ta đây là Linh Lung Tú Trang, bán đều là thượng đẳng tuyết lụa, chậm thì cũng là thượng trăm lượng, nhiều thì thanh y tú nương che miệng cười cười, kia khinh bỉ ánh mắt nhìn không sót gì. Kỳ Vân Thư cũng không giận, cũng không có báo cho chính mình quan gia thân phận, khách khí nói, ta chỉ là tới thay ta gia phu nhân hạ đơn tử. Nga! Vị nào trong phủ? Hình bộ thị lang giang đại nhân trong phủ. Vừa nghe, tú nương tươi cười rạng rỡ, lôi kéo nàng chạy nhanh đi tuyển bố, một bên nói, cô nương cũng không còn sớm điểm nói, bực này khách quý, chúng ta đều phải hảo hảo chiêu đãi. Nhiệt tình đem tiểu dạng nhất nhất lấy ra tới cho nàng xem. Làm buôn bán tuy rằng có tiền, nhưng rốt cuộc không chịu nổi làm quan. Có quan gia khách nhân, vậy tính có chỗ dựa, cho nên tới như vậy khách hàng nếu là quan gia trong phủ, kia đó là khách quý cấp, huống chi vẫn là hình bộ thị lang như vậy quan, làm không hảo hình bộ thượng thư vừa chết, thị lang liền tiếp nhận chức vụ, cho nên. Kia tú nương vừa nghe, vội không ngừng liên tục vuốt mông ngựa. Kỳ Vân Thư nghĩ thầm, giang thị lang mặt mũi nhưng thật ra có đủ. Nhà ngươi phu nhân nhưng nói muốn loại nào kiểu dáng? Tú nương thân thiết hỏi. Ân nàng do dự tiểu một hồi. Tú nương nói, chúng ta nơi này bố chính là trong kinh thành tốt nhất. Nàng méo cầm lại ân sẽ, sau đó ra vẻ khó xử. Nhà ta phu nhân chỉ nói muốn tốt, yếu tố, nhưng không cần nhan sắc quá thiện, nhưng chưa nói muốn loại nào. Chương 982 kỷ gia tội nhân. Này đơn xin ý, tú nương là làm định rồi. Thấy Kỷ Vân Thư do dự, nàng liền bước kia mấy khối tiểu dạng phẩm, nhất nhất hướng nàng giới thiệu lên. Đây là, đó là, nói đó là sinh động như thật. Kỷ Vân Thư cũng xác thật nghiêm túc nghe. Phảng phất thật sự đem chính mình trở thành giang phủ nha đầu, là tới thế nhà mình phu nhân hạ đơn. Tú nương sau khi nói xong, do hỏi, nếu là cô nương vẫn là vô pháp quyết định, không bằng như vậy, chúng ta tú trang đợi lát nữa liền phái người đi tranh trong phủ, tự mình cùng nhà ngươi chủ tử nói. Như thế nào? Kỳ Vân Thư ân một hồi, kéo trương âm, lại ra vẻ khó xử nói, thật sự không ổn. Kia cô nương liền tùy tiện tuyển. Vậy nàng chỉ vào một khối màu xanh lá bố, cái này. Hành. Còn có sao? Cái này. Tốt, còn có sao? Còn có cái này, cái này. Kỳ Vân Thư có điểm thu không được, muốn rất nhiều. Nhưng đem kia tú nương cấp nhạc hỏng rồi. Rốt cuộc, nếu là bán đi nhiều. Nàng trích phần trăm cũng nhiều. Cô nương thật là đại khí, nhà ngươi phu nhân có ngươi ở bên, là nàng phúc khí a. Tú nương tươi cười đầy mặt, cầm đơn tử chuẩn bị đi lấy hóa. Nào biết đâu rằng. Kỳ Vân Thư gọi lại nàng, từ từ, ta còn không có chọn đâu. Cái gì? Tú nương lập tức hai má run rẩy, tươi cười cứng đờ, nâng nâng trong tay mới vừa viết đơn tử, hỏi, ngươi vừa rồi không phải đã chọn sao? Kỳ Vân Thư ngượng ngùng cười hạ. Ta vừa rồi nói những cái đó, là không cần. Phúc! Tú nương mặt soát một chút hắc tới rồi cực hạ, khoe miệng chịu cười nói, cô nương, ngươi chẳng lẽ là tới chơi ta đi? Như thế nào sẽ đâu? Ta đây xem a, ngươi là cố ý tới tìm cha. Tú nương đem trong tay đơn tử hướng trên bàn hung hăng một ném, hoành lông mày, trừng mắt, rất có đánh lộn cảm giác. Kỳ Vân Thư, hiểu lầm hiểu lầm. Ta là đứng đứng đắn đắn khách nhân, cũng không phải là vô lại. Xem ngươi cô nương này lớn lên nhưng thật ra thanh thanh tú tú, không nghĩ tới tâm nhãn như vậy hư, chạy này tới Dương Oai. Thật là hiểu lầm, hiểu lầm. Ta này linh lung tú trang ở kinh thành chính là đại đại nổi danh, ngươi chỗ nào tới dã nha đầu. Kỳ Vân Thư cũng không giận. Động tĩnh rất lớn, tú trang người đều nhìn lại đây. Vây quanh ở chung quanh, cũng có người bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Kỳ Vân Thư thật cảm thấy vô tội. Lúc này, làm sao vậy? Một cái giọng nữ tử trong đám người truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái người mặc hồng thường nữ nhân lắc ngông chi từ bên trái môn đi ra, trang điểm đến thập phần khéo léo, ước chừng 30 trên dưới, vẻ mặt khôn khéo bộ dáng. Kia tức giận tú nương chạy nhanh qua đi, cùng kia nữ nhân bên thai cáo trạng. Nữ nhân nghe xong ngọn nguồn, liền trên dưới đánh giá Kỷ Vân Thư một phen. Người là ai? Như thế nào chạy này tới nháo sự? Kỳ Vân Thư hơi hơi thiếu hạ thần, không biết vị này chính là. Nữ nhân nói, ta là này quản sự, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói, nhưng không cần ở chỗ này nháo sự. Mang theo cảnh cáo ngữ khí. Kỳ Vân Thư đón nhận nàng tầm mắt, không dối gạt cô nương, ta xác thật có việc mới lại đây. Ân. Nữ nhân liền càng thêm đánh giá cẩn thận nàng một lần, nữ nhân này là ai? nàng như thế nào trước nay cũng chưa thấy qua. Nhưng, vẫn là đem Kỷ Vân Thư lãnh tới rồi mặt sau trong phòng. Nói đi, ngươi là ai? Tới nơi này làm cái gì? Nếu là nói không nên lời, ta liền báo quan bắt ngươi, cáo ngươi một cái gây chuyện tội danh. Kỷ Vân Thư từ tiến vào kia một khắc, nguyên bản khách khí bộ dáng tức khắc dừng, ánh mắt trung đạm mạc điểm điểm tất hiện. Nàng xoay người, chính xác nhìn kia nữ nhân, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì. Ách! Nữ nhân mở ra, ngươi là? Kinh thành cửa thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới, ở trải qua cửa thị vệ kiểm tra sau, vào kinh thành. Kỳ Huyền Hân chính chính ngồi ở bên trong, đáy mắt vững vàng một mảnh ám ảnh, một đôi tinh tế bàn tay trắng nhéo khăn đặt ở trên đùi, trên mặt hư thái như cũ không có tiêu giảm. Theo xe ngựa vào kinh thành, nàng thân mình tựa hồ cũng có chút không khỏe, liên tục ho khan vài tiếng. Bên cạnh người nha đầu chạy nhanh cho nàng đổ chén nước, tiểu thư, uống nước đi, một đường lặn lội đường xa, nhưng đừng mệt muốn chết rồi thân mình. Nàng đem kia chén nước đẩy ra, ta không có việc gì. Thanh âm cực nhẹ, nghe đi lên mềm mà vô lực. Kia tiểu thư, chúng ta đợi lát nữa là trực tiếp đi trong cung. Vẫn là trước hồi tướng quân phủ. Nàng trầm mặc một hồi. Hồi tướng quân phủ đi. Tốt. Nha đầu liền đối với bên ngoài mã phu nói một tiếng, mã phu theo tiếng, dương trong tay roi ngựa, chiều ngày xưa tướng quân phủ đi. Kỳ Huyền Hân ninh giữa mày, trước sau ho khan không ngừng, nha hoàng cho nàng thủy, nàng cũng không uống, cho nàng dược, nàng cũng không ăn, chính là nuốt không dưới bất cứ thứ gì, cho nên này dọc theo đường đi đổ vật ăn cũng rất ít, hơn nữa vẫn luôn lên đường, nguyên bản liền suy yếu thân mình hiện tại càng thêm nghiêm trọng. Cả người không có sức lực. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt thanh âm càng lúc càng lớn, nàng nhịn không được xốc lên bức màn tử ra bên ngoài nhìn lại. Gần một năm. Một năm trước rời đi kinh thành khi còn gió to lắm người, hiện giờ trở về, tuyết không có, phong ngừng. Kinh thành phồn hoa như cũ, người đến người đi trên đường cái, nơi trốn có thể thấy được Đại Lâm phong tư cùng thịnh thế phong cảnh. Vô luận qua bao lâu, Đại Lâm vẫn là cái kia Đại Lâm, kinh thành cũng vẫn là cái kia kinh thành. Nhưng ngày xưa Kỷ gia cũng đã không còn nữa tồn tại, cái gì Kỷ Tư Doãn, cái gì Kỷ Tướng Quân, cái gì Diệt Vương Phi, hết thảy đều thành mây khói thoảng qua. Nàng nhẹ nhàng thở dài, đang muốn đem ánh mắt thu hồi, lại bỗng nhiên ở trên phố thấy một đạo chính mình đời này lại quen thuộc bất quá thân ảnh. Người nọ từ một nhà cửa hàng ra tới, một tịch tố nhã váy áo, dung mạo thanh tú, trong ánh mắt lại lộ ra một mạt đạm mạc, nhưng chỉ là này liếc mắt một cái. Khiến cho người xem qua khó quên. Không nghĩ tới vào kinh ngày đầu tiên, liền gặp Kỷ Vân Thư. Kỷ gia tội nhân. Đình. Nàng hô một tiếng. Thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng mã phu vẫn là nghe tới rồi, giữ chặt dây cương, làm con ngựa ngừng lại. Nha đầu hoang mang. Tiểu thư, ngươi đây là. Nàng đem ánh mắt từ bên ngoài thu hồi, nguyên bản tràn đầy hư thái khuôn mặt nhiều một tia dữ tợn, sâu không thấy đáy con ngươi cũng len lỏi hận ý. Nhưng, đương nàng từ trên xe ngựa đi xuống thời điểm, dữ tợn cũng hảo, hận ý cũng hảo, từ nàng trên mặt cơ hồ tìm không được nửa điểm. Nàng, vẫn là lúc trước cái kia nhu nhu nhược nhược bệnh mỹ nhân Kỷ Huyền Hân. Kỷ Vân Thư từ Linh Lung Tú Trang ra tới, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chiều bên này chạy mà đến, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt. Trong lòng nổi lên nói thầm, nghĩ đại khái là nhà ai gia đình giàu có tới nơi này chọn bố, nhưng kia xe ngựa thập phần bình thường. Đảo không giống như là tới bán đồ vật quý nhân, đang buồn bực chuẩn bị vòng qua đi, liền thấy được từ trên xe ngựa xuống dưới Kỷ Huyền Hân. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư thật là kinh ngạc. Sao lại thế này? Tiên Hoàng lúc trước đã hạ thánh chỉ, Kỷ gia người vĩnh sinh không được lại nhập kinh thành, hiện giờ Kỷ Huyền Hân như thế nào sẽ tại đây? Mà Kỷ Huyền Hân xuống dưới khi, liền thấy được nàng trong ánh mắt khiếp sợ cùng hoang mang. Chương 983 nên là ta. Giống nhau cũng chạy không được. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Về sau, Kỷ Huyền Hân bước trầm trọng bước chân đi đến nàng trước mặt. Vân Thư. Nhẹ gọi một tiếng. Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút, mới mở miệng hỏi. Ngươi, như thế nào sẽ tại đây? Hoàng thượng có chỉ, truyền ta tiến cung. Hoàng thượng ý chỉ. Ân. Nàng gật đầu. Một nén nhang sau. Hai người ở phụ cận một gian trà lâu ghế lâu ngồi xuống. Tiểu nhị thượng trà, hỏi, hai vị cô nương còn yếu điểm cái gì? Kỷ Vân Thư phất tay, không cần. Được rồi, kia hai vị chậm dùng. tiểu nhị lui xuống. Kỳ Huyền Hân nghiêng đầu nhìn chính mình tùy thân nha đầu liếc mắt một cái, phân phó, ngươi trước đi ra ngoài. Đúng vậy. Nha đầu sau khi rời khỏi đây, ghế lô không khí thập phần biến yếu. Kỳ Vân Thư đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy đến nàng trước mặt, hỏi câu, trong nhà như thế nào? Ai Kỳ Huyền Hân buông tiếng thở dài khí, nhất ngôn khó nói hết. Nhất ngôn khó nói hết này bốn chữ, có thể thấy được Kỳ gia có bao nhiêu thảm. Kỳ Huyền Hân hốc mắt đỏ, dùng khăn xoa xoa đôi mắt, nước nở nói, từ đại ca cùng cha sau khi chết, chúng ta Kỳ gia đã sớm không bằng năm đó, nhị ca bị cách trước, đại tỷ cũng thần trí không rõ, chúng ta từ kinh thành trở lại Cẩm Giang, mới rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu thói đời nóng lạnh, nhân tâm có thể thấy được. Toàn bộ Cẩm Giang người, đều hận không thể cùng chúng ta tránh mà xa chi, không làm quê nhà. Ngày xưa những cái đó thân thích cũng đều không hề lui tới, chúng ta làm mưu nghịch tội nhân, bọn họ cũng sợ dính lên đen đủi. Ta cũng chỉ có thể đem trong phủ nha đầu gia đình khiến đi, chỉ chừa mấy cái xử lý trong phủ cùng chiếu cố đại tỷ, mà này một trống, đến. Đế vẫn là căng lại đây, chính là từ chúng ta đem cha cùng đại ca di thể vận chuyển hồi Cẩm Giang lúc sau, nhị ca tựa như thay đổi cá nhân, không biết ngày đêm uống rượu, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, vô luận ta khuyên như thế nào, hắn đều nghe không vào. Đại tỷ lại cả ngày thần thần thao thao, ta cũng không biết chính mình là như thế nào ngao đến bây giờ. Nhưng thật ra Linh Chi kia nha đầu còn tính hiểu chuyện, hiện tại cũng lớn lên càng thêm cơ linh, còn sẽ thay ta phân ưu. Đảo có một tia an ủi. Trình phiên xuống dưới, chỉ có một chủ đề, chính là thảm. Quá thảm. Nhưng Kỳ gia biến thành hôm nay như vậy, cũng là nhân quả báo ứng. Kỳ Vân Thư đã biết được chính mình thân thế, nàng cùng Kỳ gia có thể nói không hề căn hệ, thậm chí liền dưỡng dục tri ân đều có chút gượng ép, nhưng rốt cuộc đó là nàng sinh sống như vậy nhiều năm ra, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút thương cảm. Nhưng nhìn trước mắt cái này nhu nhược đáng thương nữ tử, tưởng tượng đến nàng đã từng đã làm. Vô số làm người cảm thấy đáng sợ lại giận sôi sự, giờ phút này trong lòng thương cảm liền lại bị nhất nhất hủy diệt. Nhưng nói đến cùng, nên. Nàng trầm giọng, nhị ca luôn luôn hảo cường, vốn là tiên hoàng thân phong Trường Lâm tướng quân, hiện giờ biến thành như vậy, tự nhiên trong lòng khó có thể tiếp thu, hy vọng hắn có thể sớm một chút tỉnh lại đi. Đến nỗi đại tỷ, nàng tuy mất tâm trí, nhưng cũng may đem trước kia đủ loại đều đã quên, là phúc không phải họa. Kỳ Huyền Hân gật đầu, lại hỏi, kia Vân Thư, ngươi tốt không? Ta nghe nói ngươi cùng Dung Vương đã rời đi kinh thành, như thế nào lại đã trở lại? Này! Khó mà nói. Nàng cũng không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi, Hoàng thượng vì cái gì sẽ tuyên ngươi vào kinh vào cung? Kỳ Huyền Hân lắc đầu, ta cũng không biết, thanh chỉ là đột nhiên đưa đến trong nhà, không dám chậm trễ thời gian. Liền lập tức tới. Cái gì lý do? Nói ta theo thủa tay người hảo, cho nên làm ta tiến cung đến phường Cẩm Tư. Này ly đầu cũng quá gượng ép. Kỳ Vân Thư trong lòng ninh một đoàn tuyến, dâm dạng, nàng tưởng không rõ vì cái gì vệ dịch sẽ hạ đạo thánh chỉ này. Kỳ Huyền Hân thấy nàng xuất thần, nhẹ hô một tiếng, Vân Thư, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Hai người lại hàn huyên sẽ. Kỳ Huyền Hân đêm này một năm ở trong nhà sự đều nói cho nàng, Kỳ Vân Thư tắc lẳng lặng nghe. Xem thời gian cũng không còn sớm, nàng liền đưa Kỳ Huyền Hân lên xe ngựa. Mà Kỳ Huyền Hân lên xe ngựa trước, gắt gao nắm lấy tay nàng, nói, Vân Thư, mặc kệ lúc trước phát sinh sự tình gì, đều đã qua đi, ta hy vọng. Người ta vẫn là hảo tỉ muội, mãn nhãn chờ đợi. Nhưng, một lần bất trung, trăm lần không cần. Kỳ Huyền Hân cho dù mọi cách đáng thương, cũng che giấu không được nàng làm những cái đó ghê tởm sự. Kỳ Vân Thư cũng là quyết tâm sẽ không lại tín nhiệm nữ nhân này. Mụ mụ từ nhỏ nói cho ta, càng là xinh đẹp nữ nhân, liền càng là ác độc. Nàng đem trong tay từ Kỳ Huyền Hân trong tay rút ra, nói, không tiễn. Kỳ Huyền Hân trên mặt rơi xuống một tia thất vọng, lại thực mau che qua đi, hơi hơi mỉm cười. Nàng lên xe ngựa, đi rồi. Kỳ Vân Thư nhìn kia chiếc xe ngựa, tâm tư hơi trầm xuống. Lập tức nội, Kỳ Huyền Hân rũ mắt nhìn chính mình tay, cười lạnh một tiếng. Nha đầu vừa thấy, hỏi, tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nàng kia tố bạch tay một chút nắm chặt, ôn nhu ánh mắt cũng tối sầm đi xuống, trắng bệnh trên mặt mang theo một tia âm trầm. Nên là ta, giống nhau cũng chạy không được. Thanh âm kia thật giống như là từ dưới nền đất truyền ra tới, lạnh lạnh, làm người khiếp đến hoảng. Nha đầu ngẩn ra hạ, không nói chuyện nữa. Thức mau, xe ngựa tới rồi tướng quân phủ cửa. Giống nhau quan viên phủ đệ đều là từ triều đình tiêu tiền cái, là quốc gia, cho nên quan viên nếu là bị bãi chức, này phủ đệ cũng đến thu hồi. Chính là, năm đó Kỷ gia là cỡ nào phong cảnh a, tiên hoàng cũng kiêng kỵ Kỷ gia hai huynh đệ thế lực, cho nên cô ý đem này tòa phủ đệ đưa cho bọn họ, cũng liền chờ với thành Kỷ gia phủ trạch. Lúc trước bọn họ ly kinh sau, Kinh Triệu Doãn hạ lệnh đem đỏ thâm trên cửa thiếp giấy niêm phong, kia giấy niêm phong hiện tại còn ở, lại cởi xác, bị gió thổi đến linh tinh vụn vặt, mặt trên còn nổi lên mạng nhện. Mà kia khối viết tướng quân phủ bảng hiệu, càng là rách nát bất kham. Khách đến đầy nhà tướng quân phủ, hiện giờ hoang phế thành như vậy. Kỳ Huyền Hân từ nha đầu đỡ đi tới cửa. Trên cửa khuyên sắt đã rỉ sắt, mặt trên thượng một phen đại khóa. Nàng rôi tay chiều kia đem khóa chạm vào đi, đầu ngón tay đụng tới lạnh băng thiết khối, lạnh đến cả người run lên. Mã Phu hỏi, tiểu thư, muốn vào đi sao? Nàng sau này lui một bước, mở ra đi. Hảo. Mã Phu lấy ra chìa khóa, đem khóa mở ra. Tướng môn đẩy ra. Cùng với kéo kẹt thành, môn bị mở ra đồng thời, cũng rơi xuống một tầng hôi xuống dưới. Tiểu nha đầu chạy nhanh dùng khăn đi phía trước vây vây. Khu khu khu Kỳ Huyền Hân ho khăn lên, sau đó đẩy ra đỡ chính mình nha đầu, bước bước chân đi vào. Trước khi rời đi, bên trong đã thu thập một lần, nhưng hiện tại lại một mảnh hỗn độn, hoa hoa thảo thảo đã sớm đã chết, đồ vật cũng rơi rất tan tác. Nơi nơi là hôi. Cuối cùng, nàng đi tới trong phủ từ đường. Kỳ Thư Hàn chính là nơi này tự sát chết. Nàng nhớ rõ, đương chính mình đẩy ra từ đường này phiến môn thời điểm, nhìn đến. Là chính mình cha kia cụ lạnh băng thi thể. Không khỏi, nàng đỏ mắt. Đồng nhiên, mặt sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân, cuối cùng ngừng ở bên ngoài. Nàng xoay người nhìn lại, liền đón nhận một đôi thập phần cực nóng đôi mắt. Thẩm Trương Khâm. Kia một khắc, Kỳ Huyền Hân hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười.